phải không? Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng cong cong khoe miệng, ngươi nói giả chính là giả. Mọi người đều có mắt, sự thật bãi ở trước mắt, ngươi còn tưởng giả biện. Ta đây còn muốn nói, Vương Nhị là bị ngươi hiếp bức, mới đến bịa đặt vu hãm ta đâu. Chê cười. Ngươi có cái gì chứng cứ nói ta là vu hãm? Bạch Nhược Kỳ tức muốn hộp máu mà nói. Chương 286 một hồi trò khôi hài, 2. Ngươi muốn chứng cứ. Hoàng Nguyệt Ly thong thả ung dung mà nói, muốn chứng cứ. Cũng rất đơn giản, đó chính là Vương Nhị lời chứng. Chỉ cần làm ta tự mình tới thẩm vấn hắn, nhất định có thể từ hắn trong miệng hỏi ra sự tình chân tướng. Thế nào, ngươi dám không dám làm ta thẩm vấn? Bạch Nhược Kỳ ha mà một tiếng bật cười. Này có cái gì không dám? Ngươi muốn hỏi liền hỏi, chỉ cần bất khuất đánh thành chiêu, tùy tiện ngươi như thế nào hỏi. Sự tình chân tướng vốn dĩ chính là giống ta nói như vậy, ngươi hỏi lại 1000 biến đều là giống nhau. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, ta liền ở chỗ này nhìn chằm chằm, ngươi đừng nghĩ chơi cái gì văn tự trò chơi, lầm đạo đại gia. Nàng con tưởng rằng, này nha đầu chết tiệt kia lại muốn ra cái gì chuyện xấu đâu. Hôm nay nàng thật là có điểm bị này nha đầu chết tiệt kia chỉnh sợ, cho rằng nàng thật có thể đột nhiên biến ra cái gì chứng cứ tới. Kết quả đâu, làm nửa ngày, thế nhưng là muốn đích thân thẩm vấn. Kia này nha đầu chết tiệt kia có thể hỏi ra cái gì tới, mới thật kêu có quỷ đâu. Vương Nhị một nhà già trẻ đã sớm bị nàng cấp bắt lại, Vương Nhị nếu là dám tùy tiện nói bừa, đó là chuẩn bị chết không có chỗ chôn. Bạch Nhược Kỳ chắc chắn thật sự, cảm thấy Vương Nhị khẳng định không có khả năng phản bội nàng. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nói, ta lại không phải ngươi, vì cái gì muốn lầm đạo đại gia. Nói, nàng xoay người, đi đến Vương Nhị trước mặt, nói, Vương Nhị, ngươi không phải sợ, có ta ở đây, ta nhị tỷ không thể đem ngươi thế nào. Ngươi nói thực ra, vừa rồi ngươi nói, đều là thật vậy chăng? Nói, nàng thẳng tắp mà nhìn thẳng Vương Nhị đôi mắt, tụ khí ngưng thần, báo nguyên quý nhất, đen nhánh đồng trong mắt hàn quang chợt lóe, vận khởi thông thiên đồng thuật. Vương Nhị chỉ cảm thấy nàng cặp kia cực kỳ lạnh lẽo đôi mắt tựa hồ có vô cùng biến hóa, có vô số quang ảnh ở nàng trong mắt chớp động, bất chi bất giác mà liền đem hắn ý thức cấp hút đi vào. Hoàng Nguyệt Ly làm được rất cẩn thận, thần không biết quỷ không hay. Bạch Nhược Kỳ tự nhiên cũng không có phát hiện có cái gì không thích hợp. Nàng nghe được Hoàng Nguyệt Ly vấn đề, trong lòng nhịn không được cười nhạo. Liền này nha đầu chết tiệt kia loại này trắng ra hỏi pháp, liền một chút thẩm vấn ngôn ngữ kỹ xảo đều không có, có thể hỏi ra cái gì tới a? Bình thường bộ khoái ngục tốt thẩm vấn phạm nhân, kỹ xảo đều không thể như vậy thô ráp a. Bạch Nhược Kỳ cười lạnh, tưởng chờ xem Hoàng Nguyệt Ly bó tay không biện pháp bộ dáng. Ai biết, Vương Nhị ở sửng sốt trong chốc lát lúc sau, lại lần nữa mở miệng, nói ra nói, lại cùng trước đây hoàn toàn bất đồng. Ta, Tam tiểu thư, ta thực xin lỗi ngươi à, đều là nhị tiểu thư bắt ta cả nhà già trẻ hiếp bức ta, ta mới không thể không nói dối lừa gạt Thái hậu nương nương, ta sai rồi, ta tội đáng chết vạn lần a. Cầu xin các ngươi, một mình ta làm việc một người đường, cam nguyện lĩnh tội, không cần liên lụy người nhà của ta. Vương Nhị quỳ rạp trên đất, đỉnh đầu mặt đất, liền kém không có quỳ sát đất khóc giống. Bạch Nhược Kỳ trợn mắt há hốc mồm, dương miệng ngơ ngẩn, một hồi lâu mới nói, ngươi ở nói bừa điểm cái gì? Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ngươi điên rồi, vẫn là đầu óc ra vấn đề. Nàng kích động mà vọt tới Vương Nhị trước mặt, hận không thể đường trường tấu hắn một đốn. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh ngăn ở nàng trước mặt, cười nói, từ từ, nhị tỷ, ngươi không cần kích động như vậy sao? Vừa rồi không phải nói tốt làm ta thẩm vấn sao? Như thế nào ta mới hỏi một câu, ngươi liền phải đổi ý? Ta, ngươi nếu là đổi ý, ta không hỏi cũng có thể, nhưng vậy thuyết minh, ngươi đúng là vu ham ta, chuyện này, cũng không thể cứ như vậy tính. Ngươi lại nhiều lần như vậy tính kế ta, ta muốn thỉnh Hoàng thượng vì ta làm chủ. Hoàng Nguyệt Ly ngữ khí chuyển lãnh. Chương 287 Bạch Nhược Kỳ kết cục, 1. Ngươi cân nhắc lợi hại, Bạch Nhược Kỳ chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Hảo, vậy ngươi liền hỏi tiếp, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể hỏi ra cái gì tới. Nói. Nàng trừng mắt nhìn Vương Nhị liếc mắt một cái, ngữ mang uy hiếp mà nói, Vương Nhị, đây chính là ở ngự tiền, ngươi nói cái gì lời nói nhưng đến phải hảo hảo nghĩ kỹ, đừng nhất thời xúc động, hại chính mình không nói, còn liên lụy người nhà. Lời này, dấu diếm thâm ý cùng sát khí. Nếu là thần trí bình thường Vương Nhị, tuyệt đối sợ tới mức hồn vía lên mây, không dám làm trái nàng ý tứ. Nhưng thực đáng tiếc, chúng Hoàng Nguyệt Ly thông thiên đồng thuật, Vương Nhị có thể nhớ rõ chính mình kêu gì cũng đã là Hoàng Nguyệt Ly thủ hạ lưu tình, căn bản không có khả năng nghe được tiếng Bạch Nhược Kỳ uy hiếp. Hắn chỉ biết, Hoàng Nguyệt Ly muốn cho hắn làm gì, hắn phải làm gì, nàng ý chí không thể trái kháng. Vương Nhị đối Bạch Nhược Kỳ hung ác ánh mắt có mắt không tròng, vẫn như cũ quỳ sát đất, lớn tiếng nói, khởi bẩm Hoàng Thượng, Thái Hậu Nương Nương, ta cũng không có làm bẩn Tam Tiểu Thư, nàng vẫn là hoàn bích chi thân, tuyệt đối không có sai. Vương Nhị thái độ thế nhưng tới cái hoàn toàn đại chuyển biến, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Này xấu nam vừa rồi không còn nói hắn cùng Bạch Nhược Ly kia gì sao, như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi? Đúng vậy, Bạch Nhược Ly giống như cũng không hỏi cái gì thực xảo quyệt vấn đề sao, hắn liền chính mình chiêu. Đang làm cái quỷ gì a? A, ta đã biết, cái này tê ơ. Lương Tâm phát hiện, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn là nhàn nhạt biểu tình, lại hỏi, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì một hai phải nói ta cùng ngươi có ái muội? Sự tình chân tướng rốt cuộc là thế nào? Bạch Nhược Kỳ ở bên cạnh hung hăng chừng hắn, các loại ánh mắt ám chỉ, đôi mắt đều mau chừng thoát cửa sổ, Vương Nhị vẫn như cũ không hề hay biết. Ta sẽ nói như vậy, đều là nhị tiểu thư uy hiếp ta. Kỳ thật, ngày đó Tam tiểu thư là chúng mê dược, nhị tiểu thư làm ta đi đối nàng làm loại chuyện này, nhưng ta còn không có xuống tay, Tam tiểu thư liền tỉnh, chúng ta cho nhau lôi kéo thời điểm, bên ngoài liền có người vào được, ta cũng không chiếm được tiện nghi. Đến nỗi bất gì đó, những cái đó đều là nhị tiểu thư nói cho ta. Vương Nhị, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta nói đều là thật sự, thỉnh Hoàng thượng nắm rõ. Nhị tiểu thư, ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, không chỉ có ám toán Tam tiểu thư, còn muốn tới trước mặt Hoàng thượng hư nàng thanh danh, buổi tối không sợ làm ác mộng sao. Ngươi, đây là giả. Này không phải thật sự. Bạch Nhược Ly nàng thật là cái lạ lơi ong bướm nữ nhân, ngày đó ở Thiên Chân Các. Bạch Nhược Kỳ còn tưởng lại nói, nhưng Hoàng đế cùng Thái Hậu đều đã xem đủ rồi diễn. Ai thì ai phi, trong lòng đã sớm là rành mạch. Bạch Nhược Kỳ căn bản không có ngày thường thuộc nữ khí chất, liều mạng mà muốn cắn chính mình đường muội một ngụm, cái gì hạ tam lạm thủ đoạn đều dùng ra tới, quả thực cùng chó điên không có hai dạng. Như vậy nữ nhân, thiên phú lại cao, chú định cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Huống chi, hiện tại Nam Việt quốc đã có so Bạch Nhược Kỳ xuất sắc gấp trăm lần thiên tài, Hoàng Nguyệt Ly. Bạch Nhược Kỳ liền giá trị lợi dụng đều không có, Hoàng đế cũng liền không cần thiết lại tiếp tục chịu đựng. Hoàng đế mặt trầm xuống, nổi giận nói, đủ rồi, Bạch Nhược Kỳ, ngươi nói đủ rồi đi. Hôm nay ngươi liên tiếp bôi nhỏ Ly nha đầu, chấm vẫn luôn đối với ngươi vong khai một mặt, cố tình ngươi một chút ý tứ hối cải đều không có, quả thực là gàn bướng hồ đồ. Ngươi tới, đem nàng cho ta kéo đi ra ngoài, quan tiến đại lao. Kim Vũ vệ lập tức tiến lên kéo người. Bạch Nhược Kỳ còn tưởng dãy rủa, Kim Vũ vệ sợ nàng lại khẩu xuất cùng nôn, quấy nhiễu Hoàng thượng, không khỏi phân trần mà liền đem nàng hướng bên ngoài kéo. Chương 288 Bạch Nhược Kỳ kết cục 2. Bạch Nhược Kỳ ra sức dãy rủa vài cái, lại bị Kim Vũ vệ chế trụ mạch môn, cả người vô lực, hoàn toàn vô pháp phản kháng. Kim Vũ vệ kéo người từ Hoàng Nguyệt Ly bên người đi ngang qua. Bạch Nhược Kỳ vẻ mặt oán độc mà chết nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, xem nàng biểu tình, thật là hận không thể đem Hoàng Nguyệt Ly ăn tươi nuốt sống. Hoàng Nguyệt Ly đối thượng Bạch Nhược Kỳ kia trương che kín huyết khổng, thoạt nhìn phá lệ giữ tận mặt, hơi hơi nhúng mày. Nàng rôi tay ngăn cản một chút, thị vệ đại ca, có thể chờ một chút sao? Ta cùng nhị tỷ nói mấy câu. Kim Vũ vệ nghe vậy, lập tức ngừng lại. Xưa đâu bằng nay, Hoàng Nguyệt Ly giờ phút này nhưng không hề là cái gì phế tài, mà là hư hư thực thực lục phẩm thiên phu tuyệt đỉnh thiên tài. Ở cái này dùng võ vi tôn trên đại lục, nàng thuần thiên nhiên mà liền có được cao nhân nhất đẳng thân phận cùng địa vị. Kim Vũ vệ đối nàng cung kính hòa thuận từ là phát ra từ nội tâm. Bạch Nhược Kỳ nghiến răng nghiến lợi mà nói, tiểu tiện nhân, ngươi lại muốn thế nào? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng sự tình liền như vậy xong rồi. Ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Vũ vệ lạnh giọng trách mắng, câm miệng. Liền muốn đi phong nàng á huyệt. Nữ nhân này là điên rồi đi. Đều đã bị đánh vào đại lao, còn dám khẩu xuất cùng ngôn, hướng về Hoàng Nguyệt Ly như vậy thiên tài kêu gào. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại duỗi tay ngăn trở Kim Vũ vệ động tác. Nàng hơi hơi câu môi, thân thể trước huynh, tiến đến Bạch Nhược Kỳ bên hai, nhỏ giọng nói, nhị tỷ, ngươi có phải hay không tưởng nói, ngươi trên mặt thương bất quá là bị thương ngoài da, chỉ cần có tam giai mỹ nhan đan, liền có thể khôi phục dung mạo, mà ngươi chịu nội thương thoạt nhìn nghiêm trọng, nhưng ta chỉ là cái khí huyền cảnh võ giả, ngươi chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng là được, đến lúc đó tiếp tục tu luyện, lại tưởng mấy cái âm mưu quỷ kế đối phó ta. Bạch Nhược Kỳ bị nàng nói trúng rồi tâm sự, lộ ra cười lạnh. Ha ha, không sai, ta sẽ không từ bỏ. Ngươi cũng chính là đắc ý mấy ngày mà thôi. Đáng tiếc a, đáng tiếc, nhị tỷ ngươi là sẽ không có như vậy một ngày. Hoàng Nguyệt Ly khẽ cười nói. Bạch Nhược Kỳ nhìn nàng kia trương tú mỹ thanh thuần gương mặt lộ ra ôn nhu ý cười, lại chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo, không biết vì cái gì, có dự cảm bất tường. Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng nói, nhị tỷ nếu ngày nào đó ra đại lao, đại có thể đi thử xem, ở Nam Việt quốc cảnh nội. Còn không có người có thể chữa khỏi ngươi mặt. Đến nỗi ngươi nội thương. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy có thể trị tốt. Có ý tứ gì? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, không lại giải thích. Nàng dùng để công kích Bạch Nhược Kỳ thủ pháp, nhưng không chỉ là đơn giản mà phục chế hàn băng chi thứ, mà là mặt khác gia nhập một chút nho nhỏ biến hóa. Lại nói tiếp, cũng không có gì ghê gớm, đơn giản là nàng toàn hệ thuộc tính huyền lực sẽ làm miệng vết thương đặc biệt khó có thể khép lại thôi. Trừ phi Bạch gia có thể tìm được tinh thông toàn hệ thuộc tính thần y gì hoặc là luyện đan sư, bằng không, Bạch Nhược Kỳ thương mấy năm trong vòng đều hảo không đứng dậy. Trên mặt có thương tích, còn có thể mang mặt nạ che đậy, nhưng này nội thương chính là phi thường xảo quyệt, về sau chỉ cần đụng tới mưa dầm thời tiết, đều sẽ cả người đau đớn, khó có thể nhẫn lại. Bạch Nhược Kỳ nhìn Hoàng Nguyệt Ly nếu có thâm ý tươi cười, theo bản năng mà liền cảm thấy đại sự không ổn. Nàng vô pháp khống chế mà hét lên, Bạch Nhược Ly, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi nói a, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi, ngông nô. Nàng tiếng kêu lại khiến cho yến hội đại sảnh mọi người ghé mắt. Kim Vũ vệ không dám lại kéo dài đi xuống, cung quýt điểm Bạch Nhược Kỳ á huyệt, đối Hoàng Nguyệt Ly nói thanh xin lỗi, liền đem người kéo đi xuống. Chương 289 Bạch Nhược Kỳ kết cục 3. Bạch Nhược Kỳ trong lòng lại hoảng lại cấp, lại cái gì cũng nói không nên lời. Hoàng Nguyệt Ly như vậy muốn nói lại thôi, Kỳ thật so trực tiếp đem chân tướng nói ra, càng làm cho người sợ hãi cùng bất an. Bởi vì không biết luôn là có thể làm người có các loại tưởng tượng, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Bạch Nhược Kỳ thân ảnh rốt cuộc biến mất ở cung nói cuối. Hoàng Nguyệt Ly thở phào một hơi, cảm thấy trong lòng càng thêm nhẹ nhàng vài phần. Bạch Nhược Kỳ kết cục này, hoàn toàn có thể nói là gieo gió gặt bão, không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Hiện tại, nàng cũng có thể nói, là vì thân thể này nguyên chủ Bạch Nhược Ly báo thù. Đương nhiên, Hoàng Nguyệt Ly cũng có thể trực tiếp đem Bạch Nhược Kỳ cấp giết, lấy nàng hiện tại thực lực, căn bản không có bất luận cái gì khó khăn. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly tổng cảm thấy, thân bại danh liệt kết cục càng thêm thích hợp nàng. Đối đại bộ phận người tới nói, thân danh hỗn độn mà tồn tại, đi nên đón hắc ám không ánh sáng tương lai, này kỳ thật so chết còn muốn thống khổ gấp trăm lần, đặc biệt là đối Bạch Nhược Kỳ như vậy tự cho mình rất cao người tới nói, càng là như thế. Hoàng đế nhìn theo Bạch Nhược Kỳ bóng dáng, cũng là thổn thức không thôi. Trước kia hắn trong ấn tượng Bạch Nhược Kỳ, không chỉ có thiên phú xuất chúng, hơn nữa tú ngoại tuệ trùng, là cái chân chính tiểu thư khuê các, cũng là hắn tư tâm phi thường thưởng thức tiểu bối. Ai có thể nghĩ đến, lúc này mới một ngày không đến công phu, nàng liền nguyên hình tất lộ, thành như vậy một cái cuồng loạn, tâm địa ác độc điên nha đầu đâu. Hoàng đế lắc lắc đầu, đem ánh mắt thả lại Hoàng Nguyệt Ly trên người. Nếu mọi người đều thấy được, Bạch Nhược Kỳ thần trí không rõ, đã không thích hợp trở thành một quốc gia thái tử phi, kia trước đây tứ hôn cũng liền không thể giữ lời. Nhưng là, châm cùng Bạch Hầu gia năm đó hôn ước, vẫn là cần thiết thực hiện. Ly nha đầu thiên phú như vậy cao, tự nhiên muốn xứng chấm thiên phú tối cao hoàng tử. Nói tới đây, hoàng đế một đốn. Thái tử đã là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Rốt cuộc chờ tới rồi giờ khắc này. Hôm nay lúc sau, hắn là có thể có một cái lục phẩm thiên phú vị hôn thê. Đây là cỡ nào vinh quang một sự kiện a. Ở Tinh Diệu học viện, ngay cả hạch tâm đệ tử đệ nhất danh, đều đừng nghĩ đuổi tới như vậy lục phẩm thiên phú nữ thần a. Huống chi, cái này tiểu nha đầu lớn lên còn như vậy khả nhân, tính cách lại như vậy hiểu chuyện, hơn nữa, còn từ nhỏ liền yêu thầm hắn, chỉ cần nói vài câu lời ngon tiếng ngọt là có thể nhẹ nhàng lừa đến. Chuyện tốt như vậy thế nhưng cũng có thể đụng vào, có thể thấy được hắn Lê Mặc Quân quả nhiên là thừa thời tiết vận, nhất định phải trở thành một thế hệ cao thủ. Tam hoàng tử bọn người lộ ra lại tiện lại đố biểu tình. Thái tử đây là đi rồi cái gì cẩu xỉ vận A. Càng kỳ ba chính là cái kia Bạch gia tam tiểu thư, cũng quá ngây thơ đi. Thế nhưng nguyện ý gả cho thái tử. Nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình thiên phú ý nghĩa cái gì? Có biết hay không chính mình có thể gả cho cường gia thái tử ngàn lần vạn lần nam nhân? Cứ việc vài vị hoàng tử đều ghen ghét đến muốn nổi điên, nhưng lại không dám ở ngay lúc này nhảy ra nhiều lời một câu. Bởi vì thái tử rốt cuộc thực lực xa xa vượt qua bọn họ, nếu là giảo thái tử chuyện tốt, khẳng định sẽ lọt vào trả thù. Bọn họ nhưng đánh không lại thái tử. Hơn nữa, liền tính thái tử không diễn, bọn họ cũng không có khả năng truy được đến Hoàng Nguyệt Ly, ngược lại sẽ bởi vì không có thể đem vị này lục phẩm thiên phú thiên tài thiếu nữ lưu tại Nam Việt Quốc, mà lọt vào hoàng đế chỉ trích. Các hoàng tử một đám cũng không dám xuất đầu, nhưng lại đều trộm mà đánh giá chung quanh mặt khác huynh đệ, mong chờ có cái nào không đầu vóc nhảy ra, nhắc nhở Hoàng Nguyệt Ly không thể dễ dàng gả thấp. Như vậy đã có thể hỏng rồi thái tử chuyện tốt, cũng không cần chính mình xuất đầu đắc tội với người. Chương 290 việc hôn nhân này. Ta không đồng ý. 1. Đáng tiếc, có thể ở thâm cung bình yên lớn lên các hoàng tử, không có một cái là ngốc tử, tự nhiên cũng liền không người ra tiếng. Hoàng đế mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi tuyên bố nói, Ly nha đầu, chấm hoàng tử, thiên phú tối cao chính là thái tử Lê Mặc Quân, chấm vừa rồi nghe ngươi ý tứ, cũng đối Mặc Quân thực thưởng thức, một khi đã như vậy, chấm liền hạ chỉ thế các ngươi tứ hôn. Chọn ngày cho các ngươi sớm chút thành hôn, ngươi xem thế nào? Ánh mắt mọi người đều dừng ở Bạch Nhược Kỳ cùng thái tử trên người. Tu vi cao hơn một đoạn các hoàng tử, biết là thái tử chiếm tiện nghi, trong lòng miễn bản có bao nhiêu ghen ghét. Mà tu vi kém rất nhiều thiên kim các tiểu thư, căn bản không rõ chân tướng, các nàng liền Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc là mấy phẩm thiên phú đều không có khái niệm, trong lòng còn thực hâm mộ Hoàng Nguyệt Ly có thể gả cho thái tử đâu. Cái này dĩ vãng đại gia trong mắt phế vật bao cỏ, hôm nay thật đúng là đại xoay người. Không chỉ có đột nhiên bày ra thực lực, nhất cử thất bại Nam Việt quốc đệ nhất thiên tài thiếu nữ, còn kém điểm bị quốc sư thu làm quan môn đệ tử, hiện tại lại phải gả cho mọi người âm thầm ái mộ thái tử điện hạ. Người so người, thật là tức chết người đi được. Thái tử nghe được tứ hôn tin tức, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Đặc biệt là cảm nhận được bên người vài vị huynh đệ đều đầu tới hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, càng là làm hắn trong lòng vô cùng sảng khoái. Hâm mộ sao? Ghen ghét sao? Càng hâm mộ càng tốt. Hắn chính là chúng hoàng tử trung xuất sắc nhất, thân phận tối cao, thiên phú cũng tốt nhất. Tự nhiên, cưới đến thái tử phi, cũng muốn là các huynh đệ theo không kịp. Thái tử thu được hoàng đế ánh mắt ý bảo, vội không ngừng mà bước ra khỏi hàng, vội vàng tạ ơn. Hoàn toàn quên mất. Không bao lâu phía trước, hắn cũng là như vậy mừng rỡ như điên mà ra tới tạ ơn, muốn nên thú Bạch Nhược Kỳ làm chính phi. Mà cái kêu bởi vì muốn gả cho hắn mà nên chiến nhà mình đường muội thất bại thiếu nữ, đã sớm bị hắn hoàn toàn ném tại sau đầu. Mắt thấy thái tử quỳ xuống, Hoàng Nguyệt Ly mày một trọn, liền tưởng nói chuyện. Chính là, không đợi nàng mở miệng, một cái thanh lãnh thanh âm lại đoạt ở nàng phía trước ra tiếng. Châm đã, việc hôn nhân này. Ta không đồng ý. Ai cũng chưa nghĩ đến, này mấu chốt thượng, thế nhưng còn có người ngắt lời. Ở một lát an tĩnh lúc sau, tất cả mọi người theo bản năng mà hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám ở như vậy nghiêm túc trường hợp chen vào nói. Chỉ nhìn thoáng qua, tất cả mọi người bày biện ra dại ra trạng thái. Dự vương Lê Mặc Ảnh từ hoàng tử ghế thượng đứng lên, chậm rãi đi xuống đài cao. Hắn dung mạo tuấn Mỹ, dáng người đĩnh bạn. Hành động chi gian, đều có một loại khó có thể miêu tả tuyệt thế phong tư, nháy mắt liền hấp dẫn ở sở hữu thiếu nữ ánh mắt. Hắn đôi quanh mình phóng ra mà đến ánh mắt làm như không thấy, lập tức đi tới Hoàng Nguyệt Ly bên người. Hoàng Nguyệt Ly cũng có chút ngây dại, ngơ ngác mà nhìn ngừng ở chính mình trước mặt tuấn Mỹ nam tử, nhìn cặp kia cực kỳ câu nhân mắt đào hoa, còn có đã từng cường thế hôn môi quá nàng thanh lánh môi mỏng, nàng đông nhiên cảm thấy chính mình có chút choáng váng. Này tình huống như thế nào? Lê Mặc Ảnh. Hắn muốn làm cái gì? Hơn nữa, bọn họ hai người không phải tan rã trong không vui sao? Này nam nhân không phải hôm nay cả ngày đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, căn bản không nghĩ phản ứng nàng sao? Hiện tại, vì cái gì lại sửa chủ ý? Hơn nữa, lại vì cái gì muốn như vậy nhìn nàng. Lê Mặc ảnh u trầm như mực đôi mắt chỗ sâu trong, tựa hồ ẩn chứa vô pháp áp lực gió lốc, nhìn chăm chú Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, mang theo dung nham mãnh liệt, lại mơ hồ hàm chứa băng tuyết hàn ý. Hoàng Nguyệt Ly trái tim run rẩy, tựa hồ nhận không nổi như vậy ánh mắt, theo bản năng về phía lui về phía sau một bước. Chương 291 việc hôn nhân này. Ta không đồng ý. 2. Nhưng mà, nàng mới một lui, Lê Mặc ảnh liền đi theo vào một bước. Hắn rôi tay một phen chế trụ Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Hoàng Nguyệt Ly căn bản vô pháp kháng cự người nam nhân này cường đại lực lượng, nặng nề mà đâm vào hắn rộng lớn ngực. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy Lê Mặc ảnh hữu lực cánh tay vờn quanh ở bên hông. Cương kiện ổn định cánh tay chậm rãi buộc chặt, đem nàng vòng ở trong lòng ngực. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa không ở ngực hắn đem cái mũi cấp đâm oai, thật vất vả đứng vững hoàn hồn, lại phát hiện chính mình đã bị chặt chẽ vây khốn. Lê Mặc ảnh trên người thanh lánh lại cường thế nam tính hơi thở, vô khổng bất nhập mà xâm nhập nàng hô hấp. Ngươi! Lê Mặc ảnh! Ngươi buông ta ra! Hoàng Nguyệt Ly dùng sức đẩy hắn ngực, nhưng này nam nhân kiểu gì thực lực, nàng về điểm này tiểu sức lực, chỉ đủ cho người ta cào ngứa. Nàng đẩy vài hạ, Lê Mặc ảnh trước sau lù lù bất động. Lúc này, những người khác cũng từ khiếp sợ chung khôi phục lại, tức khắc, toàn bộ yến hội thính giống như là tạc nồi giống nhau. Dự vương điện hạ. Đó là dự vương điện hạ. Thiên A, hắn đang làm cái gì A? Vì cái gì đột nhiên đi xuống ôm lấy Bạch Nhược Ly? Vừa rồi nói không đồng ý hôn sự, chẳng lẽ là hắn không thành? Chẳng lẽ dự vương điện hạ cùng Bạch Nhược Ly? Có điểm cái gì? Có cái gì? Có gian một tình, vẫn là có ái muội. Có thì thế nào? Hắn làm sao dám cùng thái tử đoạt người? Cái gì có dám hay không, hắn đã đoạt ta. Ta đi, có lầm hay không a? Dự vương là không muốn sống nữa sao? Ta xem thái tử điện hạ đều muốn giết người. Xong rồi, dự vương như vậy Mỹ Nam, ta còn không có xem đủ đâu, vạn nhất làm thái tử cấp chém. Tất cả mọi người thực khiếp sợ. Nhưng ai cũng so ra kém thái tử nội tâm chấn động, hắn ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm Lê Mặc ảnh, tức giận đến mặt đều đỏ lên. Lê Mặc ảnh. Cô hảo nhị đệ, ngươi đột nhiên toát ra tới, ôm lấy cô vị hôn thê, ngươi đây là muốn làm gì? Lê Mặc ảnh căn bản không chịu hắn ảnh hưởng, chỉ là nhẹ nhàng kéo kéo khỏe miệng. Hắn kia trào phúng biểu tình ở tuấn giật anh đĩnh trên mặt chợt lóe mà qua, thế nhưng hiện ra 7 phần tà khí, càng có một loại khó có thể miêu tả lực hấp dẫn, dẫn tới dưới đài các thiếu nữ lại là một trận hút không khí thanh. Cái gì ngươi vị hôn thê? Tiểu Ly Nhi là bổn vương nữ nhân. Bổn vương muốn ôm liền ôm, liền tính ngươi là thái tử, cũng quản không được đi. Ngươi nói cái gì? Thái tử vừa kinh vừa giận, không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Các ngươi là khi nào thông đồng? Dám làm ra loại chuyện này tới. Hoàng Nguyệt Ly cũng mở to hai mắt nhìn. Nàng thật sự không nghĩ tới, Lê Mặc ảnh không chỉ có lại đây mạnh mẽ ôm lấy nàng, còn đột nhiên nói ra loại này lời nói tới. Cái gì hắn nữ nhân? Này nam nhân thúi rốt cuộc có hay không một chút liêm sỉ tâm, bọn họ trai chưa cưới nữ chưa gả, nói cái gì? Cái gì ai nữ nhân? Có xấu hổ hay không? Lại nói, này cũng không phải sự thật à. Nàng căn bản là không có cùng hắn ở bên nhau, nàng đều cự tuyệt quá hắn rất nhiều lần. Cảm giác được mọi người đều đang nhìn nàng, Hoàng Nguyệt Ly dãy rủa đến càng thêm dùng sức. Nàng một bên đẩy Lê Mặc ảnh, một bên còn không quên phản bác. Vui đùa cái gì vậy? Ta mới không phải ngươi nữ nhân đâu. Ta cùng ngươi căn bản là không quan hệ a. Lê Mặc ảnh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được nói bậy. Mau thả ta ra. Chính là, nàng càng là vặn mẹo, Lê Mặc ảnh cánh tay liền thu đến càng chặt. Hắn cúi đầu nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, hơi hơi câu môi, mắt đào hoa chung nháy mắt tràn đầy sủng nịch chi sắc, ôn nhu mà nói, hảo, Ly Nhi, ngoan một chút, mau đừng náo loạn. Chương 292 việc hôn nhân này. Ta không đồng ý. 3. Hoàng Nguyệt Ly cái chán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Này nam nhân rốt cuộc đang nói chút cái gì a? Còn dùng như vậy ái muội, như vậy dẫn người hà tư miệng lưỡi. Nghe xong hắn nói những lời này, ai đều sẽ nhận định, hai người khẳng định có một chân đi. Sự thật cũng đúng là như thế, hoàng đế trừng mắt bọn họ nhìn một hồi lâu, mới nhíu mày nói, các ngươi. Mặc ảnh, Ly nha đầu, các ngươi thế nhưng, các ngươi là khi nào ở bên nhau? Hoàng Nguyệt Ly cắn răng nói, Hoàng thượng, ngài hiểu lầm, chúng ta không có ở. Nô! Nàng không dám tin tưởng mà nhìn chầm chầm trước mắt nam nhân. Lê mặc ảnh thế nhưng túi đầu ở khỏe miệng nàng nhẹ mổ một ngụm, đem nàng không xuất khẩu nói đổ trở về. Thừa dịp nàng sửng sốt thời điểm, Lê mặc ảnh mở miệng nói, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần đã sớm cùng Bạch Gia Tam tiểu thư tình đầu ý hợp, đã âm thầm kết giao thời gian rất lâu. Ngươi! Lê mặc ảnh! Ngươi đừng nói bừa. Nô! Lê mặc ảnh ánh mắt châm xuống, cho trong lòng ngực thiếu nữ một cái cảnh cáo ánh mắt, đồng thời chậm rãi hướng nàng lại gần qua đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn ra hắn ánh mắt tà ác, cho rằng hắn lại tưởng thân nàng, cuống quýt bưng kín miệng. Lê mặc ảnh khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, lại không thân đi xuống, mà là vẻ mặt sủng nịch mà nói, hảo, hảo, Ly Nhi, ta biết ngươi là sợ ta bị phụ hoàng trách cứ, cùng hoàng huynh khởi xung đột, cho nên mới vẫn luôn phủ nhận. Chính là, ta như thế nào có thể làm ngươi chịu loại này ủy khuất đâu? Ta dù sao cũng là cái nam nhân, nếu cùng ngươi ở bên nhau, liền phải gánh vác trách nhiệm tới. Trách nhiệm ngươi cái đầu A. Hoàng Nguyệt Ly tức muốn hụt máu, gấp đến độ dầm chân, ta nói, ngươi không được nói bậy, ngươi nghe được không? Nô! Lúc này đây, Lê mặc ảnh ghét bỏ nàng quá xảo, dứt khoát trực tiếp dùng huyền lực phong nàng á huyệt. Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt tiêu âm, cứng họng mà trừng mắt hắn, hai mắt ứa ra hỏa. Nàng thật là buồn bực cực kỳ, vì cái gì mỗi lần gặp được người nam nhân này, nàng đều sẽ như vậy nghẹn quất. Nói bất quá thế nhưng liền trực tiếp phong nàng á huyệt, này nam nhân là thổ phỉ sao. Lê mặc ảnh bình tĩnh mà rời đi tầm mắt, không hề có bởi vì nàng hung tàn ánh mắt mà cảm thấy chột dạ. Trên thực tế hắn còn cảm thấy có loại biến thái khoái cảm. Tiểu hồ ly hôm nay vẫn luôn cũng chưa xem hắn, hiện tại rốt cuộc nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, còn xem đến như vậy chuyên chú, như vậy dùng sức. Không tồi, quả nhiên chính mình ở nàng cảm nhận chung địa vị bất đồng giống nhau a. Hoàng đế đương nhiên nhìn không ra Lê mặc ảnh âm thầm ra tay, hắn chỉ nhìn đến hai người thân mật hô động. Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn thề thốt phủ nhận hai người quan hệ, nhưng nàng đối Lê mặc ảnh thái độ, người sáng suốt vừa thấy liền biết, tuyệt không phải đối người xa lạ hoặc là bằng hữu bình thường nên có bộ dáng. Hai người, tự nhiên là quan hệ phỉ thiện. Hơn nữa, rõ ràng có cảm tình thượng gút mắt. Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, đánh gây hai người mắt đi mày lại. Mặc ảnh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cùng châm nói thật là... Lê mặc ảnh túi đầu đáp ứng một tiếng, há mồm liền nói, nhi thần vừa rồi nói đều là thật sự, bởi vì nhi thần cùng Ly Nhi gặp mặt thời điểm, bị Bạch Nhược Kỳ nhìn đến, nàng mới có thể nghĩ đến muốn tìm người tới bôi nhọ Ly Nhi. Kỳ thật, Ly Nhi cùng nhi thần tư định chung thân là sự thật, chỉ là Ly Nhi sợ sẽ ảnh hưởng nhi thần tiền đồ, mới vẫn luôn ẩn nhận không nói. Miêu cái mễ, này nam nhân lại ở nói bậy gì đó. Hoàng Nguyệt Ly nói không ra lời, đành phải giơ chân đá hắn. Lê mặc ảnh bị đá vừa vặn, kêu lên một tiếng, ngay sau đó tiến đến nàng bên thai, nói, ngươi có biết hay không, ngươi càng là ở bổn vương trong lòng ngực cọ tới cọ đi, người khác càng cảm thấy chúng ta ở ve vãn đánh yêu. Chương 293 Thái tử vs. Dự vương, 1. Hoàng Nguyệt Ly thật sự rất muốn nói, vậy ngươi có bản lĩnh liền không cần ôm ta nha. Không phải sẽ không làm người hiểu lầm. Ngươi hà, nói không nên lời. Lê mặc ảnh nhìn nàng tức giận khuôn mặt nhỏ, đáy mắt ý cười chợt lóe mà qua. Ai, thôi, thật là đời trước thiếu nàng. Chẳng sợ này chỉ tiểu hồ ly chết sống không chịu thừa nhận cũng thích hắn, chẳng sợ nàng như vậy ngạo kiều mạnh miệng, luôn là không lưu tình chút nào mà cự tuyệt hắn. Chính là, muốn hắn nhìn tiểu hồ ly cùng những người khác đính hạ hôn ước, hắn vẫn là làm không được. Mặc dù hắn như vậy trực tiếp địa phương hiện thân phá hư nàng hôn sự, sẽ làm vật nhỏ này nhìn thấu hắn trước sau vô pháp biến mất cảm tình, sẽ có tổn hại hắn tự tôn cùng kiêu ngạo. Hắn cũng chỉ có thể nhận. Dù sao, hắn liền phải này tiểu hồ ly là của hắn. Nam nhân khác mơ tưởng nhúng chăm nàng, chẳng sợ chỉ là cái trên danh nghĩa vị hôn phu, cũng không thể là nam nhân khác. Lê mặc ảnh nghĩ thông suốt lúc sau, trong lòng càng là một trận nhẹ nhàng sung sướng, nhiều ngày trôi qua như vậy buồn bực cơ hồ trở thành hư không. Mà Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn hơi hơi mỉm cười sườn mặt hình dáng, trong lòng lại chuông cảnh báo sao vang. Này nam nhân rất ít cười đến như vậy vui vẻ, đây là... Lại phải cho người đào hố ý tứ A. Cho ai đào hố? Không phải là cho nàng đi. Lê Mặc Ảnh ôm nàng, trên mặt biểu tình trở nên ngưng trọng mà nghiêm túc. Phu hoàng, thỉnh ngài vì nhi thần hòa ly nhi tứ hôn, thành toàn chúng ta này một đôi. Hoàng đế còn không có trả lời, thái tử đã từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Không được, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Ly muội muội là cô vị hôn thê, ngươi chẳng lẽ muốn cướp chính mình đại tẩu sao? Phu hoàng vừa rồi đã đồng ý vì cô hòa ly muội muội tứ hôn. Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt mà nói, hoàng huynh, phu hoàng tuy rằng có ý tứ này, nhưng còn không có chính thức hạ chỉ không phải sao? Phu hoàng đều đã đồng ý phải vì chúng ta hạ chỉ. Lê Mặc Ảnh lộ ra trào phúng thần sắc. Ngươi thái tử phi không phải Bạch Nhược Kỳ sao? Nàng mới là đã hạ chỉ tứ hôn đối tượng, ở phụ hoàng mặt khác hạ chỉ phế bỏ nàng phía trước, nàng mới là ngươi vị hôn thê, hoàng huynh cũng không nên lầm. Ngươi! Thái tử bị hắn đổ trở về, còn nhất thời không biết như thế nào phản bác, tức khắc mặt đỏ lên, có vẻ tức muốn hộp máu. Lê Mặc Ảnh, ngươi đây là quyết tâm, muốn cùng cô đoạt người. So sánh với kích động thái tử, Lê Mặc Ảnh trước sau là nhàn nhạt thần sắc, tựa hồ căn bản không đem hắn kêu gào đặt ở trong mắt. Hoàng huynh ngươi suy nghĩ nhiều quá, này không phải đoạn, Ly Nhi vốn dĩ chính là bổn vương nữ nhân. Thái tử thiếu chút nữa khí cười, ngươi nữ nhân. Chỉ bằng ngươi. Ngươi biết Bạch gia tam tiểu thư là cái gì thiên phú? Lục phẩm thiên phú. Như vậy thiên chi kiêu nữ, chỉ bằng ngươi một cái phế vật, không biết xấu hổ nói nàng là của ngươi. Ngươi liền nàng một ngón tay đầu đều không xứng với. Quả thực là không biết cảm thấy thẹn hai chữ là viết như thế nào. Lê Mặc Ảnh ánh mắt chuyển lãnh. Nguyên lai hoàng huynh biết cái gì là cảm thấy thẹn. Vậy ngươi một cái ngũ phẩm thiên phú phế vật, như thế nào không biết xấu hổ trèo cao nhà ta Ly Nhi. Ngươi cũng là tinh diệu học viện hạch tâm đệ tử, chẳng lẽ sẽ không biết, cao phẩm thiên phú nữ tử so nam tử muốn thưa thất đến nhiều. Lục phẩm thiên phú thiên tài thiếu nữ, cũng là ngươi có thể mơ ước. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đừng nghĩ ở chỗ này nói ẩu nói tả, nghe nhìn lẫn lộn. Thái tử trong lòng nhảy dựng, không nghĩ tới chính mình tính toán thế nhưng bị hắn đương trường vạch trần, hơn nữa, vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt. Hắn ở Nam Việt Quốc, từ trước đến nay là sở hữu thiếu nữ ái mộ đối tượng, tùy tiện cái nào thiếu nữ đều lấy gả cho hắn vì vinh. Hiện tại thế nhưng bị người ta nói hắn trèo cao. Chương 294 Thái tử vs. Dự Vương 2. Nay quả thực là đem hắn tự tôn hướng trên mặt đất dẫm. Hơn nữa, càng quan trọng chính là, lời này nếu là làm Ly Nha đầu nghe được, nàng vạn nhất tỉnh ngộ lại đây, khoe khoang thân phận, không chịu gả cho, nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến đây, thái tử theo bản năng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, rất sợ nàng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nhưng mà, không xem này liếc mắt một cái còn hảo, nhìn, thái tử càng là giận sôi máu. Kia tiểu nha đầu căn bản liền khỏe mắt đều không có xem hắn, mà là hết sức chăm chú mà nhìn Lê Mặc Ảnh, kia ánh mắt, nói không nên lời chuyên chú, nói không nên lời thâm tình. Hơn nữa, nàng còn vẫn luôn ở Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực cọ sát, trên mặt lộ ra thẹn thùng ngừng đỏ, sớn trắng nón màu da, thoạt nhìn phá lệ phấn nộn mê người. Thái tử đỉnh đầu đều phải bốc hỏa. Làm cái quỷ gì? Còn không phải là lớn lên so với chính mình hơi chút. Tuấn Mỹ xuất sắc như vậy. Một chút điểm sao? Ly Nha đầu đôi mắt là rút gân, vẫn là thị lực không tốt, cần thiết như vậy nhìn hắn sao? Nói trắng ra là, Lê Mặc Ảnh chính là cái phế vật. Nam nhân sao? Thực lực quan trọng nhất, lớn lên đẹp đỉnh cái gì dùng? Chẳng lẽ phải làm tiểu bạch kiểm sao? Kỳ thật, thái tử không biết chính là, Hoàng Nguyệt Ly kia căn bản không phải cái gì thâm tình ánh mắt, mà là phun hỏa ánh mắt. Đến nỗi cái gì nhàn nhạt đỏ ửng, đương nhiên không phải xuất phát từ thẹn thùng, mà là khí. Lê Mặc Ảnh, xem ra ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thái tử một hơi căn bản nuốt không đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly nếu là thật coi trọng so với hắn thực lực càng cường nam nhân, hắn cũng không thể nói gì hơn, hoặc là nói hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chính là, liền Lê Mặc Ảnh cái này bệnh tật phế vật, chỉ bằng một khuôn mặt là có thể câu đi hắn nhìn chúng nữ nhân. Nay quả thực là đối hắn cái này Nam Việt quốc đệ nhất thiên tài vũ nhục. Thái tử lại tức lại cấp, rốt cuộc duy trì không được ngày thường ra vẻ đạo mạo bộ dáng, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ. Nếu ngươi một hai phải cùng cô đoạt nữ nhân, kia cũng không phải không được. Bất quá vậy đến dựa theo quy củ tới. Vừa rồi phụ hoàng đã nói, cùng Ly muội muội đính hôn người, là hoàng tử trung thực lực mạnh nhất một cái. Nếu ngươi tưởng cùng cô cạnh tranh, chúng ta đây liền đi tỉ thí chàng nhất quyết cao thấp. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại cô, kia cô cũng không thể nói gì hơn. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhíu mày, ngươi muốn cùng ta luận võ. Hắn thật sự không nghĩ tới, còn có như vậy ngu xuẩn. Thái tử chẳng lẽ không có nghĩ tới, nếu hắn thật là cái phế vật vương gia, hắn dám ở hôm nay cái này trường hợp nhảy ra cướp tân nhân sao? Chính là, thái tử đã khí hôn mê đầu, hắn nhìn đến Lê Mặc Ảnh nhíu mày, còn tưởng rằng hắn sợ, không khỏi trong lòng càng là đắc ý. Đúng vậy, chính là luận võ. Ngươi muốn phụ hoàng tứ hôn, đương nhiên liền phải dựa theo quy củ tới. Vẫn là nói. Ngươi không dám. Ừ, liền cùng người luận võ cũng không dám. Ngươi tính cái gì nam nhân, lại có cái gì mặt nên thú ly mội mội như vậy thiên chi kiêu nữ. Thái tử vẻ mặt trào phúng, liền chờ xem dự vương không chỗ dung thân biểu tình. Chính là, Lê Mặc Ảnh biểu tình lại không có gì biến hóa, chỉ là ánh mắt lạnh hơn. Hắn cười lạnh một tiếng, nói. Nếu ngươi như vậy muốn tìm cái chết, vậy đến đây đi. Ta tìm chết. Thái tử quả thực muốn cười ra tiếng tới, rốt cuộc là ai ở tìm chết. Xem ra ngươi đối Ly muội muội nhưng thật ra có tình có nghĩa, liền mệnh đều từ bỏ. Hảo, cô liền thành toàn ngươi. Hắn khi trước xoay người, liền hướng cửa tỉ thí nơi sân đi đến. Từ từ. Đứng lại. Lê Mặc Ảnh từ sau lưng gọi lại hắn. Thái tử bước chân một đốn, quay đầu lại cười lạnh. Như thế nào? Hối hận. Vậy chạy nhanh buông ra Ly muội muội, cùng cô dập đầu, thừa nhận chính mình còn cóc muốn ăn. Nô. Chương 295 Thái tử vs Dự vương, 3. Hắn nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên cảm thấy ngực cứng lại, một cổ cường thế vô cùng uy áp tràn ngập ở hiến hội trong sảnh. Thái tử đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy ngực một trận khí huyết quay cuồng, đầu váng mắt hoa, một búng máu vọt tới cổ họng. Liền kém không trực tiếp nổ ra. Câu nói kế tiếp, càng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn lao lực sức lực, mới đem kia một búng máu cấp nuốt trở vào, nhưng đáy mắt đã tràn đầy kinh hãi thân sắc. Thái tử gắt gao mà trừng mắt Lê Mặc Ảnh, như là lần đầu tiên nhận thức cái này đệ đệ. Ngươi! Ngươi! Lê Mặc Ảnh một tay ôm sắt trong lòng ngực không ngừng rẽ rủa tiểu hồ ly, thanh âm thanh lãnh mà nói, đi cái gì tỉ thí nơi sân, quá phiền thoái. Ngươi liền ở chỗ này ra chiêu đi. Rốt cuộc huynh đệ một hồi, bổn vương nhường ngươi ba chiêu. Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng yến hội trong sảnh mọi người, đều đã khiếp sợ đến vô pháp ngôn ngữ. Ai cũng không nghĩ tới, trong truyền thuyết tùy thời đều sẽ chết thẳng cẳng ốm yếu dự vương, thế nhưng cũng là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Hắn phóng xuất ra huyền lực uy áp, thậm chí còn mạnh hơn thái tử điện hạ. Ai cũng nhìn không thấu, hắn rốt cuộc có cỡ nào cường đại thực lực. Ngay cả quốc sư sắc mặt, lúc này cũng là phi thường ngưng trọng. Quốc sư có thể cảm thấy Lê Mặc Ảnh huyền lực tinh thuần cường thế, hơn nữa tràn ngập công kích tính, chính là lại căn bản đoán không ra hắn cụ thể tu vi. Thái tử liền càng không cần phải nói, lúc này đã tâm đều lạnh, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Thiên A, sao có thể? Lê Mặc Ảnh là khi nào trở nên như vậy cường? Này nhất định là ảo giác đi. Sao có thể có loại chuyện này? Chính là, nay không chỉ có không phải ảo giác, vẫn là hắn cần thiết đối mặt hiện thực. Lê Mặc Ảnh đợi trong chốc lát, thấy thái tử vẫn không nhúc nhích, chỉ biết nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn có chút không kiên nhẫn mà nhăn lại mi. Hoàng huynh, ngươi rốt cuộc muốn hay không ra chiêu? Muốn ra liền mau một chút, bổn vương đổi thời gian. Hắn chính là vội vã muốn tìm cái không ai địa phương thuần phục một chút trong lòng ngực này chỉ không an phận tiểu hồ ly đi, thời gian quý giá, không thể lãng phí. Từ nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly kia một khắc bắt đầu, hắn liền tưởng hôn nàng, hơn nữa vật nhỏ này lại ở trên người hắn cỏ lâu như vậy, nói thực ra hắn hận không thể đường trường đem nàng cấp làm. Cố tình nơi này nhiều người như vậy, tiểu hồ ly ra mặt lại như vậy mỏng, hắn nếu là thật dám ở trước mắt bao người hôn nồng nhiệt nàng, phỏng trừng. Kia vật nhỏ thật đến tặng bao. Hoàng Nguyệt Ly đầu vẫn luôn ở hắn bả vai vị trí thượng di động, phát gian thanh hương không ngừng phiêu tiến hắn mũi gian. Lê Mặc Ảnh tâm tư nhộn nhạo, nhìn về phía thái tử ánh mắt, liền càng thêm không kiên nhẫn. Ngươi nếu là không ra chiêu, bổn vương liền không khách khí. Lê Mặc Ảnh đang muốn ra tay, đồng nhiên, nghe được thái tử một tiếng gào to, xem chiêu. Ngay sau đó, thái tử đột nhiên từ bên hông rút ra một phen chói lọi trường kiếm, kiếm quang điểm điểm, mang theo kịch liệt phong thế, sơ sẩy như điện, đâm lại đây. Chẳng qua, hắn mũi kiếm, chỉ hướng lại không phải Lê Mặc Ảnh, mà là hơi hơi chết đi, thứ hướng về phía Lê Mặc Ảnh khuỵu tay Trung Hoàng Nguyệt Ly. Thái tử trên mặt lộ ra âm trầm cười lạnh. Hắn biết chính mình khẳng định đánh không lại Lê Mặc Ảnh, dứt khoát kiếm đi nét bút nghiêng, công kích trong lòng ngực hắn nữ nhân. Nếu Lê Mặc Ảnh thật sự giống hắn nói như vậy, ái mộ Hoàng Nguyệt Ly, kia hắn khẳng định muốn ưu tiên bảo hộ chính mình thích nữ nhân, như vậy liền rất dễ dàng lộ ra sơ hở, hắn mới có thủ thắng cơ hội. Thái tử là phong thuộc tính võ giả, ra chiêu cực nhanh, chỉ là mắt một hoa công phu, cũng đã đánh tới hai người trước mặt. Lê Mặc Ảnh ánh mắt kiểu gì sắc bén, tự nhiên nhìn ra thái tử mũi kiếm sở chỉ phương vị. Nháy mắt, Lê Mặc Ảnh đáy mắt giận diễm bước lên dựng lên, động thật giận. Chương 296 Thái tử vs. Dự Vương, 4. Thái tử cũng dám dùng kiếm thứ hướng hắn tiểu hồ ly. Cũng dám ý đổ thương tổn nàng. Thật là tìm chết. Nếu thái tử là dùng kiếm chỉ hướng Lê Mặc Ảnh bản nhân, hắn còn không đến mức như vậy sinh khí, chỉ biết cảm thấy hắn ngu xuẩn buồn cười, không biết lượng sức. Chính là, hắn thế nhưng là muốn công kích Hoàng Nguyệt Ly. Đây là Lê Mặc Ảnh nhất không có khả năng nhẫn mại sự tình. Chẳng sợ hắn tuyệt đối có thể bảo hộ hắn tiểu hồ ly, làm nàng lông tóc vô thương, nhưng là, hắn vẫn là giận thượng trong lòng. Bất luận kẻ nào chỉ cần có thương tổn tiểu hồ ly ý tưởng, đều không thể. Hung chi thái tử thật đúng là ra tay. Lê Mặc Ảnh hơi nghiêng người, dùng thân thể của mình đem Hoàng Nguyệt Ly chắn phía sau. Thái tử ánh mắt sáng lên, cho rằng Lê Mặc Ảnh đã trúng hắn kế, chạy nhanh kiếm phong vừa chuyển, liền hướng hắn tựa hồ không hề phòng bị phần lưng đâm tới. Mũi kiếm thuận lợi mà thứ thượng Lê Mặc Ảnh phần lưng, nhưng lại thứ không đi vào. Thái tử trên tay bỗng nhiên hơn nữa 10 thành lực lượng, nhưng lại như là thứ thượng tường đồng vách sắt, không chút sức mẻ. Ngay sau đó, bỗng nhiên một cổ cường thế vô cùng huyền lực từ trên thân kiếm truyền tới, chấn đến cánh tay hắn tê dần, ngực giống như lửa đốt giống nhau. Thái tử không kịp làm ra bất luận cái gì phòng ngự, cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài. Vài tiếng vang nhỏ qua đi, thái tử nặng nề mà té ngã từ Ninh cung cửa chính khẩu. Thái tử điện hạ. Thiên A. Mau đi cứu người. Vừa rồi kia một chút biến hóa quá đột nhiên, thái tử từ rút kiếm đến bị đánh bay, nhiều nhất chỉ có 2 tức thời gian, kim vũ vệ nhóm căn bản không kịp phản ứng. Thẳng đến thái tử miệng phun máu tươi tạp hướng về phía mặt đất, bọn họ mới phản ứng lại đây, chính là, thế nào cũng cứu không được. Yến hội đại sảnh các loại tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Thiên A. Tại sao lại như vậy? Thái tử điện hạ thế nhưng thật sự đánh không lại Dự Vương. Hơn nữa là liền nhất chiêu đều tiếp không được, liền bị trọng thương. Chính là Dự Vương điện hạ xuống tay cũng quá độc các đi. Ta xem thái tử đều không động đậy nổi, kia chính là hắn thân ca ca A. Mọi người nghị luận thành, ở Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà thoáng nhìn lúc sau, nháy mắt tính âm. Ở kiến thức đến hắn chắc tuyệt thiên phú cùng thực lực lúc sau, ai còn dám ở trước mặt hắn hổ ngôn loạn ngữ. Hoàng đế, hoàng hậu cùng quốc sư mỗi người đại kinh thất sắc, cái gì cũng không rảnh lo, trực tiếp từ địa vị cao thượng vọt xuống dưới, bổ nhào vào thái tử bên người xem xét. Vừa thấy đến thái tử tình hình, hoàng hậu nước mắt đương trường liền xuống dưới. Thái tử bội kiếm quang hoa kiếm bản thân là tam giai huyền khí, trải qua danh gia tinh luyện, cứng rắn sắc nhọn vô cùng. Lúc này, đã bị Lê Mặc Ảnh huyền lực trực tiếp chấn thành 20 mấy tiệt, hơn nữa toàn bộ đánh vào thái tử trong thân thể, hảo xảo bất xảo, mỗi một đoạn đều đánh vào thái tử một cái kinh mạch. Lớn nhất một khối, càng là trực tiếp thật sâu khảm vào đan điền. Thái tử cả người tắm máu, chẳng sợ ở hôn mê trùng, toàn thân đều ở không ngừng run rẩy. Thái y y viện viện sử ánh mắt đầu tiên nhìn đến thái tử, sắc mặt liền trở nên thập phần khó coi, chờ đến khám quá mạch, càng là trầm khuôn mặt. Liên tục lắc đầu. Tê viện sử, nô nhi Mặc Quân rốt cuộc thế nào? Ngươi đừng quang lắc đầu, ngươi mau nói chuyện A. Hoàng hậu vội vàng mà thúc giục. Tê viện sử ấp a ấp úng mà nói, hoàng. Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ. Không có sinh mệnh nguy hiểm. Hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra, không có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi không nói sớm. Như vậy đều phải hù chết bổn cung. Nhưng, chính là tê viện sử muốn nói lại thôi. Hoàng hậu một lòng lại nhắc lên. Còn có chuyện gì, ngươi mau cấp bổn cung nói rõ ràng a. Chương 297 kinh sợ quốc sư, 1. Tề viện sử kinh sợ mà quỳ rạp xuống đất. Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ tuy rằng tánh mạng không ngại, chính là, hắn mỗi một cái kinh mạch đều bị quang hoa kiếm mảnh nhỏ đánh cho bị thương, chẳng sợ có thể trị hảo ngoại thương, nhưng kinh mạch tổn thương rất khó chữa trị. Không chỉ có như thế, thái tử đan điền cũng lọt vào bị thương nặng, chỉ sợ. Tu vi như thế nào? Hoàng đế cũng nôn nóng lên, thúc giục Tề viện sử. Tu vi khẳng định sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng, hơn nữa ngày sau cũng sẽ thăng cấp khó khăn. Tề viện sử đem đầu để trên mặt đất, không dám nâng lên tới. Kỳ thật, hắn nói như vậy, còn xem như phi thường bảo thủ, y đi theo thái tử thương thế, bị thương kinh mạch có thể hay không chữa khỏi, ai đều không thể bảo đảm, đặc biệt là đan điền bị thương nặng, muốn chữa trị, ít nhất đến muốn ngũ giai đan dược. Nho nhỏ một cái Nam Việt quốc, đi đâu tìm như vậy cao cấp đan dược. Liên tính có thể tìm được, chỉ sợ người khác cũng chưa chắc chịu bán ra. Chính là, lời này Tề viện sử cũng không dám nói. Như vậy vừa nói, còn không phải là thuyết minh thái tử về sau không thể tiến giai sao. Vạn nhất hoàng đế hoàng hậu thẹn quá thành giận, giận chó đánh mèo với hắn đã có thể mất mạng à. Cứ việc như thế, nghe thấy Tề viện sử nói ra nội dung, cũng đã làm hoàng hậu tức giận đến cả người phát run. Hoàng đế ngẩng đầu, đáy mắt cũng có áp chế không được tức giận. Chính là, so hoàng đế hoàng hậu tốc độ càng mau, lại là quốc sư. Tề viện sử nói âm vừa ra, hắn đã bước đi tới rồi Lê Mặc Ảnh trước mặt, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mà trách mắng. Lê Mặc Ảnh, ngươi làm sao dám hạ như vậy độc thủ? Mặc quân hắn chính là đại ca ngươi a. Lê Mặc Ảnh cười lạnh nói, đại ca, chỉ bằng hắn. Nghe được hắn chẳng hề để ý trả lời, ngay cả hoàng đế cũng nổi giận. Mặc Ảnh, chấm không biết ngươi chừng nào thì có như vậy cao tu vi. Chính là chẳng sợ tu vi lại cao, cũng không thể làm ra tàn hại thủ tốc sự tình a. Quốc sư hừ lạnh một tiếng, tức giận đến râu đều kiều lên. Thái tử chính là hắn từng ấy năm tới nay, nhất vừa lòng một cái đồ đệ, hơn nữa xuất thân lại rất cao quý, quốc sư còn trông cậy vào dựa hắn cho chính mình dưỡng lao đâu. Những năm gần đây, hắn đầu nhập vào vô số tâm huyết ở thái tử trên người, mới đem hắn tài bồi thành như bây giờ. Hiện tại đâu? Thế nhưng bị dự vương liền như vậy làm hỏng. Tề viện sử tuy rằng nói được thật không minh bạch, nhưng là lấy hắn tứ trọng cảnh cao thủ ánh mắt tới xem, đương nhiên nhìn ra được, thái tử chỉ sợ bị thương nghiêm trọng, ngày sau tu luyện khẳng định sẽ khó khăn thật mạnh. Nhìn lại Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, còn ôm cái kia hôm nay dám can đảm đường trưởng cho hắn nan kham thiếu nữ, quốc sư càng là lửa giận dơ lên. Hoàng thượng cũng không cần cùng hắn nhiều lời, loại này tàn hại thủ túc ra hỏa, heo chó không bằng. Lão phu hôm nay nhất định phải làm hắn cũng nếm thử kinh mạch đều đoạn tư vị. Cấp Mặc quân lấy lại công đạo. Nói, quốc sư cũng không đợi hoàng đế có điều phản ứng, phiên tay chính là một trường, chụp đi ra ngoài. Bốn phía lại là một trận kinh hô. Rất nhiều người đều nhận ra tới, đây đúng là quốc sư thành danh huyền kỹ, Vân Anh Trưởng. Vân Anh Trưởng cũng là huyền giai trung phẩm huyền kỹ, bản thân liền uy lực cường đại, xứng với quốc sư tứ trọng cảnh 5 tầng dư thừa huyền lực, mang theo phong lôi chi thế, hô hô rung động. Trung quanh không khí đều trở nên vặn vẹo lên. Hoàng đế hoảng sợ biến sắc, lớn tiếng kêu lên, quốc sư, dừng tay a! Xem quốc sư lập tức dùng ra 9 thành công lực, hoàng đế liền hiểu được, hắn đây là chuẩn bị trực tiếp đem Lê Mặc Ảnh đánh gần chết mới thôi a. Mà Lê Mặc Ảnh vừa rồi cùng thái tử tỉ thí khi, hiển lộ ra tu vi, bất quá là vừa rồi đột phá tam trọng cảnh. Chương 298 kinh sợ quốc sư, 2. Hoàng đế cùng quốc sư không giống nhau. Dự vương mặc kệ thế nào, dù sao cũng là hắn thân nhi tử, hơn nữa vẫn là hắn thích nhất nữ nhân sinh nhi tử. Hắn đã thương thái tử, hoàng đế cứ việc vô cùng tức giận, nhưng cũng sẽ không dễ dàng định hắn tội, cùng đừng nói trực tiếp ra tay giết người. Chính là, quốc sư thực lực như thế cường đại, hoàng đế chính mình bất quá là tam trọng cảnh tu vi, căn bản ngăn cản không được. Mắt thấy quốc sư trưởng phong hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức liền phải chụp đến Lê Mặc Ảnh trên người. Yến hội đại sảnh vang lên một trận kinh hô. Nhưng mà, ở vào trưởng phong trung tâm Lê Mặc Ảnh, lại văn ti chưa động, đáy mắt còn mang theo một tia trào phúng chi sắc. Lan. Hắn môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng mà phun ra một chữ. Thanh lãnh đạm mạc thanh âm quanh quẩn ở yến hội đại sảnh, huyền lực cũng tùy theo thổi quét mà ra. Quốc sư chỉ cảm thấy lỗ tai ong mà một tiếng vang lớn, đầu vựng nặng nề mà thiếu chút nữa mất đi ý thức, ngay sau đó. Hắn đã bị đánh bay đi ra ngoài. Cũng may quốc sư lâm chiến kinh nghiệm phong phú, tới rồi cái này phân thượng, còn miễn cưỡng làm ra phòng ngự, lúc này mới không có giống thái tử giống nhau tạp thượng mặt đất, mà là liên tiếp rời khỏi mấy chục bước, đem mặt đất đều dẫm nứt ra, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Quốc sư đầy mặt đỏ bừng, nuốt xuống cổ họng này lên một ngụm máu tươi, đáy mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Sao có thể? Hắn chính là tứ trọng cảnh 5 tầng cao thủ, ở Nam Việt quốc vẫn luôn hiếm có địch thủ, vài thập niên tới, vẫn là lần đầu tiên bị người đánh bại, hơn nữa đối phương căn bản là không ra chiêu, chỉ là dựa vào trong lời nói mang ra uy áp, cũng đã đem hắn hoàn toàn áp chế. Lê Mặc Ảnh rốt cuộc là rất cao tu vi. Hắn không phải cùng thái tử giống nhau đại sao? Hơn nữa, hắn vẫn là từ nhỏ ốm yếu vô cùng thể chất. Lê Mặc Ảnh đi phía trước vài bước, chậm rãi hướng tới thái tử phương hướng đi qua. Toàn bộ yến hội đại sảnh an tĩnh vô cùng, châm lạc có thể nghe, không ai dám phát ra tiếng vang, chỉ có Lê Mặc Ảnh giày ra đánh trên mặt đất phát ra tiếng bước chân. Thật sự là Lê Mặc Ảnh biểu hiện ra thực lực quá mức kinh người, cường đến làm người vô pháp tin tưởng. Ở như vậy tuyệt thế cường giả trước mặt, tất cả mọi người cảm thấy chính mình nhỏ bé cùng thấp kém, không dám có bất luận cái gì làm cản hành vi. Lê Mặc Ảnh ở thái tử trước mặt ngừng lại. Lúc này, thái tử đã sâu kín tỉnh dậy, vừa lúc thấy được Lê Mặc Ảnh đánh lui quốc sư cảnh tượng. Hắn kinh mạch đều tổn hại, cả người đều chỉ có thể cùng một quán bùn lầy giống nhau nằm xoài trên mặt đất, chỉ có một đôi mắt trừng đến đại đại, như là muốn đột ra tới giống nhau, nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh lạnh băng mà nói, tàn hại thủ túc, heo chó không bằng. Quốc sư nói được thật đúng là không sai. Năm đó, vào Đông Hàn Thiên, Thiên Phú xuất chúng thái tử điện hạ đem không thể tu luyện đệ đệ đá hạ kết băng hồ nước, là tàn hại thủ túc sao? Bức bách thân thể suy nhược đệ đệ ở dưới ánh nắng chói chang quỳ đến té xỉu, là heo chó không bằng sao? Hắn thanh âm thực bình tĩnh, cơ hồ không có một chút phập phồng. Chính là, lại làm sở hữu nghe được người trên mặt, đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lê Mặc Ảnh nói, không phải là thái tử ở hắn khi còn nhỏ khi dễ chuyện của hắn đi. Chẳng lẽ nói, anh minh thần võ, tuấn mỹ chính phái thái tử điện hạ, còn sẽ dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, đi khi dễ một cái chỉ có 6 tuổi, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu nhị đệ. Chính là, nhìn Lê Mặc Ảnh kia trương lạnh băng âm trầm khuôn mặt tuấn tú, rất nhiều người không tự chủ được mà liền tin hắn nói. Bởi vì bằng vào dự vương hôm nay sở hiển lộ ra thực lực, hắn thật sự không có bịa đặt tất yếu. Ngay cả hoàng đế cũng là trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Ngươi, Mặc Ảnh, ngươi nói chính là thật sự. Chương 299 kinh sợ quốc sư, 3. Lê Mặc Ảnh không có chính diện trả lời, lạnh lẽo ánh mắt, vẫn như cũ dừng ở thái tử tràn đầy phẫn hận cùng xấu hổ buồn bực trên mặt. Hoàng huynh, năm đó ngươi không phải đã nói, một cái phế vật mà thôi, thực lực không bằng người, chính là bị người đánh chết, cũng là xứng đáng. Ngay cả phụ hoàng cũng sẽ không vì ta xuất đầu sao. Ngươi còn nhớ rõ sao? Thái tử trong mắt hiện lên hoảng sợ, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Hắn một mở miệng, liền trước hộc ra hai viên mang huyết hàm răng, cả người đều bắt đầu run lên lên. Lê Mặc Ảnh nhắc tới năm đó sự, còn nói phế vật bị đánh chết xứng đáng, chẳng lẽ, thật muốn ở chỗ này giết hắn không thành? Giết ngươi, bổn vương còn ngại ô uế tay. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, bổn vương chính là tưởng nói cho hoàng huynh, bổn vương nữ nhân, ai đều đừng nghĩ mơ ước, cũng ai đều đừng nghĩ động một cây lông tơ. Mọi người tốt nhất đều cho bổn vương nhớ kỹ. Tiếp theo, có người tái phạm, đã có thể không có hoàng huynh như vậy hảo vận. Hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua hoàng tử ghế. Tam hoàng tử bọn người sợ tới mức chạy nhanh cúi đầu. Kỳ thật vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly thể hiện rồi thiên phú lúc sau, bọn họ cũng đều ở trong lòng tính toán quá, có phải hay không có cơ hội phá hư việc hôn nhân này, lấy thái tử mà đại chi. Thậm chí, vừa rồi Lê Mặc Ảnh kết cục cùng thái tử rằng có lúc sau, bọn họ trong lòng còn âm thầm cao hứng. Thầm nghĩ cái này phế vật nhị ca đầu vóc ra vấn đề, cái này vừa lúc, người xấu dự vương làm, nhưng phá hủy hôn sự, chỗ tốt chính là bọn họ. Nhưng hiện tại, bọn họ mới hiểu được, chính mình phía trước ý tưởng có bao nhiêu buồn cười. Lại nghĩ đến chính mình đã từng đối Lê Mặc Ảnh nói qua những cái đó khinh miệt cùng khinh bỉ lời nói, tam hoàng tử đều không chế không được mà run rẩy lên. Lê Mặc Ảnh quay đầu lại nhìn về phía hoàng đế. Nếu phụ hoàng cũng nói qua, nhạc phụ đại nhân đã đem Ly Nhi đính hôn cấp thực lực mạnh nhất hoàng tử, Nhi thần cùng Ly Nhi hôn sự, cũng không có người có dị nghị, kia đến lúc đó còn muốn phiền toái phụ hoàng thay chúng ta chủ hôn. Nói xong, hắn cũng không đợi hoàng đế đáp lời, trực tiếp khoanh lại Hoàng Nguyệt Ly mảnh khảnh eo liễu, mang theo nàng rời đi từ Ninh Cung. Cửa kim vũ vệ mỗi người cúi đầu, vẫn không nhúc đích, thẳng đến hai người rời đi, mới dám đi lau thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh. Hoàng đế ngơ ngác mà nhìn Lê Mặc Ảnh bóng dáng, lại nhìn nhìn thái tử, giống như lần đầu tiên nhận thức chính mình này hai cái nhi tử. Hoàng hậu phát gục ở thái tử trên người, khóc lớn lên. Lê Mặc Ảnh mang theo Hoàng Nguyệt Ly một đường hướng phía ngoài cung bước đi. Hoàng Nguyệt Ly phi thường không tình nguyện cùng hắn cùng nhau rời đi, dưới chân vẫn luôn cọ tới cọ lui, dây dưa dây cả, chẳng sợ bị hắn vòng lấy vòng eo, còn ở ra sức chống cự. Lê Mặc Ảnh không bỏ được bị thương nàng, lại không kiên nhẫn nàng như vậy cọ sát, dứt khoát không lưng, một tay câu lấy Hoàng Nguyệt Ly chân cong, một tay lót ở nàng bên hông, đem nàng chặn ngang ôm lên. Ngô ngô nô, buông ta ra. Hoàng Nguyệt Ly chết sống hướng không khai á huyệt, lại không thắng nổi hắn lực lượng, chỉ có thể đặng một đôi mảnh khảnh cẳng chân phản kháng. Lê Mặc Ảnh đem nàng càng ôm sát một chút, ở nàng mấy dục giết người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đem môi mỏng dán lên nàng phấn nộn gương mặt, trộm cái hương, lúc này mới khẽ cười một tiếng, ôm nàng đi nhanh hướng cửa cung đi đến. Màu đen xe ngựa đã sớm ở cửa cung ngoại chờ. Lê Mặc Ảnh đem Hoàng Nguyệt Ly nhét vào trong xe ngựa, lúc này mới giải khai nàng á huyệt. Hoàng Nguyệt Ly lập tức tức muốn hộp máu mà ồn ào lên, Lê Mặc Ảnh, người tìm chết ta. Đây là đang làm gì? Vì cái gì muốn đem chúng ta nói thành cái loại này quan hệ? Vì cái gì một hai phải cùng ta đính hôn? Ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Chương 300 dự vương thuần thê, 2. Hoàng Nguyệt Ly cuống quýt bưng kín miệng mình. Lê Mặc Ảnh cặp kia đa tình mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, ngón tay thon dài ở nàng tiểu xảo trên cằm gãi gãi. Tiểu Ly Nhi, hiện tại biết bổn vương là gì của ngươi sao? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, muốn tránh đi hắn tay. Này nam nhân cào nàng động tác, giống như ở cào một con mới sinh manh manh tiểu nãi miêu, tay kính gai đúng chỗ ngứa, làm nàng cảm thấy có điểm ngứa, rồi lại thực thoải mái, giống như muốn ngủ rồi giống nhau. Loại cảm giác này, làm nàng siêu cấp không thích ứng. Nhưng mà Lê Mặc Ảnh ngón tay vừa lật, nắm nàng cằm, khuôn mặt tuấn tú để sát vào, lại lần nữa nói, Ly Nhi, bổn vương là ngươi vị hôn phu, ngươi phải hảo hảo nhớ kỹ. Không cần ý đồ cùng nam nhân khác đính thân hoặc là dựa đến thân cận quá, bằng không bổn vương nếu là ghen ghét lên, chính mình cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì, minh bạch sao? Hoàng Nguyệt Ly ngực bang bang thằng nhảy, Lê Mặc Ảnh thuần nam tính hơi thở phun ở nàng non mịn trên da thịt, không lý do mà, thế nhưng làm nàng cảm thấy hai má nóng bỏng. Nàng không biết chính mình nên như thế nào trả lời. Trên thực tế, nàng cảm thấy chính mình toàn bộ đều hỗn loạn. Hoàng Nguyệt Ly rất rõ ràng, người mình thích, nhất định là Mộ Thừa Ảnh. Kiếp trước ở cực Bắc băng nguyên cùng hắn tử biệt là lúc, cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn vẫn như cũ còn ở ngực dừng lại, mỗi khi hồi tưởng, vẫn cứ ẩn ẩn làm đau. Chính là, đương Lê Mặc Ảnh hôn môi nàng thời điểm, có như vậy một khắc, nàng thế nhưng đem cái gì đều quên ở sau đầu, hoàn toàn đắm chìm ở cái loại này môi lưới giao triền thân mật cảm chung. Phảng phất, ở cái này nam nhân trong lòng ngực, nàng có thể hoàn toàn hòa tan. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng thật là như vậy hoa tâm đa tình nữ nhân? Chỉ cần là đủ cường đại đủ bá đạo nam nhân, nàng đều sẽ tâm động. Chính là, kiếp trước theo đuổi nàng như vậy nhiều nam nhân, cũng không thiếu mặt khác đại tông môn tông chủ, các đại thiên vực đế quân, nhưng nàng đều khinh thường một cố, chỉ thích Mộ Thừa Ảnh một cái a. Ly Nhi, thấy nàng không nói lời nào, Lê Mặc Ảnh lại lần nữa giơ lên lông mày. Hoàng Nguyệt Ly rũ xuống mi mắt, không nói gì. Này hiển nhiên chính là cự tuyệt tư thái, này chỉ tiểu hồ ly. Vẫn là không có đáp ứng hắn. Chẳng qua bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, vô pháp phản kháng, mới không nói lời nào. Lê Mặc Ảnh đọc đã hiểu nàng ý tứ, trong lòng lại là một trận buồn đau. Cuộc đời lần đầu tiên yêu một tiểu nha đầu, hơn nữa này cảm tình thế tới rào rạt, làm hắn hoàn toàn vô pháp ngăn cản, phảng phất kiếp trước tình dắt mệnh chung chú định. Chính là, nàng lại vì cái gì cố tình không yêu hắn. Nô! Đau! Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên kêu rên một tiếng. Lê Mặc Ảnh lúc này mới phát hiện, chính mình vừa rồi khí cực, méo nàng cầm ngón tay theo bản năng mà dùng sức, thế nhưng đem nàng làn da niết đỏ một tiểu khối. Hắn thầm than một tiếng, thu hồi tay. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, đối diện thượng hắn kia ảm đạm thần sắc, ngày xưa tự phụ lãnh ngạo tuấn nhan, hiện giờ chỉ còn lại có vẻ mặt mờ mịt nghèo túng. Nàng trong lòng vừa động, hai người yên lặng mà đối diện, đều không có nói chuyện. Thời gian, tựa hồ tại đây một khắc dừng lại. Đúng lúc này, đống nhiên có thanh âm từ xe ngựa bên ngoài truyền đến. Chủ nhân, thuộc hạ đem tam tiểu thư cầm lấy tới. Này ngoài ý muốn thanh âm nháy mắt đem hai người chi gian mà chú đánh vỡ. Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày, đứng dậy đi mở cửa. Hoàng Nguyệt Ly như là bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, nhảy dựng lên, trốn đến nhất giữa cửa sổ một vị trí thượng. Nàng theo bản năng mà vô vô khuôn mặt, lại phát hiện chính mình trên mặt một mảnh khô nóng, không khỏi có chút ảo não mà chuyển qua đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ. Chương 301 Dự Vương Thuần Thê, 3. Ngoài cửa sổ cảnh sắc, thế nhưng vẫn là hoàng cung cửa hoa lệ quan đạo. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà chớp chớp mắt, thời gian dài như vậy qua đi, bọn họ thế nhưng vẫn luôn ngừng ở tại chỗ. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, Lê Mặc Ảnh đã đi trở về nàng bên người, trong tay còn ôm một chương một phen ngô đồng mộc chế thành tinh mỹ đàn cổ, thoạt nhìn có điểm quen mắt. Ngọc băng cầm. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt. Lê Mặc Ảnh đem cầm đặt ở nàng trước mặt, tức giận mà nói, ngươi cũng thật không lương tâm à, thế nhưng đem ta đưa cho ngươi cầm trực tiếp ném ở trong cung, ta cố ý làm mặc thất đi thu hồi tới. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới hiểu được, nguyên lai bọn họ ngừng ở cửa cung lâu như vậy, là vì chờ mặc thất lấy cầm. Nàng tinh tế mà ngón tay xoa cầm trên người tinh tế tinh xảo hoa văn, hơi có chút quyến luyến không tha. Đã lâu không có nhìn thấy quá như vậy thuận tay cầm, đáng tiếc. Hoàng Nguyệt Ly đem ngọc băng cầm hướng Lê Mặc Ảnh phương hướng đẩy đẩy, nói, dự vương điện hạ, cây đàn này, ta không thể thu. Lê Mặc Ảnh nhíu mày nói, làm sao vậy? Vừa rồi ở Từ Ninh Cung Trung, là chính ngươi chủ động hướng phụ hoàng thảo muốn cây đàn này, mà ta đã nói qua, muốn đem cầm tặng cho ngươi, hiện tại lại đổi ý. Hoàng Nguyệt Ly nói, dự vương điện hạ, đây chính là mẫu thân ngươi di vật, nếu ta sớm biết rằng là Minh Phi nương nương lưu lại, ta tuyệt đối sẽ không khai cái này khẩu. Ngươi là có ý tứ gì? Lê Mặc Ảnh sắc mặt trầm xuống. Hắn là người thông minh, đương nhiên sẽ không nghe không hiểu Hoàng Nguyệt Ly ý tứ. Ngọc băng cầm là hắn mẫu thân lưu lại, cho nên, vật nhỏ này muốn tị hiểm, mới không chịu thu. Đây là muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ ý tứ. Tuy rằng biết rõ này tiểu nha đầu đối hắn không có gì cảm tình, nhưng mỗi lần nhìn đến nàng như vậy vô tâm tuyệt tình biểu hiện, vẫn là làm hắn lòng dạ khó bình. Lê Mặc Ảnh tuấn nhan lạnh băng bộ dáng, uy nghiêm cường thế, mắt đào hoa trung lạnh lẽo, dễ dàng là có thể đem người tổn thương do giá rét. Hoàng Nguyệt Ly cũng không sợ hãi trên người hắn làm cho người ta sợ hãi khí thế cùng uy áp, nhưng là, thấy hắn như vậy không cao hứng, nàng vẫn là theo bản năng mà nhắm lại miệng. Không biết vì cái gì, nhìn đến Lê Mặc Ảnh sinh khí, nàng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, nhìn thấy hắn bởi vì chính mình cự tuyệt mà đau lòng, chính mình cũng sẽ đi theo khổ sở. Lê Mặc Ảnh lạnh mặt, yên lặng nhìn chăm chú vào nàng. Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi, không lý do mà có chút chột dạ. Nhưng nàng nói cho chính mình, nàng không có làm sai, nếu nàng thích nam nhân là Mộ Thừa Ảnh, cũng quyết tâm tại đây một đời phải hảo hảo hồi báo hắn thâm tình, kia nàng liền tuyệt đối không thể chân trong chân ngoài. Cho nên, hiện tại, nàng tuyệt không có thể đối Lê Mặc Ảnh mềm lòng, trừ phi hắn từ bỏ theo đuổi chính mình ý nguyện, nguyện ý đơn thuần mà làm nàng bằng hữu. Hai người giằng co, đều là nội tâm cực kỳ cố chấp người, ai cũng không nghĩ trước chịu thua. Bổn vương đưa ra đồ vật, không bao giờ thu hồi tiền lệ. Ngươi nếu không thu, cây đàn này tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Không bằng hủy hoại. Sau một lúc lâu, Lê Mặc Ảnh vẫn là banh không được, hắn đột nhiên ống tay háo vung lên, liền phải đem ngọc băng cầm vứt ra ngoài cửa sổ. Mắt thấy kia thủ công tinh mỹ dao cầm liền phải bị ném văng ra, biến thành một đống tấm ván gỗ mục tra, Hoàng Nguyệt Ly cuống quýt phác đi ra ngoài, một phen tiếp được ngọc băng cầm. Lê Mặc Ảnh, ngươi đang làm gì? Nay cầm là phí bao lớn công phu làm được, ngươi cứ như vậy siêu cao thuế nặng thiên vật. Làm ngươi không thể như vậy lãng phí. Hơn nữa đây là ngươi nương để lại cho ngươi, ngươi như thế nào bỏ được tùy tay đem nó ném xuống. Quá không lương tâm đi. Lê Mặc Ảnh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Hắn đương nhiên luyến tiếc mẫu thân di vật, bất quá hắn biết, này tiểu nha đầu khẳng định sẽ đi cứu giúp kia đem cầm. Chương 302 Huyền Âm Linh Giám. Bởi vì, từ vừa rồi bắt đầu, Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt liền vẫn luôn dừng lại ở ngọc băng cầm thượng, rõ ràng vẫn là luyến tiếc. Bởi vậy, Lê Mặc Ảnh ném ra ngọc băng cầm lực đạo, kỳ thật cũng không lớn, bằng không bằng hắn tu vi, cầm ở giữa không trung liền sẽ giải thể, hơn nữa tạp hướng ngoài cửa sổ tốc độ tuyệt đối sẽ thực mau, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không có khả năng nhận được. Hoàng Nguyệt Ly ôm cầm, lên án mà trừng mắt hắn. Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt mà nói, dù sao ta cũng sẽ không đánh đàn, này cầm hoặc là đi theo tân chủ nhân, hoặc là liền cho ta mẫu phi trốn cùng, chẳng lẽ còn có con đường thứ ba? Ngươi! Hảo à, nếu ngươi cũng không để bụng ngươi mẫu phi di vật, ta thế ngươi thao cái gì tâm, dứt khoát giúp ngươi tạp hảo. Hoàng Nguyệt Ly sao có thể bị hắn dọa sợ, vừa rồi một tiếp được cầm, nàng liền phát hiện chính mình lại bị chơi, tức khắc giận sôi máu. Nàng nói vừa xong, liền chuẩn bị động thủ. Lê Mặc Ảnh thấy nàng không mắc lửa, đành phải ngăn lại nàng, từ từ. Hảo hảo hảo, ngươi đừng xúc động. Hoàng Nguyệt Ly đem cầm một phóng, nghiêng đầu liếc xéo hắn, ngươi còn có cái gì nhưng nói. Lê Mặc Ảnh nói, nếu ngươi không chịu bạch thu, ta đây vừa lúc có một việc muốn cho ngươi hỗ trợ, cây đàn này. Tạm thời liền làm thỉnh ngươi làm việc thù lao đi. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Ngươi, tìm ta hỗ trợ. Chuyện gì? Lê Mặc Ảnh ít nhất cũng là năm trọng cảnh trở lên cao thủ, hắn có thể tìm nàng cái này nhất trọng cảnh tay mơ hỗ trợ cái gì? Lê Mặc Ảnh nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là lúc, ta đã từng hỏi qua ngươi, khi nào có thể tấn chức tứ giai luyện khí sư? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nhớ tới chuyện này. Đó là bởi vì, ta yêu cầu làm người thay ta luyện chế một kiện tứ giai thượng phẩm huyền khí. Lúc ấy ngươi bất quá là người thường, cũng đã có thể luyện chế tam giai thượng phẩm huyền khí. Hiện tại ngươi đã là khí huyền cảnh 9 tầng võ giả, luyện chế tứ phẩm huyền khí, hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề đi. Hoàng Nguyệt Ly tiến giai lúc sau, xác thật đã có thể luyện chế tứ giai huyền khí, thậm chí bởi vì nàng là hỏa linh thánh thể duyên cớ, hỏa hệ lực tương tác cực kỳ hoàn mỹ, ở phượng hoàng chân hỏa dưới sự trợ giúp, miễn cưỡng có thể luyện chế ngũ giai huyền khí. Chính là, nàng lại không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi, dự vương điện hạ, lời này có ý tứ, tứ giai luyện khí sư, ở người thường xem ra phi thường thưa thớt, nhưng ngươi như vậy thực lực tu vi, hơn nữa rõ ràng là xuất thân đại tông môn, muốn tìm cái tứ giai luyện khí sư, còn không phải một việc dễ dàng. Vì cái gì muốn tìm ta đâu? Bởi vì ngươi luyện khí kỹ xảo, là ta đã thấy xuất sắc nhất. Có thể đem tam giai huyền khí luyện chế thành bộ trang, còn có thể tại này thượng phụ gia huyền kỹ, như vậy vô cùng thần kỳ, ta chỉ thấy quá ngươi một cái. Mà ta yêu cầu luyện chế cái này huyền khí, trọng yếu phi thường, ta yêu cầu một vị kỹ xảo tối cao siêu luyện khí sư. Lê Mặc Ảnh nói lời này, xác thật là xuất phát từ chân tâm. Hắn tìm Hoàng Nguyệt Ly luyện khí, cũng không chỉ là bởi vì nàng là hắn nhất kiến trung tình, muốn lập tức dụ dỗ về nhà tiểu hồ ly, cũng là vì đối nàng luyện khí kỹ năng thiệt tình khâm phục. Có đôi khi hắn thật sự cảm thấy, hắn âu yếm cái này tiểu nha đầu là một cái thật lớn bí ẩn, không chỉ có thể ở trong vòng vài ngày mạc danh mà từ người thường biến thành khí huyền cảnh 9 tầng thiên tài võ giả, hơn nữa, còn có vô pháp giải thích thần kỳ luyện khí kỹ năng. Vật nhỏ này trên người, rõ ràng liền có rất nhiều bí mật. Chính là, hắn lại không nghĩ ép hỏi nàng, mà là tưởng chờ đã có một ngày, cái này vật nhỏ phát ra từ nội tâm mà tín nhiệm hắn, đem sở hữu bí mật chủ động nói cho hắn. Chương 303 Huyền Âm Linh Giám 2. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly chính mình cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nàng bí mật, đã có rất nhiều bại lộ ở cái này nam nhân trước mặt. Lê Mặc Ảnh là duy nhất một cái biết nàng là luyện khí sư người, cũng là duy nhất biết nàng hơn 10 ngày trước vẫn là cái chân chính phế xài người, nàng đã bại lộ quá nhiều điểm đáng ngờ ở trước mặt hắn. Này đó điểm đáng ngờ, mỗi hạng nhất đều đủ để cho nàng bỏ mạng. Chính là, kỳ quái chính là, nàng lại không có bất luận cái gì lo lắng cảm giác, ngược lại cảm thấy thực an tâm. Tựa hồ cùng người nam nhân này chia sẻ bí mật, là một kiện thực bình thường sự tình. Tựa hồ nàng đã sớm biết, người nam nhân này tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn chuyện của nàng, hơn nữa trước sau có thể giữ kín như bưng, vĩnh không phản bội. Nàng trầm ngâm một lát, rốt cuộc gật gật đầu. Hảo, ta có thể giúp ngươi luyện khí, chính là, ngươi đến trước nói cho ta, ngươi muốn luyện chế chính là cái gì huyền khí? Huyền Âm Linh Giám, ngươi nghe nói qua sao? Huyền Âm Linh Giám. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngươi thế nhưng là muốn luyện chế Huyền Âm Linh Giám. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, chậm rãi nói, ngươi quả nhiên nghe nói qua. Huyền Âm Linh Giám là một loại phi thường cửa hông huyền bảo, chủ yếu là dùng cho tẩm bổ thần hồn, từ một quả huyền âm ngọc làm chủ thể, phối hợp các loại thủy hệ cùng một hệ tài liệu tiến hành luyện chế mà thành. Luyện chế thủ pháp phi thường rườm rà, phải trải qua 9981 đạo trình tự làm việc, mới có thể hoàn công. Huyền âm linh giám không chỉ có rất khó luyện chế, hơn nữa rất ít sẽ có người đi mua. Bởi vì võ giả thần hồn đều rất cường đại, đặc biệt là tu vi càng cao, thần hồn càng cường, cho nên là dùng không đến huyền âm linh giám. Nói như vậy, huyền âm linh giám đều là dùng cho thần hồn phi thường nhỏ yếu, thể chất suy yếu người thường tục mệnh duyên thọ, đặc biệt đối từ trong bụng mẹ mang đến bệnh nan y liề, có thực rõ ràng hiệu quả trị liệu, trong đó, đối nữ tử chỗ tốt càng vì rõ ràng. Nhưng là, huyền âm linh giám ít nhất là tứ giai thượng phẩm huyền khí, vẫn là hy hữu huyền bảo, rất nhiều tứ giai võ giả đều không nhất định mua nổi, người thường căn bản không có khả năng dùng đến khởi. Bởi vì nhu cầu cùng cung cấp là như vậy không cân bằng, cho nên, giống nhau rất ít có người sẽ đi luyện chế huyền âm linh giám, ngay cả luyện chế phương pháp, đều đã gần đến trăng thất truyền. Đại đa số luyện khí sư, liền nghe cũng chưa nghe qua. Cũng là Hoàng Nguyệt Ly kiếp trước kiến thức rộng rãi, mới có thể hiểu biết. Hoàng Nguyệt Ly nói, huyền âm linh giám không phải giống nhau huyền bảo, người bình thường căn bản không dùng được, không biết ngươi phí lớn như vậy sức lực, luyện chế nó có gì tác dụng. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, đông nhiên khỏe miệng một câu, cười nhẹ nói, tiểu ly nhi, ngươi đây là ở hỏi thăm ta chi tiết sao? Ngươi nếu là thừa nhận chính mình là vị hôn thê của ta, ta liền nói cho ngươi. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, lại tưởng quải ta. Không có cửa đâu. Lê Mặc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia thất vọng, nhưng ngay sau đó che giấu ở. Hoàng Nguyệt Ly lại có điểm thất thần. Lê Mặc Ảnh rõ ràng vòng khai đề tài, không nghĩ nói cho nàng huyền âm linh giám là phái cái gì tác dụng, chính là, nói như vậy, nó còn không phải là thế tuổi trẻ nữ tử tục mệnh dùng sao. Cái gì nữ nhân với hắn mà nói như vậy quan trọng, còn muốn phí lớn như vậy công phu, vì nàng luyện chế huyền âm linh giám. Vật nhỏ, ngươi ngẩn người làm gì? Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới hoàn hồn, lại nói, luyện chế huyền âm linh giám, sở cần tài liệu phức tạp, đặc biệt là huyền âm ngọc, chỉ có thừa thải linh ngọc mạch khoáng mới có sản xuất, hơn nữa một khi rời đi mạch khoáng, một canh giờ trong vòng nhất định phải luyện chế, bằng không liền sẽ mất đi hiệu lực. Ngươi tính toán đi đâu mà tìm? Lê Mặc Ảnh nói, không nói gạt ngươi, ta đã tìm được rồi một chỗ linh ngọc mạch khoáng, chỉ là rời đi nơi này khá xa, hơn nữa tương đương nguy hiểm, vì luyện chế huyền âm linh giám, đến phiền toái ngươi theo ta đi một chuyến. Chương 304 huyền âm linh giám, 3. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, địa phương nào? Liên tại Á Nguyệt rừng rậm. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, trên mặt lộ ra trầm tư chi sắc. Thiên Lăng Đại Lục lấy Đế Lăng Thành vì trung tâm, chia làm tứ đại thiên vực, mỗi một khối thiên vực bên ngoài, đều bị cực đoan hiểm địa sở vây quanh, đem nhân loại cư trú đại lục bao vây ở giữa. Trong đó, Nam Thiên Vực chi Nam có Á Nguyệt rừng rậm, Bắc Thiên Vực chi Bắc có cực Bắc Băng Nguyên, Tây Thiên Vực chi Tây là không có một ngọn cỏ lưu xa chi địa, Đông Thiên Vực chi Đông tắc bị Thao Thao Đông Hải sở bảo phủ. Trong đó, Á Nguyệt rừng rậm cùng Đông Hải sản xuất nhất phong phú. Á Nguyệt rừng rậm sống ở các loại lục sinh ma thú. Trừ cái này ra, cũng có các loại lớn lớn bé bé mạch khoáng, Lê Mặc Ảnh có thể ở giữa tìm được huyền âm ngọc, cũng không tính hiếm lạ. Nay cũng liền giải thích, vì cái gì hắn như vậy siêu cấp cao thủ, muốn đột nhiên trở lại Nam Việt Quốc. Nguyên lai, là vì huyền âm ngọc. Lê Mặc Ảnh thấy nàng không nói lời nào, lại nói, ta lo lắng ngươi không biết huyền âm linh dám luyện chế thủ pháp, còn cố ý ở Vân Không Thành chụp một chương phối phương quyển chủ. Nói, hắn từ trong tay hào rút ra một quyển trục, đưa cho Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly mở ra tới nhìn một chút, trầm ngâm sau một lúc lâu, thực mau lắc lắc đầu. Cái này quyển trục thượng ghi lại phối phương, căn bản vô pháp phát huy huyền âm ngọc lớn nhất hiệu lực, liền tính luyện chế thành công, cũng nhiều nhất là tứ giai thượng phẩm huyền khí, ngược lại lãng phí nhiều như vậy hảo tài liệu. Nga, phải không? Lê Mặc Ảnh nhướng mày. Hoàng Nguyệt Ly từ xe ngựa trên giá rút ra một chi bút. Xoát xoát xoát mà ở quyển trục thượng bay nhanh mà viết vài nét bút, sau đó để trả lại cho Lê Mặc Ảnh. Dựa theo ta luyện chế phương pháp, có thể có nhất định tỷ lệ đem huyền âm linh giám phẩm giai tăng lên tới ngũ giai. Như vậy, tẩm bổ thần hồn hiệu quả, có thể đề cao gấp 3 trở lên. Bất quá, ngươi cung cấp cho ta tài liệu cũng muốn có điều biến hóa, này đó đều không cần, còn muốn bổ sung vài loại ngũ giai tài liệu, ta đều viết ở dưới. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, quả nhiên nhìn đến tài liệu phía dưới bị viết viết vẽ vẽ, thêm một đồng lớn. Hoàng Nguyệt Ly chữ viết, cùng nàng người giống nhau, phiêu giật linh tú, làm hắn ánh mắt không khỏi đỉnh chú trong chốc lát. Ngay sau đó, hắn liền nở nụ cười, tiểu Ly Nhi, ngươi thật đúng là tùy thời tùy chỗ đều có thể cho ta kinh hỉ a. Nói như thế tới, ngươi đã có thể luyện chế ngũ giai huyền khí. Hơn nữa, huyền âm linh dám như vậy thưa thất huyền khí, ta còn lo lắng ngươi sẽ không luyện chế, nào biết ngươi thế nhưng còn có thể cải tiến. Thật không biết, ngươi là nơi nào toát ra thiên tài. Sau lưng lại có như thế nào sư môn. Anh Hoàng Nguyệt Ly cứng lại. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng lại đem chính mình bí mật không hề cố kỵ mà triển lộ tại đây nam nhân trước mặt. Hơn nữa nếu không phải hắn nhắc nhở, nàng liền một chút không thích hợp cảm giác đều không có. Trời biết thiên lăng đại lục đệ nhất luyện khí sư Hoàng Nguyệt Ly, từ trước đến nay này đây tiểu tâm cẩn thận mà nổi tiếng. Như thế nào mỗi lần tới rồi này nam nhân trước mặt, giống như là chúng ta giống nhau. Ngươi yên tâm, ngươi không nghĩ nói sự tình, ta sẽ không hỏi nhiều, chờ ngươi tưởng nói thời điểm lại nói cũng không muộn. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng có chút dại ra khuôn mặt nhỏ, cuối cùng tìm về một chút tự tin. Tuy rằng vật nhỏ này luôn lấy tức chết hắn vì mục tiêu, nhưng ít ra, nàng là tín nhiệm chính mình, này cũng coi như là một loại tiến bộ đi. Lê Mặc Ảnh âm thầm cười khổ, hắn mệnh mang đào hoa, từ trước đến nay bị vô số thiên chi kiêu nữ đảo truy, hiện tại vì này tiểu hồ ly, đã ép dạ cầu toàn tới rồi loại tình trạng này, cố tình, còn vui vẻ chịu đựng. Chương 305 Huyền Âm Linh Giám, 4. Bất quá, tiểu hồ ly tựa hồ tổng có thể cho hắn ngoại ý muốn kinh hỉ. Mỗi lần hắn cho rằng chính mình đã thấy được nàng cực hạn, nàng lại tổng có thể sử dụng sự thật nói cho hắn, nàng là so với hắn trong tưởng tượng càng thêm lợi hại gấp trăm lần tuyệt thế thiên tài. Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nàng kia tú mỹ tiểu diễm mặt, nhìn nàng đáy mắt thần thái phi dương thần sắc, trong lòng mềm mại lên. Như vậy tiểu hồ ly, làm hắn có thể nào không đồng nhất thấy khuynh tâm đâu. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn xem đến sau lưng một trận lạnh cả người, chạy nhanh rời đi đề tài. Ta thế ngươi luyện chế huyền khí là không thành vấn đề, chính là, chỉ bằng như vậy một phen liền huyền khí đều không phải ngọc băng cầm, tưởng đổi một kiện ngũ giai huyền khí, ta đây cũng quá mệt đi. Lại nói, ta còn muốn lấy thân phạm hiểm, bồi ngươi đi Ám Nguyệt rừng rậm đi một chuyến, đây chính là phi thường nguy hiểm công tác. Nàng nháy mắt to, một bộ rảo hoạt biểu tình. Lê Mặc Ảnh vừa thấy nàng biểu tình liền biết, vật nhỏ này lại tưởng hố người, nhưng hắn vui thỏa mãn nàng ăn uống. Không sai, vậy ngươi muốn nhiều ít thù lao? Cứ việc để. Hoàng Nguyệt Ly nói, kia chính là ngươi nói, đừng hối hận Nga. Nói xong, nàng lập tức cầm lấy một bên giấy bút, vận dụng ngòi bút như bay, lại viết xuống một chương đơn tử. Lê Mặc Ảnh ngay từ đầu còn mặt mang mỉm cười, chờ xem nhà hắn tiểu hồ ly đưa ra yêu cầu gì. Nhưng dần dần mà, sắc mặt của hắn cũng có biến hóa. Bởi vì, cái này đơn tử thật sự là quá dài, Hoàng Nguyệt Ly viết một chỉnh trang, còn không có viết xong, thế nhưng lại cầm một khác tờ giấy. Thật vất vả, nàng rốt cuộc đem bút buông xuống, nhặt lên hai chương giấy tuyên thành đối với đầu gió thổi thổi, mới nói, hảo, tạm thời trước như vậy một chút đi. Tạm thời. Trước. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, tiếp nhận Hoàng Nguyệt Ly truyền đạt đơn tử. Tràn đầy hai trang trên giấy, viết đều là đủ loại tài liệu, trên cơ bản đều là tam giai đến tứ giai chi gian, phẩm giai tuy rằng không tính cao, nhưng là thiên kỳ bách quái, hoa hòe loẹ loẹt, có thậm chí phi thường thưa thất khó được. Càng kỳ quái chính là, trong đó tương đương một bộ phận, còn căn bản không phải luyện khí sư yêu cầu dùng đến, mà là luyện đan dùng dược liệu. Lê Mặc Ảnh kinh ngạc nhìn nàng một cái, tiểu Ly Nhi, đừng nói cho ta. Ngươi vẫn là cái luyện đan sư. Hoàng Nguyệt Ly ngọt ngào cười, lộ ra nhọn nhọn răng nanh. Ta cũng hy vọng ta là, nhưng thực đáng tiếc, ta hiện tại còn không phải. Hiện tại, còn không phải. Lê Mặc Ảnh cười liếc nàng liếc mắt một cái, nói như vậy, về sau có khả năng đúng rồi. Có lẽ hứng thú tốt lời nói, ta sẽ suy xét nếm thử một chút. Luyện đan sư yêu cầu cũng thực hà khắc, yêu cầu đồng thời cụ bị hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính, kiếp trước nàng không có một thuộc tính, cho nên cũng không có học luyện đan. Nay một đời, nàng là toàn thuộc tính cửu giai thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài, muốn học luyện đan thuật, lý luận thượng nói, hẳn là cũng không khó. Chỉ là, Hoàng Nguyệt Ly biết rõ học quá nhiều đồ vật, thực dễ dàng ảnh hưởng võ đạo tu luyện đạo lý. Kiếp trước nàng cùng mộ thừa ảnh võ đạo thiên phú chênh lệch cũng không lớn, chính là, nàng ở luyện khí thượng hao phí quá nhiều tinh lực, thế cho nên khi bọn hắn đột phá cửu trọng cảnh thời điểm, từ sức chiến đấu tới nói, 10 cái nàng đều đánh không lại Mộ Thừa Ảnh. Cho nên, nàng tạm thời còn không có suy xét muốn đem thời gian lãng phí ở luyện đan mặt trên. Dù sao luyện khí sư bản thân liền rất giàu có, địa vị cao thượng không thua luyện đan sư, muốn lộng tới đan dược cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lê Mặc Ảnh cười lắc lắc đầu, cũng không có hoài nghi nàng trong lời nói thật giả. Tiểu Ly Nhi, ngươi rốt cuộc còn phải cho ta nhiều ít kinh hỉ. Hoàng Nguyệt Ly giơ giơ lên cằm, ngạo kiều mà nói, ít nói nhảm, nhanh lên xem. Xem xong rồi nói cho ta điều kiện, ngươi có thể đáp ứng sao? Chương 306 Huyền Âm Linh Giám, Nam. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm nói, này đó luyện khí tài liệu thực thường thấy, không có vấn đề, dược liệu có mấy thứ tương đối thưa thớt, bất quá bằng vào ta nhân mạch, giúp ngươi tìm đủ cũng không dùng được mấy ngày. Chính là, ngươi muốn nhiều như vậy ma hạch làm cái gì? 9 viên ngũ giai ma hạch, 4 viên lục giai ma hạch, còn cần thiết là hỏa thuộc tính, mấy thứ này, đối 6 trọng cảnh võ giả tới nói, cũng là một tuyệt bút kết xù tài phu a. Hoàng Nguyệt Ly hừ một tiếng, nói, nguyên lai thực lực kinh người thiên chân các chủ, dự vương điện hạ, liền lục giai ma hạch đều già không dậy nổi a. Ta đối với ngươi đã thực khách khí, vốn đang muốn thất giai ma hạch, ngẫm lại ngươi khẳng định lộng không đến, cố ý không biết đi lên. Ngươi còn cần thất giai ma hạch. Lê Mặc Ảnh ngoài ý muốn. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, không sai, ta có quan trọng tác dụng. Nàng liệt kê ra tới này đó tài liệu, đều là thiên hoàng cửu biến thượng ghi lại, đột phá nhị trọng cảnh yêu cầu bắt được tài liệu. Này đó tài liệu phi thường phức tạp, hơn nữa khó nhất chính là, thế nhưng còn cần như vậy nhiều viên cao giai ma hạch, đây chính là có tiền đều rất khó mua được đồ vật. Nếu Lê Mặc Ảnh muốn nàng hỗ trợ luyện chế ngũ giai huyền khí, kia nàng liền thuận thế đem thu thập tài liệu nhiệm vụ chuyển cho hắn. Rốt cuộc, này nam nhân vừa thấy liền bối cảnh cường đại, khẳng định có phương pháp có thể lộng tới mấy thứ này. Hơn nữa, thỉnh luyện khí sư định chế huyền khí, vốn dĩ chính là muốn thu rất nhiều tiền, nàng cái này kêu công bằng giao dịch. Nhiều lắm. Hơi chút nhiều thu một chút. Bất quá, nàng còn tính có lương tâm, đem quý nhất khó nhất tới tay thất giai ma hạch cấp xóa đi. Thất giai ma hạch phi thường sang quý thưa thớt, giá cả là lục giai ma hạch mấy chục lần. Chỉ vì thất giai ma thu thực lực cực kỳ cường đại, nhân loại bắt trọng cảnh võ giả, cũng không phải mỗi cái đều có thực lực giết chết thất giai ma thú. Lê Mặc Ảnh bất quá 20 tuổi, nghĩ đến không có khả năng có nhiều như vậy tài phú đi lộng tới thất giai ma hạch. Hoàng Nguyệt Ly dứt khoát cũng không nghĩ làm hắn khó xử, nghĩ chờ ngày sau đi vân không thành, lại nghĩ cách kiếm tiền đi mua. Lê Mặc Ảnh cầm hai tờ giấy, biểu tình nghiêm túc mà nhìn nửa ngày, xem đến Hoàng Nguyệt Ly đều có điểm không kiên nhẫn. Ta nói, dự vương điện hạ, ngươi xem xong rồi không có. Rốt cuộc đáp ứng không đáp ứng, một câu. Lê Mặc Ảnh không đáp, duỗi tay cầm lấy gác ở một bên bút lông, trên giấy viết lên. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, thầm nghĩ này nam nhân như thế nào nhỏ mọn như vậy, thế nhưng còn có kẻ mặc cả. Có biết hay không kiếp trước muốn thỉnh nàng Hoàng Đại Sư tự mình luyện khí, tiêu tốn 100 lần giá cả, còn muốn xem nàng tâm tình được không? Lê Mặc Ảnh viết xong, đem giấy chiết khấu, nhét trở lại Hoàng Nguyệt Ly trong tay. Hảo, giao dịch đạt thành. Cái gì đạt thành a? Ta còn không có đáp ứng đâu. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đem giấy mở ra, muốn nhìn một chút hắn hoa rớt này đó nội dung. Ai ngờ, chờ nàng tập trung nhìn vào, lại ngây ngẩn cả người. Giấy tuyên thành thượng, cũng không có nào một hàng bị Lê Mặc Ảnh vạch tới, ngược lại còn nhiều một hàng chữ nhỏ. Ở tài liệu đơn tử cuối cùng, Lê Mặc Ảnh bỏ thêm một câu, thất giai hỏa thuộc tính ma hạch một viên. Ngươi muốn giúp ta tìm thất giai ma hạch. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng. Lê Mặc Ảnh cười nhẹ nói, như thế nào? Không phải chính ngươi nói muốn sao? Chính là, ngươi thật sự có thể lộng tới. Lê Mặc Ảnh nói, khắc tài liệu không khó tìm, ta 10 ngày nội liền có thể cho ngươi đưa đi, nhưng thất giai ma hạch, thời gian khả năng muốn lâu một chút, ta sẽ nhanh chóng tìm tới cấp ngươi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Chương 307 Dự Vương Thân Thế, 1. Nàng rõ ràng đều nói không cần hắn hỗ trợ, nhưng hắn vẫn như cũ chính mình thấu đi lên, đem nàng cảm thấy nhất chuyện khó khăn cấp tiếp qua đi. Hắn làm gì muốn như vậy đâu. Chính mình thật sự không đáng hắn làm như vậy. Bởi vì, nàng đã trong lòng có người, vô pháp đáp lại hắn cảm tình. Lê Mặc Ảnh câu môi cười, như thế nào? Cảm động sao? Cảm động nói, ngươi biết hẳn là như thế nào báo đáp ta. Nói, hắn một phen câu lấy Hoàng Nguyệt Ly eo liếu, tuấn mỹ vô song mặt đỗng nhiên tới gần nàng, hai người chóp mũi cơ hồ muốn gặp phải, lẫn nhau thở ra hơi thở, đều có thể tinh tường cảm giác được. Hoàng Nguyệt Ly biết người nam nhân này tưởng hôn nàng, nàng cũng cảm thấy chính mình không nên lại làm loại này sai lầm phát sinh. Chính là, giờ khắc này, nàng lại như là bị điểm huyệt đạo giống nhau, không thể động đậy. Lê Mặc Ảnh càng thấu càng gần. Liên ở kia hình dạng hoàn mỹ môi mỏng sắp sửa dán lên nàng môi anh đào là lúc, đồng nhiên, xe ngựa ngoại vang lên một thanh âm. Bẩm báo chủ nhân, chúng ta đã tới rồi ngoại ô, xin hỏi ngài cùng Bạch Tiểu Thư hiện tại xuống xe sao? Hoàng Nguyệt Ly như ở trong ngộng mới tỉnh, đột nhiên một trưởng chụp ở Lê Mặc Ảnh ngực, lập tức đem hắn cấp đẩy ra. Đáng chết! Lê Mặc Ảnh bị đánh trúng ngực, tuy rằng không bị thương, nhưng còn rất đau. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly hiện tại là khí huyền cảnh 9 tầng cao thủ, lực lượng so nguyên lai lớn hơn. Hắn rủa thầm một tiếng, thật muốn đem xe ngựa ngoại sẽ không xem mặt đoán ý Mặc Tứ cấp bổ. Thiếu chút nữa, đây là hắn cùng tiểu hồ ly chi gian, cái thứ nhất cam tâm tình nguyện, lương tỉnh tương duyệt hôn. Như thế rất tốt, làm tiểu hồ ly phản ứng lại đây, lần sau muốn cho nàng không phản kháng mà ngoan ngoãn bị hôn, không biết muốn cái gì lúc. Hoàng Nguyệt Ly một phen kéo ra cửa sổ xe bức màn, ngoài ý muốn nói, đây là nơi nào? Ngươi không phải muốn đưa ta về nhà sao? Như thế nào mang ta tới loại địa phương này? Không phải nàng đại kinh tiểu quái, thật sự là. Xe ngựa dừng lại cái này địa phương, chính là ngoại ô núi hoang mộ địa A. Hơn nữa hiện tại sắc trời đã tối, bên ngoài đen như mực, âm phong thảm thảm, còn có điểm điểm lân quang lập lòe ở giữa. Thay đổi nhát gan điểm nữ hài tử. Phòng trừng đều phải dọa khóc. Lê Mặc Ảnh là cọng dây thần kinh nào không thích hợp. Liên tính không nghĩ đưa nàng về nhà, nhưng nàng còn chưa từng gặp qua có người mang nữ hài tử đi mộ địa hẹn hò. Lê Mặc Ảnh trên mặt tươi cười bỗng nhiên biến mất, hắn lẳng lặng mà nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ta khi nào nói qua? Muốn đưa ngươi về nhà? Chính là... Đi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Lê Mặc Ảnh lôi kéo Hoàng Nguyệt Ly tay, mang theo nàng xuống xe ngựa. Hoàng Nguyệt Ly tránh vài cái không có tránh ra, cũng chỉ hảo tùy tiện hắn nắm. Xe ngựa ngoại, Lê Mặc Ảnh bọn thị vệ đều xếp hàng con người, vẫn không nhúc nhích mà cùng nên hai người xuống xe. Lê Mặc Ảnh tức giận mà trừng mắt nhìn Mặc Tứ liếc mắt một cái. Mặc Tứ bị chủ nhân lạnh lẽo băng hàn ánh mắt đảo qua, nhịn không được đánh cái dùng mình, lại vẫn là không hiểu ra sao. Xe ngựa tới rồi địa phương thông báo, vốn dĩ chính là lệ thường, hắn là thật sự không biết chính mình làm sai chỗ nào. Lê Mặc Ảnh mang theo Hoàng Nguyệt Ly, hai người dọc theo không có ánh sáng thạch đạo, đi phía trước đi đến. Thẳng đến đi đến mộ địa Đông Bắc Giác, Lê Mặc Ảnh mới ngừng lại được. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy, phát hiện trước mặt là một tòa phi thường xa hoa phân mộ, tuy rằng chiếm địa cũng không lớn, nhưng mộ bia là dùng tuyết kim nham điêu khắc mà thành, cao tới một trượng, ngầm bậc thang, mộ đài từ từ, cũng tất cả đều là tuyết kim nham phô thành. Tuyết kim nham chính là tứ giai luyện khí tài liệu. Lớn như vậy diện tích trải, tuyệt đối là giá trên trời, này mộ táng, khẳng định là không bình thường hiển quý. Chương 308 Dự Vương Thân Thế, 2. Hoàng Nguyệt Ly còn ở đánh giá mộ địa, liền nghe thấy Lê Mặc Ảnh mở miệng. Nơi này, táng ta mẫu phi. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, Minh Phi nương nương. Lê Mặc Ảnh trầm khuôn mặt, gật gật đầu. Chính là, Minh Phi nương nương là từ nhất phẩm Hoàng Phi, dựa theo tổ chế, nàng qua đời lúc sau. Hẳn là táng ở Hoàng gia lăng mộ đi. Như thế nào lại ở chỗ này? Lê Mặc Ảnh gắt gao nhấp khoe miệng, không nói một lời, thâm thủy u trầm mắt đen, so ngày thường bất luận cái gì thời điểm đều có vẻ lạnh hơn. Mông lung loang lổ dưới ánh trăng, sắc mặt của hắn đen tối khó hiểu. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà nhắm lại miệng, một lát sau, thật cẩn thận hỏi, Lê. Lê Mặc Ảnh, người còn hảo đi. Lê Mặc Ảnh không nói lời nào. Đông nhiên chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, đem nàng kéo đến bên người. Uy, ngươi! Lê Mặc Ảnh dùng một ngón tay ngăn chặn nàng miệng. Đừng nói chuyện, ta chỉ nghĩ là ngươi bồi ta ngồi trong chốc lát, chỉ cần an an tĩnh tĩnh mà, ngồi ở ta bên người liền hảo. Hoàng Nguyệt Ly không có nói nữa, tùy ý hắn lôi kéo, ở mộ địa bên cạnh thềm đá ngồi xuống dưới. Lê Mặc Ảnh rõ ràng tâm tình không tốt, Hoàng Nguyệt Ly cũng không hề mở miệng. Hai người sóng vai ngồi ở này đen nhánh âm trầm mộ địa, yên tĩnh không tiếng động. Thay đổi bình thường nữ hài tử, khẳng định sợ tới mức muốn mệnh, nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại không có gì đặc biệt cảm giác, nàng lực chú ý toàn bộ đều tại bên người người nam nhân này trên người. Cứ việc Lê Mặc Ảnh cái gì cũng chưa nói, nàng cũng đã có thể cảm giác được, hắn nội tâm rẽ rủa cùng bị thương. Minh Phi nương nương, rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu? Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên nhớ tới chiều nay, Lê Mặc Ảnh ở Từ Ninh Cung đánh cho bị thương thái tử lúc sau, theo như lời những lời này đó. Vào Đông Hàn Thiên, Thiên Phú xuất chúng thái tử điện hạ đem không thể tu luyện đệ đệ đá hạ kết băng hồ nước, là tàn hại thủ tốc sao? Bức bách thân thể suy nhược đệ đệ ở dưới ánh nắng chói chang quỳ đến té xỉu, là heo chó không bằng sao? Lúc ấy nghe được thời điểm, nàng liền cảm thấy một trận kinh hãi. Hiện tại hồi tưởng lên, này sau lưng, nhất định có một đoạn bi thảm chuyện cũ. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà bắt tay phóng tới Lê Mặc Ảnh trên vai, không biết vì cái gì, nàng chính là tưởng cho hắn một chút an ủi. Lê Mặc Ảnh bị nàng nhẹ nhàng đụng chạm, căng chặt thân thể run rẩy một chút, ngay sau đó, hắn đột nhiên giơ tay, đem Hoàng Nguyệt Ly kéo vào chính mình trong lòng ngực, dán chắc hữu lực hai tay, chặt chẽ mà vờn quanh nàng mảnh khảnh vòng eo, còn càng thu càng chặt. Nếu là ngày thường, Hoàng Nguyệt Ly đã sớm báo nổi. Nhưng lúc này, nàng chỉ là nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, ngươi quá dùng sức, ta không thể hô hấp. Lê Mặc Ảnh lúc này mới thả lỏng một chút. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra, liền nghe thấy nam nhân trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên. Ta mẫu phi, là ở ta 6 tuổi năm ấy mất. A, chính là, ta nghe người ta nói, Minh Phi nương nương là khó sinh. Không sai, ngoại giới là có như vậy đồn đãi, đó là bởi vì, ta mẫu phi sinh ta khi xác thật khó sinh, mà ta thân thể gầy yếu, cơ hồ vô pháp tồn tại. Hoàng hậu liền nhân cơ hội làm người góp lời, nói ta mẫu phi là bất từ người, mới có thể đem hoàng tử sinh thành như vậy. Cho nên, ta sinh ra lúc sau, mẫu phi đã bị giam lỏng ở trong cung. Hoàng Nguyệt Ly không nói chuyện, chỉ là duỗi tay hồi ôm hắn. Lê Mặc Ảnh đem nàng ôm đến càng khẩn một ít, tiếp tục nói đi xuống. Bởi vì lúc ấy hoàng hậu gia tộc thế đại, phụ hoàng không dám làm trái nàng ý tứ. Hoàng hậu cùng thái tử nhân cơ hội đối mẫu phi cùng ta mọi cách làm đủ. Thẳng đến ta 6 tuổi năm ấy, mẫu phi bệnh nặng qua đời, còn vô pháp bị táng nhập hoàng gia lăng mộ. Chương 309 Dự Vương Thân Thế 3. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nhảy dựng, trước mắt tựa hồ xuất hiện Lê Mặc Ảnh khi còn nhỏ nho nhỏ, gây yếu thân ảnh. Tựa hồ thấy được hắn bị so với hắn cường tráng đến nhiều thái tử lần lượt đẩy ngã, lần lượt quất cảnh tượng. Hình ảnh này, làm nàng ngực một trận co rút đau đớn. Hừ, ta đã sớm nói, hoàng hậu cùng thái tử không phải thứ tốt, nguyên lai trước kia như vậy khi dễ quá ngươi. Ta đi giúp ngươi trả thù trở về, bảo đảm hố đến bọn họ đương quần. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên mở miệng, căm giận bất bình mà nói. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ lòng tràn đầy cảm khái chua xót, không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên nói như vậy một đoạn lời nói, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó bật cười. Ngươi a, thật là chỉ hung hãn tiểu hồ ly, không đúng, có mẹ, bất quá, ta thế. Lê Mặc Ảnh, ngươi nói ai là có mẹ? Hoàng Nguyệt Ly giận chừng hắn liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh nhìn tối tăm dưới ánh trăng, nàng sinh khí bừng bừng mặt, đống nhiên cảm giác, trong lòng buồn bực cùng thống khổ, đều như là bị gió thổi tan giống nhau. Bất quá Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái hỏi, lấy ngươi hiện tại tu vi thực lực, đã sớm có thể nhẹ nhàng nghiền áp hoàng hậu cùng thái tử, hung hăng trả thù đi trở về đi. Vì cái gì còn muốn chịu đựng bọn họ đâu? Bởi vì, ta mẫu phi sinh thời như cũ thâm ái phụ hoàng, cho nên đã từng cho ta lưu lại di ngôn, làm ta thể tuyệt không làm tàn hại thủ tốc việc, không thể chọc ta phụ hoàng thương tâm. Lê Mặc Ảnh nói, đáy mắt hiện lên một tia cảm thán. Hắn mẫu phi, thật sự là quá ngốc. Làm như vậy, căn bản là không đáng. A, Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, chính là, vừa rồi ở Từ Ninh Cung, ngươi đã đem thái tử cấp tấu. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, cười lạnh một tiếng, kia lại như thế nào? Hắn làm cái gì khác, ta đều lười đến cùng hắn so đo, nhưng hắn muốn cướp ta nữ nhân, nếu có thể nhẫn, ta còn là nam nhân sao? Ngươi đừng nói bừa, ta không phải ngươi nữ nhân. Hoàng Nguyệt Ly lập tức phản bác, nhưng trong lòng lại lướt qua một tia ấm áp. Người nam nhân này, bởi vì mẫu phi một câu giao phó, nhiều năm như vậy tới đều ẩn nhận không phát, lại cố tình vì nàng, hoàn toàn bại lộ thực lực của chính mình. Khó trách, hắn hôm nay như vậy cảm khái, muốn đêm khuya chạy đến mẫu phi mộ trước. Thực xin lỗi, ta hại ngươi vi phạm chính mình lời thề. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn lạnh lùng mặt nghiêng, tâm mềm nhũn, lẩm bẩm nói. Lê Mặc Ảnh quay đầu lại, trong mắt cũng đã nhiễm ôn nhu thần sắc. Này không trách ngươi, ta đã sớm không nghĩ nhẫn kia mấy cái ngu xuẩn. Hôm nay ra tay, ta rõ ràng hơn mà cảm thấy, ta sớm nên tấu bọn họ. Đáng tiếc, hôm nay thời gian quá đuổi, tấu đến quá nhẹ. Hoàng Nguyệt Ly phốc mà bật cười, ân ân, ta cũng cảm thấy quá nhẹ, lần sau chúng ta cùng đi, một lần nữa đem bọn họ tấu đến mẹ đều nhận không ra. Hảo, một lời đã định. Hai người nhìn nhau cười, này phiến mộ địa hắc ám lại âm trầm, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không cảm giác được. Lúc gần đi, Lê Mặc Ảnh đoan chính mà quỳ xuống, cấp Minh Phi khái mấy cái đầu. Hoàng Nguyệt Ly cũng đi theo cấp Minh Phi hành lễ tế điện. Lê Mặc Ảnh đứng dậy thời điểm nhìn đến, nhịn không được cười nói, như thế nào? Người rốt cuộc thừa nhận chính mình là bổn vương vị hôn thê, phải cho tương lai bà hành lễ. Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà trừng hắn một cái. Ta chỉ là bởi vì cầm đi Minh Phi nương nương ngọc băng cầm, cho nên tỏ vẻ một chút cảm tạ mà thôi. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần tự mình đa tình. Lê Mặc Ảnh câu môi cười, đột nhiên cúi đầu, ở nàng khỏe môi liếm một ngụm. Sau đó, ở nàng báo nổi một khắc trước, nhanh nhẹn mà lui trở về, cười đến giống chỉ trộm tanh miêu. Chương 310 Dự Vương Thân Thế, 4. Cứ việc này tiểu hồ ly nói chuyện vẫn là như vậy không khách khí, vẫn là nhận định hắn tự mình đa tình. Chính là, hiện tại hắn lại lần nữa nghe được, lại không có trước kia cái loại này không thể chịu đựng được đau lòng. Bởi vì, hắn đã có thể cảm thấy, tựa hồ có chút đồ vật, trở nên không giống nhau. Bóng đêm thâm trầm. Nam Việt Quốc Hoàng Cung. Mạc Quân. Mạc Quân. Con của ta a, ngươi như thế nào sẽ bị thương như vậy trọng? Ngươi làm mẫu hậu làm sao bây giờ a? Hoàng hậu nằm ở mép giường, ai thanh khóc thảm thiết. Thái tử vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên giường, hai mắt dại ra, tâm như cho tàn. Hắn có thể cảm thấy, chính mình trong cơ thể huyền lực đang ở chậm rãi sói mòn, gần một buổi tối, hắn liền từ ngự huyền cảnh 7 tầng, rớt tới rồi 5 tầng. Nếu không thể kịp thời chữa khỏi, chỉ sợ hắn sớm muộn gì sẽ trở thành phế nhân một cái, càng đừng nói tiếp tục tu luyện. Đủ rồi, đừng khóc. Ngươi ở Mạc Quân trước mặt khóc cái gì khóc? Thành bộ dáng gì? Hoàng đế đi nhanh bước vào thái tử tẩm cung, tức giận trách mắng. Hoàng hậu lập tức hét lên, bổn cung khóc lại làm sao vậy? Hoàng thượng là có thực lực cường đại nhị hoàng tử, liền mặc kệ thần thiếp Mạc Quân, có phải hay không? Lê Mặc Ảnh tàn nhẫn độc ác, đem Mạc Quân đánh thành như vậy, hoàng thượng đều chẳng quan tâm. Hoàng đế nghe xong lời này, càng là giận sôi máu. Chấm như thế nào chẳng quan tâm? Chính là Mạc Quân chính mình trước nương hôn ước sự tình. Dành trước hướng hắn đệ đệ khiêu chiến, thua là hắn kỹ không bằng người. Là chính hắn kiêu ngạo ương ngạnh, ỷ mạnh hiếp yếu, lại ngược lại bị Mặc Ảnh hung hăng đánh mặt. Hắn không tỉnh lại một chút chính mình, quái Mặc Ảnh có ích lợi gì. Hoàng hậu kêu đến càng thêm lớn tiếng. Dù sao, hoàng thượng chính là một lòng hướng về cái kia tiểu tiện nhân sinh con hoang, có phải hay không? Hắn hiện tại có thể tu luyện, còn thành cao thủ, hoàng thượng liền cao hứng vô cùng. Hận không thể đem thái tử cấp phế đi, dịu hắn thượng vị, có phải hay không? Đến nỗi thần thiếp Mạc Quân, đã chết ngược lại không ý kiến mắt, có phải hay không? Câm mồm. Hoàng đế bị nàng một hồi vô cớ gây rối trách móc, kích được mất đi lý trí, bang mà một tiếng, hung hăng mà chịu nàng một cái bàn tay. Hoàng hậu mặt bị đánh trật qua đi. Nàng che lại mà rút, không dám tin tưởng mà trừng mắt hoàng đế. Hoàng hậu phụ thân năm đó cũng là một vị tứ trọng cảnh cao thủ. Ở Nam Việt quốc địa vị cao cả, Nam Việt quốc võ tướng, phần lớn đều xuất từ hoàng hậu phụ thân môn hạ, bởi vậy, nàng từ trước đến nay chính là không có sợ hãi, tùy ý tàn hại hậu cung phi tử, chèn ép mặt khác hoàng tử. Hoàng đế từ trước đến nay lấy nàng không hề biện pháp, chỉ có thể từng bước thoái nhượng. Nhưng hôm nay, hắn lại lần đầu tiên đánh nàng. Ngươi! Ngươi! Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi mà nói, hoàng hậu, ngươi là nhất quốc chi mẫu. Nói chuyện không cần giống cái phố phường người đàn bà đánh đá giống nhau, cái gì thô tục đều dám ra bên ngoài nói. Nếu là liền ít nhất lễ nghĩa liêm sỉ cũng không biết, chấm xem này hậu vị không ngại thay đổi người tới ngồi. Hoàng đế cư nhiên nói muốn phế hậu. Hoàng hậu một cái giật mình, lúc này mới nhớ tới nàng phụ thân đã ở phía trước năm qua đời, nàng không còn có giống năm rồi như vậy kiêu ngạo tư bản. Vốn dĩ, nàng còn có thái tử cái này con một có thể dựa vào. Dựa vào thái tử Viễn Siêu huynh đệ thực lực cùng thiên phú, nàng hậu vị như cũ phòng thủ kiên cố. Chính là, hôm nay Lê Mặc Ảnh cái kia tiểu tiện loại, cố tình lắc mình biến hóa, thành so thái tử lợi hại hơn đỉnh cấp cao thủ. Hoàng đế lạnh lùng mà nhìn nàng, Minh Phi mất thời điểm, ngươi đã từng nói qua, muốn đem Mặc Ảnh coi như mình ra, nếu không phải hắn hôm nay nói ra, trẫm còn không biết, ngươi là như thế này xúi dục Mặc Quân tàn hại thủ túc. Quả thực là so rắn giết càng thêm ác độc. Chương 311 Dự Vương Thân Thế, Nam. Không, không phải như thế. Hoàng hậu liều mạng mà tưởng tẩy trắng chính mình. Đó là cái kia tiểu tiện. Là dự vương nói bừa. Thân thiếp cùng thái tử trước nay chưa làm qua chuyện như vậy, hắn đây là trần trụi phỉ báng A. Hoàng thượng nhưng ngàn vạn không cần nghe tin hắn lời gièm pha. Hoàng đế nhìn nàng ánh mắt, càng thêm lạnh băng. Có phải hay không lời gièm pha, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Trẫm đã tìm được năm đó ở Minh Hoa cung trung lão ma ma chứng thực. Hoàng hậu cả người rét run, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hoàng đế quét hắn liếc mắt một cái, nói, sự tình hôm nay, là Mặc Quân gieo gió gặt bão. Ngươi không cần trách cứ người khác. Bất quá, Mặc Quân dù sao cũng là chấm thân nhi tử, chấm cũng tuyệt không sẽ phóng hắn mặc kệ. Chấm đã phái người đi Vân Không Thành tìm kiếm thái y để nói chuyển hồn đan, chỉ cần có thể tìm được, hoa nhiều ít giá cũng sẽ chụp được tới. Các ngươi đừng lại tiếp tục cho chấm mất mặt. Tự giải quyết cho tốt. Hoàng đế vừa đi, hoàng hậu cả người đều hỏng mất. Quỳ sắt đất khóc lớn lên. Mẫu. Mẫu hậu. Đồng nhiên, trên giường truyền đến thái tử mỏng manh tiếng rên rỉ. Hoàng hậu vội vàng bổ nhào vào mép giường. Mặc Quân, ngươi thế nào? Mẫu hậu. Khu khu. Thái tử ho khan vài tiếng, đứt quãng mà nói, trông cậy vào. Phụ hoàng thế nhi thần tìm dược. Không hiện thực, nhưng chúng ta cũng không phải không có mặt khác. Biện pháp. Thỉnh mẫu hậu tu thư một phòng, làm. Thất muội lập tức về nước. Điềm Nhi. Hoàng hậu ngẩn ra. Thất công chúa Lê Điềm Nhi, cũng là hoàng hậu duy nhất con vợ cả công chúa, là thái tử thân muội muội. Hoàng hậu tổng cộng liền như vậy một nhi một nữ, thiên phú đều cực kỳ xuất chúng. Đối. Nàng có lẽ. Khu khu, có biện pháp. Sao có thể? Người thiên phú so nàng cao, hơn nữa vẫn là tinh diệu học viện hạch tâm đệ tử, nhưng cũng không có biện pháp tìm được chuyển hồn đan. Ngươi mỗi mỗi năm trước mới thi được tinh diệu học viện, tu vi cũng xa không bằng ngươi, nàng có thể có biện pháp nào? Thái tử ánh mắt lộ ra một mặt mong đợi thần sắc. Mẫu hậu có điều không biết. Thất muội nàng chính là luyện khí sư học đồ đâu. Hoàng hậu vẫn luôn ở Nam Việt Quốc, không biết luyện khí sư là cỡ nào thưa thất cỡ nào giàu có tồn tại. Thất công chúa tuy rằng thiên phú không kịp ca ca, nhưng bởi vì nàng có trở thành luyện khí sư tiềm lực, cho nên chẳng sợ ở tinh diệu học viện. Cũng là phi thường siêu nhiên tồn tại, còn bị học viện một vị tứ giai luyện khí sư thu làm đệ tử. Tứ giai luyện khí sư? Đó là cái gì khái niệm? Lê Điểm Nhi chính mình tuy rằng không có như vậy cao địa vị, nhưng nàng sư phụ phải cho ái đồ lộng một quả ngũ giai đan dược, kỳ thật cũng không phải việc khó. Hoàng hậu không rõ luyện khí sư học đồ có gì đặc biệt hơn người, nhưng nghe Nhi tử nói được như vậy khẳng định, chạy nhanh gật đầu. Hảo, Mặc Quân. Ngươi mau đừng nói chuyện. Hảo hảo nghỉ ngơi. Mẫu hậu này liền cho ngươi muội muội viết thư. Mà một khắc đầu, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ở mộ địa ngây người một buổi tối, thẳng đến sắc trời không rõ, dự vương mới đưa nàng đưa đến hầu phủ biệt viện. Xe ngựa ở biệt viện cửa ngừng lại. Hoàng Nguyệt Ly đẩy cửa xe, liền kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Gì? Đây là tình huống như thế nào? Như thế nào nhiều người như vậy? Biệt viện cửa, đình đầy đủ loại xe ngựa. Cố kiệu, rộn ràng nôn nháo, các loại thân xuyên hoa phục đại quan quý nhân tê ở cổng lớn, cầu xin người gác cổng thả bọn họ đi vào. Vị này đại ca, ngài xin thương xót đi, ta chính là muốn gặp Bạch Tam tiểu thư một mặt, giáp mặt cùng nàng xin lỗi. Đúng vậy, năm đó tiểu nữ không hiểu chuyện, đã từng đối Bạch Tam tiểu thư nói qua bất kính nói, ta này làm nương, đành phải tự mình mang theo này không hiểu chuyện nha đầu, hướng Tam tiểu thư chịu đòn nhận tội. Chương 312 Võ Huy Hầu Phủ Chủ Nhân 1. Còn có người cao giọng kêu. Người gác cổng đại ca, ta cùng này mấy cái không có mắt không giống nhau, ta không đắc tội quá Tam tiểu thư, ta chỉ là nghĩ đến chiêm ngưỡng một chút, chúng ta Nam Việt quốc đệ nhất thiên tài. Dâng lên lễ vật, thỉnh Tam tiểu thư vui lòng nhận cho. Đúng vậy, thỉnh người gác cổng đại ca phong chúng ta vào đi thôi. người gác cổng bất kham này nhiễu, đang chuẩn bị đóng cửa, Thải Vi từ phía sau cửa dò ra cái đầu, lập tức bị cường lực vây xem. Nha, này không phải Thải Vi tiểu thư sao? Thải Vi tiểu thư, này hộp trang sức là đưa cho ngài, thỉnh ngài ở Tam tiểu thư trước mặt nói tốt vài câu. Thải Vi tiểu thư thế nhưng đã là khí huyền cảnh một tầng võ giả. Không hổ là Tam tiểu thư người bên cạnh, này thiên phú. Chính là lợi hại. Các loại mông ngựa như là không cần tiền giống nhau mà đưa lên. Thải Vi hiển nhiên không thói quen trường hợp như vậy, khuôn mặt nhỏ trắng xanh, cũng không biết như thế nào phản ứng. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được xì một tiếng bật cười. Xem bộ dáng này, này đó đều là nghe nói nàng ngày hôm qua ở trong cung biểu hiện, thượng vội vàng tới vớt mông ngựa người. Nàng thể hiện rồi lục phẩm thiên phú thực lực, sẽ có rất nhiều người lại đây đầu nhập vào nính hót, đó là có thể đoán trước. Chỉ là nàng không nghĩ tới những người này như vậy kéo đến hạ mặt, đối với Thải Vi một cái nha hoàn, cũng có thể kêu đến ra Thải Vi tiểu thư. Hoàng Nguyệt Ly chính là tinh tường nhớ rõ, này đó kêu tiểu thư người trung gian, có vài cái trước kia đều khi dễ quá Bạch Nhược Ly, còn quất quá Thải Vi đâu. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly tiếng cười, Thải Vi như phùng đại xá, lớn tiếng kêu câu, Tam tiểu thư, ngài đã trở lại. Dâm một chút, mọi người cùng nhau xoay người, hướng về Hoàng Nguyệt Ly vây quanh lại đây. Bạch Tam tiểu thư, ngài cuối cùng đã trở lại. Đúng vậy, chúng ta đều ngóng trông ngài giá lâm. Bạch Tam tiểu thư quả nhiên là nhân trung long phượng, vừa thấy liền không giống người thường. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng vừa kéo, trừng mắt nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, này nha đầu chết tiệt kia, quá không nhãn lực kính nhi. Loạn ô nào gì a? Thế nhưng đêm này đó nhảm chán người dẫn tới ta nơi này tới. Cái này, làm nàng như thế nào hồi phủ? Sớm biết rằng, nàng liền từ cửa sau trộm lưu đi trở về. Ly nhi, làm sao vậy? Đứng ở chỗ này bất động, là muốn cho bổn vương tự mình đưa ngươi vào cửa sao? Lúc này, một cái thanh lãnh giọng nam ở nàng phía sau vang lên. Ngay sau đó, một cái hữu lực cánh tay liền hoàn thượng nàng vòng eo. Tất cả mọi người hít hà một hơi. Dự vương điện hạ. Là dự vương điện hạ. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, thân mật mà trong ngực trung thiếu nữ phát trên đỉnh khẽ hôn một cái, ngay sau đó cười nói, tiểu ly nhi, nhiều người như vậy vây quanh ngươi, chẳng lẽ là tưởng khi dễ ngươi? Ai đối với ngươi bất kính, ngươi nói cho bổn vương nghe. Nghe được lời này, nguyên bản còn bao quanh vây quanh Hoàng Nguyệt Ly đám người, đồng nhiên lại dầm một chút tản ra. Tất cả mọi người vội không ngừng mà sau này lui lui lui, liên tiếp rời khỏi mấy chục bước, đem chính đạo cấp làm ra tới. Sau đó còn cung cung kính kính mà túi đầu ở một bên chờ. Dự vương sự tình, bọn họ cũng đều nghe nói. So với Hoàng Nguyệt Ly như vậy rất có tiềm lực thiên tài thiếu nữ tới nói, dự vương điện hạ. Quả thực chính là thực lực kinh thiên, cường đến đáng sợ. Đối với Hoàng Nguyệt Ly, bọn họ còn có thể thi triển chiến công, bám lấy nàng không bỏ, nhưng đối mặt liền quốc sư đều có thể đẩy lui dự vương điện hạ, lại không có một người dám lỗ mãng, sợ chọc hắn không vui. Vậy sẽ đại họa lâm đầu. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại ngắm Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn đến hắn vẻ mặt ý cười, chính nhìn chằm chằm chính mình xem. Nàng ngạo kiều mà hừ một tiếng. Khoe khoang. Sớm muộn gì, nàng sẽ trở nên cùng hắn giống nhau lợi hại. Chương 313 Võ Huy Hầu Phủ Chủ Nhân 2. Lê Mặc Ảnh éo một cái môi, nhẹ nhàng hoàn nàng eo, tự mình đem nàng đưa đến hầu phủ cửa. 3 ngày lúc sau, ta tới đón ngươi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Hai người tối hôm qua đã ước định, 3 ngày sau, cùng đi Á Nguyệt rừng rậm tìm kiếm huyền âm ngọc, hơn nữa đương trường luyện chế huyền âm linh giám. Lời nói đã nói xong, Lê Mặc Ảnh tay lại vẫn là không có bung ra, thân hình cũng vẫn không nhúc nhích, xử tại cổng lớn. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, nói, dự vương điện hạ, thời điểm không còn sớm, ngươi mời trở về đi. Tài kiến. Lê Mặc Ảnh lúc này mới buông lòng tay. Chậm rãi lui về phía sau. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra, cho rằng hắn liền phải như vậy rời đi. Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên cảm thấy trên cổ tay truyền đến một trận sức kéo, Lê Mặc Ảnh đột nhiên lôi kéo, lại đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nóng cháy môi mỏng, không chút do dự che lại đi lên. Ngô ngô nô. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức chụp phủi bờ vai của hắn. Nụ hôn này rất cường thế, nhưng lại không nhiều trường. Không bao lâu, Lê Mặc Ảnh liền ngẩng đầu lên. Tiểu Ly Nhi, ta lặp lại một lần, nhớ kỹ tên của ta. Lần sau lại làm ta nghe được ngươi kêu ta dự vương điện hạ, các chủ đại nhân, uy, biến thái, hoặc là mặt khác bất luận cái gì ta không thích xưng hô, kia. Liễm Diễm tinh mắt ở nàng bị hôn đến đỏ bừng cánh môi thượng đảo qua, tràn ngập uy hiếp ý vị. Hoàng Nguyệt Ly chán nản, thật muốn một cái tát chụp chết này xú không biết xấu hổ nam nhân, thế nhưng lại ở trước mắt bao người hôn nàng. Hơn nữa, còn nói ra như vậy cường thế nói tới. Nhưng mà, nàng lại cố tình đánh không lại hắn, ngay cả âm mưu quỷ kế, đều không thấy được là đối thủ của hắn. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng tức giận khuôn mặt, môi mỏng khẽ nhếch, thỏa thuê mãn nguyện mà rời đi. Hắn một biến mất, những cái đó tan đi vua nịnh nọt nhóm lại vây quanh lại đây, một người một câu mà nịnh hót lên. Bạch Tam tiểu thư thật là hảo phúc khí a, có dự vương điện hạ như vậy tuấn mỹ lại cường đại vị hôn phu. Đúng vậy, đúng vậy, dự vương điện hạ cùng Bạch Tam tiểu thư đều là nhất đẳng nhất thiên tài, lại xứng đôi cũng đã không có. Thật là chúc mừng Tam tiểu thư, xin hỏi hai vị chuẩn bị khi nào thành hôn a? Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Mông ngựa một hai phải hướng dấu vết thượng chụp. Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà đóng sầm đại môn, quay đầu lại đối Thải Vi phân phó nói, mau đem những cái đó díu dít rồi bỏ đều cho ta đuổi đi. Không chịu đi trực tiếp đánh một đốn. Ai lại ở cửa nhà ta hồ ngôn loạn ngữ, nói ẩu nói tả, đừng trách ta ở trên cửa lớn trang thượng cơ quan, tới một cái, bắn chết một cái. Thải Vi liên tục gật đầu, là, tiểu thư, có chuyện, làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn. Chính là hôm nay sáng sớm, hầu gia liền mang theo phu nhân tự mình tới cửa, hiện tại đang ở trong phòng khách chờ đâu. Cái gì? Ai làm ngươi thả bọn họ tiến vào? Chính là, kia dù sao cũng là hầu gia. Thải Vi ấp a ấp úng mà giải thích, nói còn chưa dứt lời, liền thấy Bạch Lưu Cảnh đã đi nhanh từ trong phòng khách đón ra tới. Ai nha, Ly Nhi a, ngươi cuối cùng đã trở lại. Nhị thúc chính là đợi ngươi đã lâu. Ngươi nha đầu này, thật là không đơn giản à, lần này là cho chúng ta võ huy hầu phủ rất lớn lộ mặt, nhị thúc cảm giác sâu sắc vui mừng, cha ngươi nếu là đã biết, nhất định cũng sẽ đặc biệt vui vẻ. Bạch Lưu Cảnh cười đến trên mặt đều ra nếp gấp, nhiệt tình vô cùng, giống như lộ mặt chính là hắn thân nữ nhi dường như. Hầu gia phu nhân theo sát ở hắn phía sau, trên mặt biểu tình, lại có vẻ thực mất tự nhiên. Hoàng Nguyệt Ly hừ một tiếng, cười như không cười mà nói. Nhị thúc giống như không biết, lần này ta có thể lộ mặt, ít nhiều nhị tỷ vui với hy sinh, dũng cảm phụng hiến, cố ý cho ta làm đá cây chân, bằng không, ta nào có cơ hội này a. Chương 314 Võ Huy Hầu Phủ Chủ Nhân, 3. Bạch Lưu Cảnh sắc mặt cương một chút, nhưng thực mau lại đổi về tươi cười. Ha ha, kỳ nhi sự tình. Nàng chính mình cũng coi trách nhiệm, việc này về sau lại nói, về sau lại nói. Tới tới. Ly Nhi ngươi mau tiến vào ngồi, nhị thúc cố ý mang theo năm nay mới nhất minh tiền trà, một hai liền phải 100 lượng bạc đâu. Ngươi mau tới nếm thử. Hắn kia nhiệt tình bộ dáng, hình như là ở chính mình ra đái khách giống nhau. Kia nhất phái hảo thúc thúc diễn xuất, thật là làm người một trận buồn nôn. Hoàng Nguyệt Ly dưới chân vẫn không núp đích, lạnh lùng mà nói, nguyên lai, nhị thúc không phải vì nhị tỷ sự tình tới, vậy ngươi không thỉnh tự đến, rốt cuộc có cái gì chỉ giáo. Ai ra, ngươi nha đầu này. Bạch Lưu Cảnh khoa trương mà kêu lên, ta chính là ngươi thân thúc thúc, không có việc gì còn không thể tới nhà ngươi làm. Ta hôm nay chính là chuyên môn vì ngươi tới, ngươi nha đầu này, thật là trách oan thúc thúc. Nga. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là vẻ mặt không lạnh không nhiệt biểu tình. Bạch Lưu Cảnh mặt mũi thượng đều mau không nhịn được, nhưng nghĩ đến đêm qua trong cung truyền quay lại tới tin tức, hắn vẫn là nỗ lực ổn định. Này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng là lục phẩm thiên phú thiên tài, có thể nói Nam Việt quốc đệ nhất. Như vậy thiên tài, sớm muộn gì một bước lên trời, căn bản không phải hắn chọc đến khởi. Đương nhiên, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, quan có thiên phú, thực lực còn không tính rất mạnh, chính là, này nha đầu chết tiệt kia đảo còn mị lực kinh người, cùng dự vương đính hạ hôn ước. Hơn nữa, xem hai người vừa rồi ở cửa tình trang ý thiếp bộ dáng, nha đầu này ở dự vương trong lòng. Chỉ sợ địa vị thật đúng là không bình thường đâu. Dự vương điện hạ không biết là cái dạng gì thiên phú, tuổi còn trẻ, thế nhưng có thể đem quốc sư đều đẩy lui. Như thế rất tốt, có dự vương làm chỗ dựa, này nha đầu chết tiệt kia hiện tại đỏ đến phát tím, năm đó chính mình nhìn nhầm, cùng nàng đem quan hệ nháo đến như vậy cương, nếu không nhân cơ hội này chạy nhanh vãn hồi, còn không biết sẽ bị nàng như thế nào trả thù đâu. Nghĩ đến đây, Bạch Lưu Cảnh quyết định trực tiếp không cần mặt mũi. Thiển mặt thấu qua đi. Ly Nhi à, nhị thúc hôm nay tới, đệ nhất là chúc mừng ngươi ở đào hoa bữa tiệc rút đến thứ nhất, còn cấp anh minh thần võ dự vương điện hạ đính thân, này thật là chúng ta võ huy hầu phủ thiên đại hỷ sự a. Nhị thúc nhất định phải cho ngươi làm cái đại yến hội, hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Hoàng Nguyệt Ly chỉ có hai tự, ha ha. Bạch Lưu Cảnh cũng không thèm để ý, lại nói tiếp, một khác sự kiện, là ngươi lần trước cùng ta nhắc tới, muốn chính mình tiếp quản đại ca năm đó lưu lại sản nghiệp. Bởi vì sản nghiệp quá nhiều, kiểm kê lên cũng thực phiền toái, nhưng là nhị thúc vẫn là suốt đêm tăng ca thêm giờ, đêm này đó sản nghiệp đều sửa sang lại ra tới, sổ sách đều ở chỗ này, ngươi mau nhìn xem. Nói, Bạch Lưu Cảnh từ trong lòng ngực móc ra một chồng sổ sách, đưa cho Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly đơn giản mà phiên phiên, phát hiện Bạch Lưu Cảnh cấp ra sản nghiệp thật đúng là không ít. Cơ hồ đem võ huy hầu phủ sở hữu cửa hàng thôn trang đều giao ra tới. Càng thêm khó được chính là, này đó cửa hàng thế nhưng còn đều là lợi nhuận. Theo nàng hiểu biết, mấy năm nay có chút cửa hàng kỳ thật vẫn luôn là ở lỗ lã, Bạch Lưu Cảnh trong một đêm vận mệt vì doanh, đó là bỏ vốn gốc, ném tuyệt bút ngân lượng đi vào điển chứng đi. Tấm tắc, đảo thật đúng là bỏ được. Hoàng Nguyệt Ly thu hồi sổ sách cùng khế ước, chậm rãi nói, này đó sản nghiệp kinh doanh đến đảo cũng không tệ lắm, mấy năm nay vất vả nhị thuốc. Không vất vả, không vất vả, chúng ta Bạch gia có thể có hôm nay, không đều là đại ca công lao sao. Ta cũng chỉ có hảo hảo kinh doanh sản nghiệp, mới có thể không làm thất vọng đại ca đối ta tài bồi. Chương 315 Võ Huy Hầu Phủ Chủ Nhân 4. Bạch Lưu Cảnh nói được hiên ngang lẫm liệt, làm Hoàng Nguyệt Ly đều không thể không bội phục hắn ra mặt dày, quả thực là có thể so với tường thành. Chờ hắn nói xong, Hoàng Nguyệt Ly mới thong thả ung dung mà nói, xem ra, nhị thúc là minh bạch đạo lý. Nếu như vậy, Võ Huy Hầu Phủ là cha ta tự mình đốc tạo mà thành, tự nhiên cũng nên truyền cho hắn dòng chính truyền nhân, trước kia ta thân thể không tốt, vẫn luôn ở biệt viện dưỡng bệnh, mới làm nhị thúc ở tạm. Hiện tại, ta tính toán dọn về chủ trạch, phiền thoái nhị thúc trở về chuẩn bị chuyển nhà đi. Cái gì? Bạch Lưu Cảnh không nghĩ tới, chính mình đã như thế thoái nhượng, liều mạng lấy lòng, này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng còn tính toán đem bọn họ đuổi ra hầu phủ. Hầu gia phu nhân đã kìm nén không được, kêu lên tiếng. Bạch Nhược Ly, ngươi nhưng đừng khinh người quá đáng. Ngươi hiện tại là lợi hại, còn có dự vương như vậy chỗ dựa, chính là, hầu gia dù sao cũng là ngươi thân thúc thúc. Lại nói, hầu gia kế tục võ huy hầu phủ tước vị, kia cũng là hoàng thượng tự mình hạ chỉ, danh chính ngôn thuận. Ngươi có cái gì tư cách đuổi chúng ta đi ra ngoài? Chỉ bằng cha ta là Bạch Lưu Phong. Hoàng Nguyệt Ly một chữ tự mà nói. Nhị thẩm, ngươi đoán xem, nếu ta hiện tại đi thỉnh hoàng thượng hạ chỉ, phế bỏ nhị thúc tước vị, hoàng thượng có thể hay không nghe ta? Bạch Lưu Cảnh thoáng chốc ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn ngày hôm qua đã thu được hoàng đế răn dạy hắn ý chỉ trích hắn ngược đái chất nữ. Hắn không chút nghi ngờ, dựa vào Hoàng Nguyệt Ly hiện tại lực ảnh hưởng, nếu một hai phải không thuận theo không buông tha, hoàng đế cuối cùng nhất định sẽ nghe theo nàng ý tứ, đem hắn tước vị cướp đoạt rớt. Bạch Lưu Cảnh chạy nhanh đáp, ta dọn, ta dọn. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, thầm nghĩ nàng này nhị thúc thật đúng là đủ thức thời, một khi đã như vậy, nàng đảo không hảo lại tiếp tục ngược hắn, rốt cuộc đối phương nếu là đều không phản kháng, ngược lên cũng là thực không thú vị. Nhưng mà, hầu gia phu nhân rồi lại kêu lên. Bạch Nhược Ly, ngươi liền thật sự như vậy tàn nhẫn độc ác, muốn như vậy đối phó ngươi thúc thúc. Ngươi nhị tỷ bị ngươi làm hại thảm như vậy, đến bây giờ còn ở đại lao ngốc, căn bản không cho thăm hỏi. Ngươi liền một chút đều không màng thủ túc chi tình. Ngươi ở làm, thiên đang xem. Ngươi như vậy ngoan độc, nhất định sẽ gặp báo ứng. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt trầm xuống dưới. Thầm thầm nói rất đúng, Ly Nhi cũng tin tưởng thiện ác có báo. Nhị tỷ sẽ có hôm nay, nguyên nhân gây ra chính là hôm nay ở rừng hoa đảo, nàng cho ta uống lên một chén rượu. Ta tưởng nhị thẩm hẳn là không như vậy dễ quên, hẳn là biết kia rượu rốt cuộc có cái gì đi. Hầu gia phu nhân một cái giật mình, hoảng sợ mà nhìn nàng. Này tiểu nha đầu, thế nhưng cái gì đều biết. Bạch Lưu Cảnh thấy Hoàng Nguyệt Ly đầy mặt không vui, xoay người chính là một cái bàn tay chịu đến hầu gia phu nhân trên mặt. Đủ rồi, ngươi cái này vô tri xuẩn phụ. Đều là ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ký nhi sẽ coi hôm nay, là gieo gió gặt bão. Ly nhi như vậy phẩm tính, lại như thế nào sẽ không màng thủ túc chi tình? Như thế nào sẽ tàn hại tỉ muội? Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng treo lên một tia trào phúng tươi cười. Bạch Lưu Cảnh nói đến tuy rằng dễ nghe, nhưng này tân bước đưa lên tới, đơn giản cũng là trông cậy vào nàng có thể dơ cao đánh khẽ, đem Bạch Nhược Kỳ cấp vớt ra tới. Đáng tiếc, Bạch Nhược Kỳ liên tiếp khiêu khích, đã làm nàng động thật giận. Việc này, không dễ dàng như vậy qua đi. Hoàng Nguyệt Ly lười đến tiếp tục xem bọn họ diễn kịch, dương giọng kêu lên, người tới, đưa hầu ra hồi phủ. 3 ngày sau, Hoàng Nguyệt Ly sớm rời giường, Dự Vương Điện Hạ xe ngựa đã ngừng ở biệt viện cửa, chờ nên đón nàng. Trong 3 ngày này, nàng vẫn luôn đang bế quan luyện khí, vì lần này Ám Nguyệt rừng rậm hành trình chuẩn bị sẵn sàng. Chương 316 nàng là vị hôn thê của ta. 1. Cứ việc Lê Mặc Ảnh thực lực không thể nghi ngờ, nhưng là, bọn họ lần này đi, dù sao cũng là lấy hung hiểm xưng Ám Nguyệt rừng rậm, hơn nữa, vẫn là tương đối nguy hiểm khu vực. Mà nàng chính mình chỉ có khí huyền cảnh tu vi, nói trắng ra là cái kéo chân sau, nếu là hoàn toàn trông cậy vào Lê Mặc Ảnh bảo hộ, hiển nhiên cũng là không hiện thực. Cho nên, nàng nắm chặt thời gian, làm không ít tiểu xảo liền huề trang bị, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tiểu Ly Nhi, ngươi hôm nay thoạt nhìn, giống như so ngày thường càng xinh đẹp. Vừa lên xe, Lê Mặc Ảnh liền tùy ý mà đem Hoàng Nguyệt Ly từ đầu đến chân đánh giá một lần, sau đó vươn cằm, lộ ra tươi cười. Hoàng Nguyệt Ly vì hành động phương tiện, xuyên một thân nhanh và tiện cưới ngựa trang, chân đặng một đôi giày da, tóc dài vắn khởi, lộ ra tiểu xảo vành hai, thoạt nhìn có khác một phen anh tư táp sảng tình thú. Đặc biệt là nàng hơi hơi nâng lên tiểu cằm ngạo kiều hình dáng, càng làm cho Lê Mặc Ảnh tâm ngứa khó nhịn. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, ý của ngươi là, ta ngày thường không xinh đẹp. Tiểu Ly Nhi, ngươi nguyên lai như vậy không tự tin. Nếu không, làm ta nhìn kỹ xem, dám định hạ ngươi rốt cuộc nơi nào không xinh đẹp. Bang mà một tiếng, Hoàng Nguyệt Ly một cái tát đổ ở Lê Mặc Ảnh ngoài miệng, đem hắn không ngừng thò qua tới đầu chỗ bay. Không được ly ta như vậy gần. Ta hôm nay khởi qua sớm, còn chưa ngủ tỉnh, muốn bổ một chút miên. Nói, nàng thật sự xúc đến trong một góc, nhắm mắt chợp mắt lên. Lê Mặc Ảnh buồn cười mà lắc lắc đầu, 3 ngày không thấy, vật nhỏ này lại trở nên ngạo kiều lên, nhưng hắn cũng không để bụng. Dù sao, hôm nay bắt đầu, tiểu hồ ly liền phải cùng hắn tại Ám Nguyệt rừng rậm ngây ngốc vài thiên, ngày đêm ở chung dưới, hai người cảm tình khẳng định sẽ có tân tiến triển. Kỳ thật, nhắm mắt lại Hoàng Nguyệt Ly, vẫn như cũ có thể tinh tường cảm giác được Lê Mặc Ảnh đa tình tầm mắt. Chỉ là, nàng có đôi khi thật sự không biết hẳn là như thế nào đối mặt hắn, tổng cảm thấy chính mình kháng cự trở nên càng ngày càng suy yếu, trong lòng đối mộ thừa ảnh ấy nấy, cũng liền càng ngày càng nhiều. Lê Mặc Ảnh không có lại quấy rầy nàng, tùy tay cầm một quyển thư, nhìn lên. Không đến một canh giờ, xe ngựa liền đến đạt mục đích địa. Nam Việt quốc là khoảng cách Ám Nguyệt rừng rậm bên cạnh gần nhất một quốc gia, từ kinh thành đến rừng rậm nhập khẩu, chỉ có 300 hơn dặm khoảng cách, bất quá, đối bình thường võ giả tới nói, cũng muốn hoa vài cái canh giờ mới có thể tới. Bọn họ nhanh như vậy, đều là bởi vì Lê Mặc Ảnh xe ngựa là từ ngũ giai ma thú Lưu Vân Câu kéo xe. Xe trên vách còn thêm vào phong hệ trận pháp duyên cớ. Xe ngựa đình ổn, Lê Mặc Ảnh khi trước xuống xe, sau đó duỗi tay tới đỡ Hoàng Nguyệt Ly, nhưng lại đỡ cái không. Hoàng Nguyệt Ly đã gấp không chờ nổi mà chính mình nhảy xuống tới. Nàng ngẩng đầu nhìn xa này phiến đại lục cực nam quả nhiên rừng rậm, các loại cây cối cao to xông thẳng tận trời, che trời, sâu thẳm mà thần bí, vô số bất đồng chủng loại ma thu ở giữa sinh hoạt. Ai cũng không biết, Ám Nguyệt rừng rậm rốt cuộc có bao nhiêu đại, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu không muốn người biết thần bí ma thú. Ở chỗ này, luôn là tràn ngập các loại nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập các loại kỳ ngộ. Nàng trong mắt hiện lên một tia hoài niệm chi sắc. Kiếp trước, nàng cũng nhiều lần đến Ám Nguyệt rừng rậm rèn luyện quá, bất quá, phần lớn là một mình một người. Ám Nguyệt rừng rậm bên cạnh, thiết có mấy trăm cái nhập khẩu, mỗi một cái đều có Nam Thiên vực vực chủ phái xuống dưới quan lại phụ trách quản lý. Bọn họ thân ở cái này nhập khẩu, xem như khá lớn một cái, đám người rộn ràng nhốn nháo, xe tới xe lui, phi thường náo nhiệt. Chương 317 nàng là vị hôn thê của ta, 2. Các loại dòng binh đoàn, làm buôn bán, tưởng mướn người hỗ trợ, còn có các đại học viện tới rèn luyện học sinh, đem nhập khẩu chung quanh tệ đến chật như nêm cối. Nghiễm nhiên là một cái đại hình chợ bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly còn không có đứng vững. Bên cạnh liền có một cái đại thúc thỏ qua tới đẩy mạnh tiêu thụ. tiểu cô nương, ngươi cũng là tới Ám Nguyệt rừng rậm thám hiểm. Ngươi còn tuổi nhỏ, tùy tiện tiến vào, chính là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm nha. Có phải hay không học viện có yêu cầu các ngươi săn bắt ma thú làm thí luyện? Không cần sợ, ngươi có thể lựa chọn thuê chúng ta Tứ Hải Dòng binh đoàn, chúng ta phụ trách giúp ngươi đem ma thú đánh tới chết khiếp, ngươi chỉ cần đánh cuối cùng một chút là được. Cái này ra sao? Này đáng khinh đại thúc xem Hoàng Nguyệt Ly như là phú quý nhân gia tiểu thư, tuổi lại tiểu, phỏng chừng là lần đầu tiên ra tới rèn luyện, ngốc nghếch lắm tiền, nghĩ lại đây lừa dối nàng lừa tiền tới. Hoàng Nguyệt Ly dở khóc dở cười, đang muốn nói chuyện. Lê Mặc Ảnh tay đã đáp thượng nàng bả vai, mở miệng lạnh lùng mà nói, chúng ta không cần. Đừng tới quấy rầy ta vị hôn thê. Đại thúc bị hắn lạnh lẽo ánh mắt đảo qua, âm thầm đánh cái dùng mình. Quang xem hắn khí thế liền biết, này, là cái cao thủ chân chính A. Hắn chạy nhanh lùi về trong đám người, nhanh như chớp liền thoán không thấy. Lê Mặc Ảnh thừa cơ câu lấy Hoàng Nguyệt Ly eo, đem người hướng trong lòng ngực vùng. Tiểu Ly Nhi, ta mới trong chốc lát không chú ý, ngươi đã bị người quấn lên, đây là làm người vô pháp bất lo. Ngươi ở đây nhiều, ta xem ngươi vẫn là đi theo ta, không cần chạy loạn. Lê Mặc Ảnh đường hoàng mà nói, đem nàng ôm càng chặt hơn. Hoàng Nguyệt Ly chán nản, hung ba ba mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh không đau không ngứa mà câu môi cười, kia đáy mắt đắc ý, thật là 120 phân trướng mắt. Đại sư huynh, ngươi rốt cuộc tới rồi, ta cùng ngũ sư huynh chờ ngươi hảo. Lâu, nàng là ai? Đột nhiên, một cái thiếu nữ thanh âm ở hai người sau lưng vang lên. Ngay từ đầu, thanh âm này còn điềm mỹ khả nhân, thậm chí có chút làm lung ý vị, nhưng ở nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly kia một khắc, nàng thanh âm liền thay đổi điều. Hai người cùng nhau xoay người, Hoàng Nguyệt Ly phát hiện, bọn họ phía sau đứng vài cá nhân. Trong đó ba cái, nàng đã từng gặp qua, đều là Lê Mặc Ảnh thị vệ, Mặc Nhất, Mặc Nhị, Mặc Tam. Này đó thị vệ đều là lấy thực lực tới xếp hạng, cho nên, bọn họ ba cái hẳn là mạnh nhất ba cái. Trừ cái này ra, còn có một nam một nữ. Nam ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng, cao lớn tuấn Mỹ, cười rộ lên thực ánh mặt trời, vừa thấy chính là cái hảo tính tình thiếu niên. Hắn bên người thiếu nữ, tuổi càng tiểu, nhiều nhất chỉ có 16 tuổi, khuôn mặt nhỏ tinh xảo lại tiếu lệ, là cái khó gặp tiểu mỹ nhân, một thân hồng y yể, biểu tình cao ngạo, vừa thấy liền rất không dễ chọc. Lúc này, cái này thiếu nữ chính không chút khách khí mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyên Ly, phi thường bất thiện hỏi, đại sư huynh, nàng là ai? Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày, thanh âm có điểm lãnh, tiểu nghe, nói chuyện khách khí điểm. Ly Nhi là vị hôn thê của ta, người tương lai tẩu tử. Cái gì? Vị hôn thê? Thiếu nữ áo đỏ mở to hai mắt nhìn. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, vốn đang tưởng làm sáng tỏ chính mình cùng Lê Mặc Ảnh không phải như vậy quan hệ, chính là, nhìn đến thiếu nữ áo đỏ tức muốn hộp máu bộ dáng, nàng lại nhắm lại miệng. Thoạt nhìn, cô nương này đối Lê Mặc Ảnh rất có ý tưởng đâu. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên có điểm khó chịu. Lê Mặc Ảnh vươn thon dài xinh đẹp bàn tay, từ Hoàng Nguyệt Ly phát gian bát đi một mảnh bị gió thổi qua tới cánh hoa, biểu tình ôn nhu. Chương 318 nàng là vị hôn thê của ta, ba. Ngươi đã đứng tới một chút, bên kia người nhiều, đừng tệ đến ngươi. Hắn trước một câu vẫn là đối với thiếu nữ áo đỏ nói, sau một câu lại chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly trên người. Cao lớn thiếu niên miệng đã trương thành nhỏ hình. Trước mắt cái này đối bên người thiếu nữ khinh thanh tế ngữ, che chở đầy đủ nam nhân, thật là nhà hắn từ trước đến nay lãnh nạo tự phụ đại sư huynh sao. Thích đại sư huynh nữ nhân nhiều như vậy, vô số đại tông môn thiên tri kiêu nữ vây quanh hắn chuyển, hắn căn bản liền con mắt đều không nhìn liếc mắt một cái, tất cả đều hoàn toàn làm lơ, hắn còn tưởng rằng đại sư huynh căn bản là không thích nữ nhân đâu. Chính là, hiện tại, đã xảy ra cái gì? Cái này thoạt nhìn nhỏ xinh đáng yêu thiếu nữ, lại là cái gì địa vị? Thoạt nhìn giống như còn không cập kê đi. So với thiếu niên ngây ngốc phản ứng, thiếu nữ áo đỏ liền phải kích động nhiều. Cái gì? Đại sư huynh ngươi thật sự chưa nói sai sao? Nàng sao có thể là ngươi vị hôn thê đâu? Ngươi như thế nào có thể ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo đâu? Ta đây tỉ tỉ làm sao bây giờ? Này quan phi nhi chuyện gì? Lê Mặc Ảnh sắc mặt trầm xuống dưới. Nhưng, chính là, nữ nhân này căn bản là không xứng với ngươi a. Nàng chỉ có nhất trọng cảnh đi. Như vậy nhược. Câm miệng. Lúc này đây, Lê Mặc Ảnh là thật sự sinh khí, nói chuyện ngữ điệu, lạnh băng vô cùng. Mộ Dung nghe ta cảnh cáo ngươi. Lý Nhi là vị hôn thê của ta, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới nàng. Ngươi ngày thường điêu ngoa tùy hứng còn chưa tính, ở ngươi tương lai tẩu tử trước mặt, vẫn là phóng tôn trọng một chút, bằng không, ngươi hiện tại liền có thể cút cho ta hồi tông môn đi. Ta. Mộ Dung nghe mở to hai mắt nhìn, nước mắt ở hốc mắt đánh chuyển. Nàng thật không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh thế nhưng sẽ như vậy hùng, như vậy lãnh. Ngày thường đại sư huynh tuy rằng cũng là tính cách lãnh đạm, nhưng nhiều nhất không để ý tới người, còn chưa bao giờ có như vậy hung quá. Hơn nữa, hắn hung lên, lại là như vậy đáng sợ, làm người từ đáy lòng dâng lên một cổ hắn ý. Cao lớn thiếu niên thấy tình thế không ổn, vội vàng ra tới hòa giải. Ách, cái kia. Đại sư huynh, ngươi đừng nóng giận, ngươi là biết tiểu sư muội, nàng luôn luôn không lựa lời quán, không có ác ý, không có ác ý. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh ánh mắt vẫn như cũ thực lãnh. Hắn tuy rằng chưa bao giờ là cái gì tính tình người rất tốt, nhưng là, cũng từ trước đến nay khinh thường cùng vô tri thiếu nữ so đo. Chỉ là, Mộ Dung Nghê hôm nay chửi bới hắn đặt ở đầu quả tim tiểu hồ ly, này, lại là hắn duy nhất nghịch lân. Cao lớn thiếu niên xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, về phía trước một bước, không giấu vết đố lại ở Mộ Dung Nghê trước người. Hắn nhếch miệng cười, đối với Hoàng Nguyệt Ly nói, tẩu tử, ngươi hảo, tự giới thiệu một chút, ta kêu Lạc Kế Vân, sư môn trung đứng hàng thứ 5, thật cao hứng nhận thức ngươi. Cái kia, tiểu sư muội nàng bị sư phụ sủng hư, sẽ không nói, thỉnh ngươi đừng cùng hắn so đo. Thật là bởi vì chúng ta đều quá ngoài ý muốn, đại sư huynh trước kia chưa bao giờ để ý tới nữ hài tử, hôm nay thế nhưng trực tiếp đem ngươi mang đến, còn nói là vị hôn thê. Hoàng Nguyệt Ly bất động thanh sắc mà nói, đừng kêu tẩu tử. Chúng ta còn không có thành thân đâu. Ách! Lạc Kế Vân ngẩn ra, lại lần nữa cứng họng. Lê Mặc Ảnh giá thị trường từ trước đến nay hảo đến quá mức, cái nào tông môn quý nữ bị hắn xem một cái, đều có thể hưng phấn bài thiên, đưa tới chung quanh sở hữu thiếu nữ ghen ghét. Nếu ai bị Lê Mặc Ảnh thừa nhận là vị hôn thê, không được cao hưng đến trực tiếp ngất xỉu đi. Cố tình, cái này được xưng là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê thiếu nữ, lại giống như căn bản không đương một chuyện. Chương 319 nàng là vị hôn thê của ta, 4. Nay tiểu nha đầu, không khỏi cũng quá không thức thời đi. Đại sư huynh địa vị cao thượng, còn chưa từng có bị người như vậy khinh thường nhìn lại quá, nghe thế loại lời nói, phỏng trừng đương trường liền phải trở mặt. Nay tiểu nha đầu, thật vất vả câu thượng đại sư huynh này chỉ kim quy, thế nhưng cậy sùng mà kiêu, không hiểu đến hảo hảo quý trọng, chờ hạ đại sư huynh thật phát hỏa, xem nàng làm sao bây giờ. Nhưng mà, càng làm cho hắn tròng mắt thiếu chút nữa không dứt ra tới, còn ở phía sau. Lê Mặc Ảnh nghe được Hoàng Nguyệt Ly lạnh băng ngữ điệu, chẳng những không có sinh khí, ngược lại khỏe miệng dương lên, lộ ra một mặt ý cười, vừa rồi bởi vì Mộ Dung nghe khiêu khích mà đông lạnh khuôn mặt tuấn tú, cũng nháy mắt trở nên ôn nhu lên. Tiểu Ly Nhi, ngươi đây là ở nhắc nhở ta, chúng ta hôn sự hẳn là sớm một chút làm sao. Không nghĩ tới ngươi như vậy gấp không chờ nổi, nếu không, chờ chúng ta từ Á Nguyệt rừng rậm trở về, chúng ta liền trước đem hôn lễ làm. Tường mở. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được giẫm hắn một chân. Lê Mặc Ảnh cũng không né tránh, chỉ là khoa trương mà kêu một tiếng ai ra, ý đồ tranh thủ nàng đồng tình. Lạc Kế Vân đã hoàn toàn xem ngây người, cảm thấy chính mình khẳng định là trước một ngày không ngủ hảo, sinh ra ảo giác. Anh Minh thần võ, phong lưu phong khoáng đại sư huynh. Sao có thể làm nữ nhân bỏ đến hắn trên đầu đi? Lại còn có bị ước hiếp đến như vậy cao hứng. Này nhất định là giả đi. Một màn này xem ở Mộ Dung Nghê trong mắt, quả thực như là có một cổ liệt hỏa ở bị bỏng nàng tâm, thiếu chút nữa muốn đem nàng tức giận đến hộp máu. Tại sao lại như vậy? Đại sư huynh như thế nào sẽ coi trọng như vậy nhược bạo nữ nhân? Chính là, nàng cũng biết, Lê Mặc Ảnh đã ẩn ẩn động giận, nếu chính mình lại không biết tốt xấu mà giáp mặt khiêu khích Hoàng Nguyệt Ly, hắn tuyệt đối sẽ không màng sư huynh muội tình cảm. Đương trường đem nàng trói lại, ném hồi tông môn đi. Không được. Nàng cũng không thể đi, nàng đến giúp tỷ tỷ nhìn chằm chằm cái này tiểu hồ ly tinh, xem nàng rốt cuộc là như thế nào câu dẫn đại sư huynh. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Nghê dùng sức cắn miệng mình, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Lạc Kế Vân hiển nhiên không có nàng như vậy bách chuyển thiên hồi tâm tư, hắn từ trước đến nay biết, chính mình cái này đại sư huynh cường thế bá đạo, quyết định sự tình, ai đều không được xế vào. Nếu Lê Mặc Ảnh đã nhận định Hoàng Nguyệt Ly chính là tương lai phu nhân, Lạc Kế Vân tự nhiên không dám liêu hắn hổ cần. Tẩu tử. Không cần kêu ta tẩu tử. Kia Lạc Kế Vân cứng lại. Ta kêu Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly nói. Nàng không có báo Bạch Nhược Ly tên, bởi vì nàng đã chuẩn bị tại Ám Nguyệt rừng rậm hành trình về sau, rời đi Nam Việt Quốc. Đến lúc đó, nàng liền không hề là Bạch gia nữ nhi. Bất quá, nàng tên thật cũng là không thể bại lộ, bởi vì từ nàng kiếp trước ở cực Bắc băng nguyên ngã xuống đến nay, bất quá 14 năm thời gian, so với võ giả động một chút mấy trăm hơn 1.000 năm thọ mệnh tới nói, bất quá muối bỏ biển. Nàng kẻ thù, cơ hồ có thể khẳng định còn sống ở thế gian. Nếu là làm người nghe được Hoàng Nguyệt Ly tên, thực dễ dàng chọc người sinh nghi. Cho nên, nàng lui mà cầu tiếp theo, báo như vậy cái tên. Nguyệt Ly. Nguyệt nhưng thật ra cái hiếm thấy dòng họ A. Lạc Kế Vân trầm ngâm nói. Hoàng Nguyệt Ly không có nhiều làm giải thích, Lê Mặc Ảnh cũng thấy nhiều không trách. Hắn tiểu hồ ly từ trước đến nay có rất nhiều bí mật, hắn đã thói quen. Lạc Kế Vân chỉ trần chờ một lát, liền nở nụ cười. Nguyệt tiểu thư thật là cái mỹ nhân, khí chất càng là tuyệt hảo, cùng đại sư huynh đứng chung một chỗ, thoạt nhìn thật là xứng đôi. Không nghĩ tới đại sư huynh hồi Nam Việt quốc một chuyến, thế nhưng liền tìm cái tẩu tử trở về, thật là muốn chúc mừng đại sư huynh. Chương 320 nàng là vị hôn thê của ta, Nam. Lời hay mỗi người thích nghe, Hoàng Nguyệt Ly cũng không ngoại lệ. Hơn nữa tục ngữ nói đến hảo, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Vốn dĩ Mộ Dung Nghê như vậy kiêu ngạo, nàng còn tưởng giáo huấn này tiểu nha đầu một chút, làm nàng biết chính mình không phải dễ chọc. Chính là, Lạc Kế Vân cố tình dễ nói chuyện như vậy, còn chủ động giới thiệu chính mình kỳ hảo, bởi vậy, nàng hỏa khí nhưng thật ra không hảo phát ra tới. Đúng lúc này, Mặc Nhất đã đi tới, nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, chủ tử, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm một chút tiến vào Ám Nguyệt rừng rậm đi, cần thiết ở hôm nay chạng vạng đến cái thứ nhất điểm dừng chân. Lê Mặc Ảnh lúc này mới ân một tiếng, xoay người liền đi. Cánh tay hắn còn không quên tiếp tục vòng lấy Hoàng Nguyệt Ly, mang theo nàng cùng nhau đi phía trước đi. Thay đổi ngày thường, Hoàng Nguyệt Ly tuyệt đối là muốn ném ra hắn, chính là, nhìn Mộ Dung Nghê lại tức lại cấp biểu tình, nàng thế nhưng ma xui quỷ khiến, ngoan ngoãn đi theo Lê Mặc Ảnh đi rồi. Tiến vào Ám Nguyệt rừng rậm, theo lý là muốn ở nhập khẩu bài trường đội. Chính là, Lê Mặc Ảnh lấy ra một khối lệnh bài giống nhau đồ vật, ở thủ vệ trước mắt lung lay một chút, đoàn người liền từ khách quý thông đạo trực tiếp bị cho đi. Linh Ngọc Mạch khoáng vị trí, là Lê Mặc Ảnh trước đó phái người điều tra rõ. Ám Nguyệt rừng rậm, ly nhân loại cư trú khu tương đối gần mạch khoáng, đã sớm bị các đại gia tộc thăm mình khai thác. Cho nên, này một chỗ tân phát hiện Linh Ngọc Mạch khoáng, khoảng cách khá xa, hơn nữa, quanh thân hoàn cảnh cũng không phải thực an toàn, ở vào một khối ngũ giai ma thú tụ cư khu. Ám Nguyệt rừng rậm dựa theo ma thú cấp bậc cao thấp, chia làm phần ngoài khu, trung bộ khu, bên trong khu cùng vùng cấm bốn cái khu vực. Trong đó, phần ngoài khu là cấp thấp ma thú tụ cư khu, giống nhau rất ít có nhị giai trở lên ma thú lui tới, là đại đa số dòng binh đoàn hoạt động phạm vi, giống nhau võ đạo học viện rèn luyện cũng tập trung ở chỗ này. Trung bộ khu, chủ yếu là tam giai tứ giai ma thú, tương đối có thực lực dòng binh đoàn mới dám tiến vào. Bên trong khu, chủ yếu là ngũ giai cùng lục giai ma thú, chỉ có ở Nam Thiên vực bài đắc thượng hào nổi danh dòng binh đoàn, mới có thể ở nhận được tuyệt bút tiền thù lao tiền đề hạ, mạo hiểm tiến vào. Mà vùng cấm ma thú, liền đều là thất giai triều thượng, nếu không phải đối thực lực của chính mình phi thường tự tin tuyệt thế cao thủ, là sẽ không tiến vào nơi này mạo hiểm. Sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, là bởi vì ma thú trời sinh chính là thân thể phi thường cường đại tồn tại, luận lực lượng, so nhân loại võ giả cường đại hơn vài lần. Nói như vậy, ma thú sức chiến đấu so cùng cấp bậc võ giả cao đến nhiều, nhân loại võ giả muốn so ma thú cao hơn suốt nhất trọng cảnh giới, mới có thể bảo đảm đánh chết ma thú. Lê Mặc Ảnh phát hiện này Linh Ngọc Mạch khoáng ở vào ngũ giai ma thú tụ cư khu, nói cách khác, đã tiến vào Ám Nguyệt rừng rậm bên trong khu. Như vậy một chút người, muốn đi sấm bên trong khu, theo lẽ thường tới nói, là rất nguy hiểm. Chính là, Lê Mặc Ảnh trên mặt lại không có chút nào khẩn trương hoặc là do dự biểu hiện, trước sau trầm ổn bình tĩnh, ngay cả Lạc Kế Vân cùng Mộ Dung Nghê, đều là vẻ mặt đương nhiên. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên cũng liền càng không lo lắng, nàng tin tưởng Lê Mặc Ảnh sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Một hàng bảy người, dựa theo trên bản đồ đánh dấu, một đường hướng rừng rậm chỗ sâu trong mà đi. Dọc theo đường đi, Mộ Dung Nghê vẫn luôn mặt tâm trầm, dùng bất thiện ánh mắt đánh giá Hoàng Nguyệt Ly, tựa hồ muốn đem nàng xem cái thấu triệt. Đặc biệt là Lê Mặc Ảnh mỗi lần đối nàng làm ra thân mật động tác là lúc, nàng ánh mắt đều như là muốn phun ra hỏa tới giống nhau. Lạc Kế Vân cũng thường thường tìm cơ hội cùng Hoàng Nguyệt Ly bắt chuyện, hiển nhiên cũng đối Lê Mặc Ảnh cái này từ trên trời giáng xuống vị hôn thê phi thường tò mò. Chương 321 Mộ Dung Nghê khiêu khích, 1. Hoàng Nguyệt Ly đối Lạc Kế Vân đảo không bài xích, bởi vì hắn thái độ vẫn luôn thực hữu hảo, hơn nữa dí dỏm hài hước, là cái thực tốt nói chuyện phiếm đối tượng. Từ hắn trong miệng, nàng cũng hiểu biết không ít Lê Mặc Ảnh tình huống. Tại đây một đội người chung, Lạc Kế Vân cùng Mộ Dung Nghê là Lê Mặc Ảnh sư đệ cùng sư muội, ba người đều xuất thân từ một cái đại tông môn, bất quá, tông môn tên, Lạc Kế Vân lại là cố ý vòng qua. Hoàng Nguyệt Ly cũng không để bụng, đại tông môn tuyệt thế thiên tài bên ngoài, thường xuyên ẩn danh chôn họ, sợ còn không có trưởng thành lên, đã bị đối địch môn phái phát hiện, phái cao thủ ra tới kiếp sát. Cho nên, như vậy giữ kín như bưng, đúng là bình thường. Lạc Kế Vân năm nay 18 tuổi, tu vi vừa mới đột phá năm trọng cảnh, Mộ Dung Nghê còn lại là chỉ có 16 tuổi, tu vi đã đạt tới tứ trọng cảnh. 16 tuổi tứ trọng cảnh, nghe tới thực khủng bố. Nhưng là, Mộ Dung Nghê xuất thân từ đại tông môn, này đó đại tông môn đều có một bộ bồi dưỡng thiên tài phương pháp. Người bình thường 10 tuổi bắt đầu tu luyện, đại tông môn lại là ở 5-6 tuổi thời điểm liền bắt đầu thao luyện bọn họ. Dẫn khí nhập thể lúc sau, càng là bó lớn đan dược như là không cần tiền giống nhau mà cắn, ngoài ra còn có các loại linh mạch cùng trận pháp phụ trợ, tốc độ tu luyện so bình thường thâm sơn cùng cốc võ giả, ít nhất muốn mau 3 năm lần. Cho nên, Mộ Dung Nghê phỏng trừng nhiều nhất cũng chính là cái lục phẩm thiên phú, thậm chí khả năng chỉ có ngũ phẩm thượng đẳng. Trừ cái này ra, Mặc Nhất, Mặc Nhị, Mặc Tam cũng đều là năm trọng cảnh cao thủ, bất quá bọn họ tuổi tác khá lớn, cũng liền không tính là nghịch thiên thiên tài. Mà Lê Mặc Ảnh tu vi, thế nhưng đã đạt tới 6 trọng địa huyền cảnh 9 tầng, khoảng cách 7 trọng cảnh chỉ có một bước xa. Đây là Hoàng Nguyệt Ly nghe được tin tức chung, để cho nàng khiếp sợ một cái. Bởi vì Lê Mặc Ảnh năm nay thật đánh thật chỉ có 20 tuổi, 20 tuổi 6 trọng cảnh 9 tầng, quả thực là khó có thể tưởng tượng, năm đó Mộ Thừa Ảnh chỉ sợ cũng chưa chắc so được với hắn. Này rốt cuộc là cái dạng gì thiên phú? Cựu phẩm thiên phú? Chỉ sợ không ngừng đi. Dù sao, Hoàng Nguyệt Ly chính mình, kiếp trước cũng không có như vậy yêu nghiệt. Tức khắc, Hoàng Nguyệt Ly nhìn về phía Lê Mặc Ảnh ánh mắt, cũng trở nên có chút bất đồng. Một cái ngàn vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, cũng khó trách hắn cá tính lại cường thế lại bá đạo, rốt cuộc, có thực lực người, chính là có cao ngạo tư bản. Lê Mặc Ảnh chiều nàng chớp chớp mắt, cười nói, thế nào? Hiện tại phát hiện ta là cái không thể bỏ lỡ đối tượng, có phải hay không? Chạy nhanh đầu nhập bổn vương ôm ấp đi, ta bảo đảm sẽ hảo hảo thương ngươi. Thiết, cũng không có gì ghê gớm sao. Hoàng Nguyệt Ly ngạo kiều mà quay đầu. Lê Mặc Ảnh giơ lên tươi cười, đáy mắt tràn đầy dung túng. Hắn biết này tiểu nha đầu nói cũng không phải mạnh miệng, hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến, nàng ở trong vòng vài ngày, liền từ một cái không thể tu luyện người thường, biến thành khí huyền cảnh 9 tầng võ giả. Tuy rằng không biết nàng làm sao bây giờ đến, nhưng có thể khẳng định chính là, nàng tuyệt đối là một cái thiên phú nghịch thiên siêu cấp thiên tài. Nhưng mà, lời này nghe vào những người khác trong thai, liền không phải có chuyện như vậy. Một lát sau, ở phía trước mở đường Mặc Nhất gặp phiền toái, đem Lê Mặc Ảnh kêu qua đi. Mộ Dung Nghê nhân cơ hội đã đi tới, cười lạnh một tiếng. Nguyệt Ly, ngươi ra mặt cũng quá dày đi, vẫn là căn bản là chưa hiểu việc đời. Ngươi biết 20 tuổi 6 trọng cảnh 9 tầng đại biểu cái gì sao? Lại là như vậy khinh thường nhìn lại. Bất quá cũng là, ngươi là cái ở nông thôn tiểu quốc gia tới phế vật, không kiến thức, cũng là bình thường. Hoàng Nguyệt Ly dừng lại bước chân, ý vị thâm trường mà cười cười. Ta là phế vật. Nói như vậy, ngươi tu vi rất cao. Chương 322 Mộ Dung Nghê khiêu khích, 2. Mộ Dung Nghê khinh thường mà nhìn nàng, nói, đó là tự nhiên, ta tu vi tuy rằng không thể cùng đại sư huynh so, nhưng cũng đã tiến vào tứ trọng cảnh. Giống ngươi lớn như vậy thời điểm, ta đã sớm đã là tam trọng linh huyền cảnh võ giả. Đâu giống ngươi, đến bây giờ, liền ngự huyền cảnh cũng chưa có thể đột phá đi. Hoàng Nguyệt Ly không tỏ ý kiến mà cười cười. Không sai, ta xác thật là khí huyền cảnh, ngươi ánh mắt. đảo còn đỉnh chuẩn. Mộ Dung Nghê nói nàng không kiến thức, trên thực tế, nàng đảo cảm thấy, không kiến thức chính là Mộ Dung Nghê chính mình. Nàng có thể là từ nhỏ ở trong tông môn lớn lên, không có như thế nào rèn luyện quá, cho nên căn bản không hiểu biết dân gian khó khăn. Đổi làm một cái có kinh nghiệm cường giả, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly như vậy một cái tiểu quốc xuất thân võ giả, 14 tuổi là có thể đạt tới khí huyền cảnh 9 tầng, chỉ sợ đã sớm ý thức được, đây là cái cực kỳ khó được thiên tài. Mộ Dung Nghê căn bản không nghe hiểu nàng trào phúng, còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly hổ thẹn không bằng đâu, không khỏi càng thêm đắc ý vài phần. Ha ha, ta ánh mắt đương nhiên chuẩn, rốt cuộc so ngươi cao hơn vài cái đại cảnh giới, muốn xem thấu ngươi tu vi, còn không phải nhẹ nhàng sự tình. Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt hết trô nói rồi. Nay Mộ Dung Nghê không chỉ có điêu ngoa vô tri, lại còn có rất xuẩn a. Liên người khác mắng nàng đều nghe không hiểu. Mộ Dung Nghê tiếp tục nói, bất quá, ngươi vẫn là rất có bản lĩnh, còn tuổi nhỏ, thoạt nhìn cũng rất thanh thuần, cố tình hồ ly tinh công phu như vậy lợi hại, thế nhưng liền từ trước đến nay không gần nữ sắc đại sư huynh, đều có thể bị ngươi mê hoặc, không đơn giản. Nhưng là, ngươi phải hiểu được, ngươi như vậy thiên phú tu vi, căn bản không có khả năng cùng đại sư huynh lâu dài, đại sư huynh người như vậy trung chi long, nhất định sẽ đi lên võ đạo đỉnh, ngươi liền tính miễn cưỡng cùng hắn ở bên nhau, sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ xuống. Chỉ có chân chính thiên chi kiêu nữ, mới có thể cùng đại sư huynh xứng đôi. Chân chính thiên chi kiêu nữ. Hoàng Nguyệt Ly châm chọc mà con khỏe miệng, Mộ Dung tiểu thư, ngươi là đang nói chính ngươi sao? Mộ Dung Nghê đỏ mặt lên, nhưng thực mau phủ nhận. Đương nhiên không phải ta, mà là tỷ tỷ của ta Mộ Dung Phi. Nói cho ngươi, tỷ tỷ của ta chính là bát phẩm thượng đẳng thiên phú, 17 tuổi cũng đã là năm trọng cảnh 3 tầng cao thủ. Hơn nữa, nàng xuất thân cao quý, là tông chủ nữ nhi, lớn lên càng là hoa dung nguyệt mạo, ngươi này căn hoàng mầm đồ ăn, liền tỷ tỷ một ngón tay đều so ra kém. Mộ Dung Nghê nói xong, liếc xéo Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Nàng vốn dĩ cho rằng, nói ra bát phẩm thượng đẳng thiên phú mấy chữ, là có thể đem cái kia chưa hiểu việc đời ở nông thôn nha đầu cấp dọa nước tiểu. Ai ngờ, Hoàng Nguyệt Ly lại căn bản không có gì khiếp sợ biểu hiện. Nàng chỉ là nhàn nhạt mà nga một tiếng. Bát phẩm thượng đẳng, đảo cũng không tồi, nhưng như vậy thiên phú, vẫn là đại tông môn xuất thân, 17 tuổi mới năm trọng cảnh 3 tầng, tấm tắc, thật sự không phải thực chăm chỉ a. Ngươi dám chửi bới tỷ tỷ? Mộ Dung Nghê nghe xong nàng lời nói, hận không thể một cái tát đem nàng trục chết. Ngươi tại đây trang cái gì trang, ngươi cho rằng năm trọng cảnh 3 tầng thực dễ dàng. Ha ha, bằng ngươi tu vi, đời này cũng vô pháp đạt tới. Nói thực ra, ta thật sự rất bội phục ngươi ra mặt dày, ngươi nhìn xem chúng ta đều là cái gì tu vi, ngươi mới cái gì tu vi. Ngươi theo vào tới, chúng ta còn muốn phân thần bảo hộ ngươi, quả thực chính là cái hố người con trống trước. Ta nếu là ngươi, đã sớm xám xịt mà hồi Nam Việt quốc đi, đỡ phải cho người khác chế tạo phiền toái. Mộ Dung Nghê thấy nàng vẫn luôn giả ngu, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, dứt khoát liền quanh co lòng vòng đều tỉnh. Lời này, đã là trần trụi mà ở đuổi người. Chương 323 Mộ Dung Nghê khiêu khích, 3. Ai ngờ, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là bình tĩnh mà cười. Cho nên nói, ta không phải ngươi a, bởi vậy, cũng không cần xám xịt mà đi trở về. Ngươi! Mộ Dung Nghê chán nản. Hoàng Nguyệt Ly cười khẽ nói, ngươi như vậy vội vã đuổi ta đi, có phải hay không bởi vì ngươi cũng thích Lê Mặc Ảnh. Mộ Dung Nghê cứng lại, trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên có điểm mất tự nhiên, thề thốt phủ nhận nói, ngươi đang nói cái gì đâu? Đại sư huynh chính là ta tương lai tỷ phu, không. Không được ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Nga! Đây là hồ ngôn loạn ngữ sao? Hoàng Nguyệt Ly châm chọc cười, này điêu ngoa tùy hứng tiểu nha đầu, căn bản không có ý thức được, nàng tâm ý vẫn luôn là rõ như ban ngày, còn tưởng rằng chính mình che giấu rất khá đâu. Kỳ thật, ngươi chỉ là không có tỷ tỷ ngươi cường đại thiên phú, cho nên không dám cùng nàng tranh đi. Kỳ thật, ở ngươi trong lòng, đã sớm yêu thầm Lê Mặc Ảnh, nhưng sợ tỷ tỷ ngươi sinh khí, cho nên không dám nói đi. Ngươi ở nói bừa cái gì? Ngươi đây là phỉ báng. Phỉ báng. Vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì Lê Mặc Ảnh có vị hôn thê, ngươi sẽ kích động như vậy? Hắn còn không cùng tỷ tỷ ngươi thành thân a? Vì cái gì ngươi xem Lê Mặc Ảnh ánh mắt, như vậy liếc mắt đưa tình, xem ta lại là như vậy hung ác? Thực rõ ràng, ngươi ở ghen ghét. Mộ Dung Nghê bị nàng nói trúng rồi tâm sự, tức muốn hộp máu mà kêu to lên. Câm miệng, ngươi ở nói bừa, ta căn bản không có. Ha ha, ngươi nói không có, vậy không có đi. Hoàng Nguyệt Ly cười, lại ở hỏa càng thêm một muỗng lan du. Ngươi sẽ không thiên chân cho rằng, tỷ tỷ ngươi nhìn không ra tới, ngươi cũng yêu thầm nàng người trong lòng đi. Ta nói cho ngươi, biểu hiện của ngươi quá rõ ràng, bất luận cái gì có mắt người đều nhìn ra được tới. Ta xem tỷ tỷ ngươi chỉ là đối với ngươi thực khinh thường, căn bản không thừa nhận ngươi là đối thủ cạnh tranh, mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng đúng, xem mặc ảnh đối với ngươi thái độ, căn bản chính là đem ngươi đương một con rồi bỏ sao. Ngươi, không có khả năng tỷ tỷ sẽ không như vậy đối ta. Hơn nữa ngươi nói ai là rồi bỏ. Ngươi mới là rồi bỏ, ta muốn giết ngươi. Mộ Dung Nghê bị nàng như vậy một phen nói đến, trong lòng một trận lạnh lẽo. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn là đánh trợ giúp tỷ tỷ cơ sĩ, xua đuổi Lê Mặc Ảnh bên người đảo truy hắn nữ nhân. Nhưng này kỳ thật, là bởi vì nàng chính mình ghen ghét. Kỳ thật, nàng nhất ghen ghét, là nàng thiên phú xuất chúng tỷ tỷ, đáng tiếc cố tình mọi thứ đều so bất quá nàng. Cho nên, nàng mới đem trợ giúp tỷ tỷ treo ở ngoài miệng, như vậy, nàng làm chuyện xấu, đều có thể lại đến Mộ Dung Phi trên người. Chờ đến Mộ Dung Phi treo lên đố phụ tên tuổi, bị đại sư huynh chán ghét, nàng là có thể sấn hư mà nhập. Nào biết, như vậy tâm tư, lại bị Hoàng Nguyệt Ly nói mấy câu liền vạch trần. Mộ Dung Nghê thẹn quá thành giận, ngón tay vừa lật, liền từ bên hông rút ra một cái roi chín đốt, hướng Hoàng Nguyệt Ly trên người quăng qua đi. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt lạnh lùng, ấn động dấu ở trong tay háo cơ quan, thoáng chốc, 18 đem phi đao hợp thành đao trợ, hướng về Mộ Dung Nghê phương hướng vận tốc ánh sáng tiêu ra. Đồng thời, nàng dưới chân một sai, hướng bên cạnh né tránh. Nhưng mà, Mộ Dung Nghê dù sao cũng là tứ trọng cảnh võ giả, luận tốc độ, tự nhiên so nàng mau đến nhiều. Nàng chỉ là né tránh yếu hại, vẫn là vô pháp tránh cho roi chín đốt hướng nàng cánh tay thượng rơi xuống. Liền tại đây điện quang hỏa thạch một khắc. Mộ Dung Nghê, ngươi thật to gan. Ngươi muốn làm cái gì? Lê Mặc Ảnh thanh âm lại tức lại cấp, ở nàng sau lưng vang lên. Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly bên hông một nhẹ, đã bị người một phen túm tới rồi một bên, né tránh tiên ảnh phạm vi. Chương 324 Mộ Dung Nghê khiêu khích, 4. Mộ Dung Nghê roi chịu cái không. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly đao trận cũng đã đánh tới nàng trước mặt. 18 đem phi đao tốc độ kinh người, từ các phương hướng chiều nàng đánh úp lại, đem nàng thượng trung hạ ba đường tất cả đều phong kín. Mộ Dung Nghê chỉ cảm thấy trước mắt một trận ngân quang trận lóe, căn bản không kịp né tránh. A! Cứu mạng A! Nàng một tiếng thét chói tai, cả người đã bay ngược đi ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vài tiếng liên tiếp không ngừng tiếng vang truyền đến, Mộ Dung Nghê phanh mà đánh vào một viên ngàn năm cổ mục trên thân cây. 18 đem phi đao đều không ngoại lệ, tất cả đều đâm xuyên qua nàng quần áo, dán nàng làn da xuyên qua đi, thật lớn xung lượng đem thân thể của nàng trực tiếp mang bay. Cũng may, Mộ Dung Nghê sau lưng cách đó không xa, chính là một cây đại thụ, phi đao đâm vào thân cây, mới ngừng lại được. Nhưng là, Mộ Dung Nghê lại bị tay chân bay lên không, trình hình chữ đại, treo ở trên cây, như là một con bị treo ở trên tường hong gió lợn chết. Nàng vốn dĩ tránh cũng không thể tránh, cho rằng chính mình khẳng định sẽ thân chung số đao, thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, lại phát hiện chính mình lấy một cái như vậy mất mặt tư thế bị treo lên, tức khắc xấu hổ và giận dữ đan xen. Nguyệt Ly! Ngươi! Ngươi! Ngươi thế nhưng! Ngươi cũng dám đánh lén ta, còn hạ như vậy độc thủ! Đại sư huynh! Ngươi nhìn đến nàng gương mặt thật, nàng như vậy tàn nhẫn độc ác nữ nhân, ngươi cũng không thể bị lừa. Hoàng Nguyệt Ly đều bị khí cười, ta nhưng tính biết, cái gì kêu vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng là chính ngươi ra tay trước, đảo nói ta đánh lén. Nếu không phải đánh lén, ngươi sao có thể thương đến ta? Rõ ràng chính là ngươi ghen ghét ta, âm thầm xuống tay. Đủ rồi. Mộ Dung Nghê, ta buổi sáng đã cảnh cáo ngươi cái gì? Nếu ngươi đem ta nói trở thành gió thoảng bên tai, vậy trực tiếp cút cho ta hồi tông môn đi thôi. Kê Vân, ngươi thay ta đem nàng áp tải về đi. Mộ Dung Nghê nghe vậy, càng là gấp đến độ thét chói tai. Đại sư huynh, ngươi như thế nào có thể hướng về nữ nhân kia? Lê Mặc Ảnh khỏe miệng nhẹ cong, thần sắc đông lạnh, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, lại bỗng nhiên trở nên vô cùng ôn nhu, như là ngàn năm hàn băng bỗng nhiên hòa tan thành thủy, liệm diễm động lòng người. Ly Nhi là vị hôn thê của ta không hướng về nàng, phải hướng ai? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng chấn động. Người nam nhân này là vô điều kiện về phía nàng, tin tưởng nàng. Nàng đối thượng Lê Mặc Ảnh sâu thẳm hắc đồng, bị hắn đáy mắt quang mang hấp dẫn. Nhưng mà, Mộ Dung Nghê lại thét chói tai giãy giụa lên, đánh gậy hai người chi gian mê tư. Ta không đi, ta càng không đi. Phóng ta xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, nói, Mộ Dung tiểu thư, Dung ta nhắc nhở ngươi, ngươi quần áo tuy rằng là vân tơ tầm dệt thành, so giống nhau quần áo kiên cố, nhưng kia rốt cuộc vẫn là vải dệt. Ngươi còn như vậy lộn xộn, chờ hạ quần áo tất cả đều toái quang, kia đã có thể đến lò buôn. Mộ Dung Nghê nghe được lời này, giật mình linh điệu đánh cái dùng mình, cũng không dám nữa lộn xộn. Đúng vậy, nếu là quần áo phá, kia nàng đã có thể phải bị xem hết. Trừ bỏ Lê Mặc Ảnh ở ngoài, nơi này còn có mặt khác bốn cái nam nhân đâu. Mộ Dung Nghê nghĩ đến chính mình mất mặt trò hề đều toàn bộ bị chính mình yêu thầm nam nhân cấp thấy được, căn bản không chỗ dung thân. Hơn nữa Lê Mặc Ảnh đối nàng không chút nào khoan dung, lại đối Hoàng Nguyệt Ly mọi cách che chở. Như vậy tương phản, thật là làm nàng hận không thể nôn ra máu. Nàng một đôi xinh đẹp mắt to, lúc này đều đã đỏ lên, chính là, lại lấy Hoàng Nguyệt Ly không hề biện pháp. Lê Mặc Ảnh thậm chí đều không có quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp mang theo Hoàng Nguyệt Ly cùng Mặc Nhất Mặc Nhị Mặc Tam, tiếp tục hướng mục đích địa xuất phát. Chương 325 Mộ Dung Nghê khiêu khích, Nam. Chỉ có Lạc Kế Vân giữ lại, thế Mộ Dung Nghê đem phi đao một phen đem rút ra tới. Mộ Dung Nghê chân thật vất vả dẫm lên mặt đất, trong rừng cây một trận gió lạnh vừa lúc thổi qua, nàng tức khắc cảm thấy cả người một trận rét run. Tập trung nhìn vào, trên người nàng quần áo đã sớm bị Hoàng Nguyệt Ly phi đao chắt đến vỡ nát, thật nhiều địa phương đều lộ ra da thịt. Mộ Dung Nghê lại là xấu hổ và giận dữ, đáy mắt hiện lên cừu hận thần sắc. Nguyệt Ly, ngươi cái này câu dẫn đại sư huynh hồ ly tinh, quả thực khinh người quá đáng. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Kế Vân nhíu nhíu mày, tiểu sư muội, ngươi đủ rồi không? Ngươi cho rằng mọi người xem không ra sao? Lần này khẳng định là ngươi ra tay trước đi. Ngươi, Ngũ sư huynh, ngươi cũng không đứng ở ta bên này. Mộ Dung Nghê nước mắt lưng tròng, không nghĩ tới, ngay cả sư môn tốt nhất tính tình Lạc Kế Vân, đều chỉ trích nàng. Này không phải đứng ở bên kia vấn đề, mà là thực rõ ràng được không? Lạc Kế Vân nhịn không được thở dài, tẩu tử tu vi cùng ngươi kém xa như vậy, nàng như thế nào sẽ chủ động khiêu khích ngươi? Lại nói, nàng muốn khi dễ ngươi, chỉ cần cùng đại sư huynh cáo trạng là được, đáng giá mạo bị đánh một đốn nguy hiểm, tự mình hướng ngươi ra tay sao? Cái gì tẩu tử? Nàng căn bản là không xứng với đại sư huynh. Mộ Dung Nghê kêu lên. Lạc Kế Vân nói, xứng không xứng được với, chúng ta nói vô dụng, đại sư huynh chính mình nhận định, chúng ta cũng chỉ có tiếp thu phần. Lại nói, nàng thiên phú hẳn là cũng không tính rất kém cỏi. Hành hành hành, ta tính nhìn thấu ngươi, ngươi cái này gió chiều nào theo chiều ấy đầu tường thảo. Ngươi nếu không giúp ta, liền lăn một bên đi thôi. Dù sao, ta là tuyệt đối sẽ không nhìn đại sư huynh bị nữ nhân kia mê hoặc. Mộ Dung Nghê cầm nắm tay, liền phải tiếp tục đuổi theo. Ngươi, từ từ. Lạc Kế Vân từ sau lưng một phen giữ nàng lại, ngươi đừng lại đi cấp đại sư huynh thêm phiền. Chờ hạ hắn thật sự sinh khí, kia chính là lục thân không nhận. Ngươi lại không phải chưa thấy qua hắn đại khai sát giới bộ dáng. Nhưng ta là hắn sư phụ nữ nhi, hắn cũng chính là dọa dọa ta, sẽ không thật sự đem ta thế nào. Mộ Dung Nghê vừa nhấc cằm. Nàng đối này chính là rất có tin tưởng. Nhớ năm đó, Lê Mặc Ảnh chỉ là cái thiếu chút nữa chết ở lãnh cung ốm yếu hoàng tử. Nếu không phải Mộ Dung Nghê phụ thân Mộ Dung Thương Tuệ nhãn thức mới, đem hắn mang về trong tông môn. Hắn đã sớm đã chết mười mấy năm. Có thể nói, là Lê Mặc Ảnh tái sinh phụ mẫu. Lê Mặc Ảnh trời sinh tính lãnh đạm, ngoài miệng không nói, nhưng ngày thường biểu hiện, xác thật đối Mộ Dung Thương phi thường tôn trọng, cơ hồ cũng không làm trái hắn ý tứ, đối với các nàng tỷ muội cũng so đối mặt khác nữ nhân dung túng nhiều. Ai? Ngươi a? Dù sao, ta là không dám không nghe đại sư huynh, ngươi cùng ta hồi tông môn đi thôi. Ta không đi. Ngươi tránh ra. Không cho. Hai người giằng cọ không dưới. Lạc Kế Vân tu vi cao hơn không ít, che ở Mộ Dung Nghê trước mặt, nàng căn bản vòng bất quá đi. Mộ Dung Nghê cắn chặt răng, trong mắt vừa chuyển, sửa lời nói, Ngũ sư huynh, ta biết chính mình sai rồi, ta khẳng định không tìm cái kia Nguyệt Ly phiền thoái. Nhưng là, đại sư huynh bọn họ hiện tại muốn đi chính là Á Nguyệt rừng rậm bên trong khu, rất nguy hiểm, ta nhất định phải qua đi giúp hắn. Ngươi cũng biết, ta năng lực, nhất định có thể giúp đỡ đại ân. Lạc Kế Vân nghe vậy ngẩn ra. Đúng vậy, nha đầu này chính là cái. Nếu không phải nàng có đặc thù năng lực, đại sư huynh cũng sẽ không mang nàng lại đây. Nếu là liền như vậy đi trở về, có thể hay không hại Lê Mặc Ảnh bọn họ gặp được nguy hiểm. Hắn còn ở chân chờ, Mộ Dung Nghê đã sấn hắn thất thần đứng khẩu, lập tức từ hắn bên người xuyên qua, chạy như bay mà đi. Chương 326 nhị giai trận thuật sư, 1. Ném xuống Mộ Dung Nghê lúc sau, Lê Mặc Ảnh mang theo Hoàng Nguyệt Ly cùng thuộc hạ, tiếp tục hướng Ám Nguyệt rừng rậm bên trong khu xuất phát. Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn xem, Mộ Dung Nghê bóng dáng đều không thấy. Lê Mặc Ảnh thấy nàng không đuổi kịp, kinh ngạc quay đầu lại, làm sao vậy? Nô Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, chúng ta vừa rồi là vì cái gì xảo lên sao? Lê Mặc Ảnh không cho là đúng mà nói, không biết, bất quá, ta biết ngươi không có việc gì là sẽ không cố sức cùng người cãi nhau, khẳng định là Tiểu Nghê chọc ngươi. Nếu nàng chọc giận ngươi, vậy xứng đáng bị đánh. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được khỏe miệng giơ lên, đắc ý mà nở nụ cười. Lê Mặc Ảnh, có hay không người ta nói quá, ngươi là cái thực bênh vực người mình nam nhân. Không có, ta chỉ đối với ngươi bênh vực người mình. Bất quá. Ngươi nếu là thực cảm động nói, có thể hôn ta một chút làm tạ ơn. Lê Mặc Ảnh dùng một đôi câu nhân mắt đào hoa không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, tuấn mỹ vô chủ mặt càng thấu càng gần, ý đồ dùng nam sắc câu dẫn nàng tự động hiến hôn. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly mới không mắc lừa đâu, cho hắn một cái xem thường, bước nhanh đuổi theo phía trước Mặc Nhất. Mặc Nhất nhìn đến nàng, trên mặt biểu tình có điểm kỳ quái, vài lần quay đầu lại, tựa hồ muốn nói cái gì, lại nhìn xuống. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng chính là không hỏi, nhìn Mặc Nhất nghẹn đến mức không được bộ dáng, nàng còn cảm thấy khá buồn cười. Rốt cuộc, Mặc Nhất không nín được. Chủ mẫu. Ách, không phải, Tam tiểu thư. Bị Hoàng Nguyệt Ly chừng, Mặc Nhất chạy nhanh đem không cẩn thận nói lỡ miệng xưng hô nuốt trở vào. Cái kia. Tam tiểu thư. Thỉnh ngài đừng cùng Mộ Dung tiểu thư so đo, nàng kia điêu ngoa tính cách, đều là bị tông chủ cấp xuống hư. Chúng ta đều biết. Chính là, tại Á Nguyệt rừng rậm, nàng năng lực thật sự rất quan trọng, nếu cứ như vậy làm nàng đi trở về, thuộc hạ lo lắng trên đường sẽ có nguy. Đủ rồi. Mặc Nhất nói còn chưa dứt lời, đã bị Lê Mặc Ảnh quát bảo ngưng lại. Ai cho phép ngươi ở Ly Nhi trước mặt lắm miệng? Bổn tọa quyết định, há tha cho ngươi xen vào. Mặc Nhất đành phải nhắm lại miệng. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại tò mò lên, túm túm Lê Mặc Ảnh tay háo, hỏi. Cái kia Mộ Dung Nghê rốt cuộc là có cái gì đặc thù năng lực? Không quan trọng. Lê Mặc Ảnh thuận miệng nói. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, lại nói, kỳ thật, nếu nàng thật sự rất quan trọng, ngươi làm nàng đi theo đội ngũ cũng không cái gọi là, dù sao tìm được huyền âm ngọc nhất quan trọng, ta có thể không cùng ngu xuẩn so đo. Đừng lầm ngươi chính sự. Thật sự không quan trọng, ta không nghĩ làm ngươi không cao hứng. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta sẽ không cao hứng. Mộ Dung Nghê đi theo bọn họ, sẽ không cao hứng, khẳng định là Mộ Dung Nghê bản nhân, đối phó loại này điêu ngoa ngốc nết tông môn quý nữ, Hoàng Nguyệt Ly có rất nhiều biện pháp. Liền sợ Mộ Dung Nghê đến lúc đó chính mình khóc lóc chạy về ra đi. Lê Mặc Ảnh vẫn là kiên trì, Hoàng Nguyệt Ly cũng liền không có nhiều lời. Tới rồi chặn vạng, đoàn người thuận lợi tới một chỗ tương đối san bằng trống trải đất rừng, chuẩn bị dựng trại đóng quân. Ám Nguyệt rừng rậm ban đêm là rất nguy hiểm. Các loại cường đại ma thú sẽ ở ban đêm xuất hiện, cho nên cho dù là Lê Mặc Ảnh như vậy thực lực, vẫn là muốn tất cả cẩn thận, sấn sắc trời còn không có toán hắc, lựa chọn thích hợp doanh địa. Liên ở Mặc Nhất Mặc Nhị Mặc Tam bắt đầu đáp lều trại thời điểm, hai người bóng người một chạy một truy, xa xa mà từ phía sau đuổi theo. Hô! Hô! Rốt cuộc đuổi theo các ngươi. Nhìn thấy Lê Mặc Ảnh, Mộ Dung Nghê ánh mắt sáng lên, chạy tới. Chương 327 nhị giai trận thuật sư, 2. Ngươi tới làm cái gì? Ta không phải làm ngươi đi trở về sao? Lê Mặc Ảnh nhăn lại mi, Kế Vân, công đạo ngươi điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Lạc Kế Vân thật vất vả đuổi theo lại đây. Mộ Dung Nghê tu luyện công pháp thiên hướng thân pháp, Lạc Kế Vân tắc thiên hướng lực lượng, tốc độ thượng thật không có gì ưu thế, hắn cũng là chạy một đường, hiện tại còn bị Lê Mặc Ảnh chỉ trích, thật sự là cảm thấy chính mình oan đã chết. Đại sư huynh, tiểu sư muội một hai phải chạy tới, ta có biện pháp nào? Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Nghê. Mộ Dung Nghê từ trước đến nay điêu ngoa, nhưng xem ở Mộ Dung Thương mặt mũi thượng, Lê Mặc Ảnh ngày thường chưa bao giờ cùng nàng so đo. Chính là, hôm nay nàng thế nhưng lấy roi chịu hướng Hoàng Nguyệt Ly. Vừa rồi, nếu là hắn tới trễ một bước, kia nhà hắn tiểu hồ ly tinh tế như sứ trên da thịt, nhất định sẽ nhiễm một đạo chói mắt vết máu. Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh liền giận không thể át. Thay đổi nữ nhân khác như vậy, Lê Mặc Ảnh đã sớm trực tiếp ra tay giết người, chỉ là đem Mộ Dung Nghê chạy trở về, kia vẫn là hắn nỗ lực khắc chế, thủ hạ lưu tình. Mộ Dung Nghê ở chạy tới trên đường đã nghĩ kỹ rồi. Vì tránh cho lại lần nữa chọc giận Lê Mặc Ảnh, bị hắn chạy trở về, lúc này đây, nàng vẫn là muốn thu liễm một chút chính mình tính tình, trước làm bộ nhận sai, nghĩ cách lưu lại nói. Đợi khi tìm được cơ hội, lại phá hư bọn họ hai người không mượn. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Nghê cúi đầu, có vẻ có điểm đáng thương hề hề, thanh âm cũng thấp rất nhiều. Đại sư huynh, ta biết sai rồi sao? Ta không nên cùng Nguyệt tiểu thư cãi nhau, nàng tu vi như vậy thấp, tuy rằng nói năng lô mãng, ta cũng không nên cùng nàng so đo. Tiểu sư muội, Lạc Kế Vân nghe được nàng đều lúc này, còn ở đem trách nhiệm hướng Hoàng Nguyệt Ly trên người đẩy, cũng là đủ vô ngữ. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh sắc mặt càng ngày càng đen, hắn chạy nhanh mở miệng đánh gãy nàng. Đại sư huynh, tiểu sư muội ở trên đường đã cùng ta đã nói rồi, nàng tuyệt đối sẽ không lại cùng tẩu tử nháo mâu thuẫn, ta cũng sẽ phụ trách nhìn nàng. Ngươi khiến cho chúng ta lưu lại đi. Lần này dù sao cũng là muốn vào Ám Nguyệt trong rừng rậm bộ khu, phi thường nguy hiểm, nhân thủ vốn dĩ liền ít đi, ta dù sao là sẽ không trở về. Tiểu sư muội nàng là cái nhị giai trận thuật sư, trọng yếu phi thường, đại sư huynh ngươi liền không cần cùng nàng so đo. Lạc Kế Vân tận tình khuyên bảo mà khuyên. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, khoe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Nguyên lai, cái này Mộ Dung Nghê là cái trận thuật sư. Khó trách, nàng như vậy ngạo khí, như vậy không coi ai ra gì, hơn nữa không có sợ hãi mà cho rằng, Lê Mặc Ảnh nhất định sẽ yêu cầu nàng trợ giúp, liên tiếp đuổi nàng rời đi. Trận thuật sư ở Thiên Lang Đại Lục, cũng là rất cao quý chức nghiệp. Bọn họ không những có thể ở huyền khí thượng minh khắc trận pháp, tăng lên công kích cùng lực phòng ngự, hơn nữa, có chút tài nghệ cao siêu trận thuật sư, còn có thể ở đan dược thượng minh khắc trận văn, tăng lên đan dược dược hiệu. Đương nhiên, càng chủ yếu chính là, trận thuật sư còn có thể bố trí trận pháp, ở trong chiến đấu phụ trợ võ giả, thậm chí cao giai trận thuật sư còn có thể bố trí đại hình trận pháp, tỉ như đại tông môn hộ sơn đại trận. Có chút thượng cổ lưu truyền tới nay siêu cấp trận pháp, một khi khởi động, thậm chí có hủy thiên diệt địa uy lực. Tuy rằng, loại này siêu cấp trận pháp sớm đã thất truyền, nhưng là, trận thuật vẫn như cũ là phi thường thực dụng kỹ năng. Tưởng trở thành trận thuật sư, đối tinh thần lực cường độ yêu cầu cực cao, cho nên, thưa thất trình độ, so với luyện khí sư cùng luyện đan sư, không chút nào kém cỏi. Mộ Dung Nghê mới 16 tuổi, cũng đã là nhị giai trận thuật sư, sắc thật phi thường có thiên phú. Cũng khó trách, nàng ngạo thành như vậy. Chương 328 nhị giai trận thuật sư, 3. Trừ bỏ Lạc Kế Vân làm đảm bảo bên ngoài, Mặc Nhất đám người cũng sôi nổi mở miệng khuyên bảo. Làm thuộc hạ, bọn họ tuy rằng thực tín nhiệm Lê Mặc Ảnh thực lực, nhưng cũng lo lắng hắn nhất thời đại ý, vạn nhất đã chịu bất luận cái gì tổn hại, Mặc Nhất bọn họ liền muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Trong đội ngũ có cái trận thuật sư, nói như thế nào, đều nhiều vài phân bảo đảm. Mộ Dung Nghê cuối cùng vẫn là thành công mà giữ lại, nhưng Lê Mặc Ảnh yêu cầu nàng cần thiết cùng Hoàng Nguyệt Ly xin lỗi, còn làm Lạc Kế Vân một tấc cũng không rời mà nhìn nàng. Mộ Dung Nghê lòng tràn đầy không tình nguyện, đứng ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, ngượng ngùng nửa ngày, mới thốt ra một câu. Nguyệt muội muội, đối. Thực xin lỗi, ban ngày là ta. Là ta quá xúc động, thỉnh ngươi tha thứ ta. Một câu nói xong, Mộ Dung Nghê mặt đã trương đến đỏ bừng. Nàng làm đại tông môn tông chủ nữ nhi, còn chưa từng có cùng người ngoài nói tạ tội đâu. Huống chi, vẫn là cùng Hoàng Nguyệt Ly cái này đoạt đi rồi đại sư huynh, nàng ghét nhất khinh thường hồ ly tinh xin lỗi. Hoàng Nguyệt Ly mỉm cười, không nói gì. Mộ Dung Nghê vốn dĩ cho rằng, nàng đều hạ mình hàng quý mà cùng như vậy cái nhất trọng cảnh phế vật xin lỗi, kia Hoàng Nguyệt Ly khẳng định muốn thụ sủng nhược kinh mà tiếp thu, thậm chí trái lại cùng nàng xin lỗi mới đúng. Kết quả, Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ còn do dự mà, không tính toán tiếp thu. Ngươi có ý tứ gì? Ta đã cùng ngươi xin lỗi, ngươi không nghe được sao? Mộ Dung Nghê nhịn không được lớn tiếng nói. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt cười nói, ngươi không phải tới xin lỗi sao? Như thế nào còn lớn tiếng như vậy giống ta? Ngươi không biết ta là nhu nhược nhất trọng cảnh, bị ngươi một giống, rất có thể dọa phá gan nga. Nếu là ta dọa tới rồi, nhà ngươi đại sư huynh lại muốn sinh khí. Ngươi cái hồ ly tinh, chính là ỷ vào đại sư huynh cho ngươi chống lưng. Ngươi xem, nói, lại bắt đầu mắng chửi người. Ngươi xin lỗi nói đến căn bản không thành tâm sao, làm người như thế nào tiếp thu? Ngươi! Mộ Dung Nghê vốn dĩ đều phải chửi ầm lên, nhưng nghe lời này, đành phải lại nghẹn trở về. Nhẫn. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, nếu là lại chọc Lê Mặc Ảnh phát hỏa, nàng liền thật sự phải bị trói về đi. Mộ Dung Nghê cắn chặt răng, cưỡng bách chính mình lại lần nữa xin lỗi, thực xin lỗi, ta thật là thành tâm thành ý. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, nói, thành không thành tâm, không phải dựa miệng nói, ngươi cho rằng nói ta liền tin à. Mộ Dung Nghê mặt trướng đến càng ngày càng hồng, hận không thể đương trường trụ bẹp nàng. Hoàng Nguyệt Ly lại lười đến lại phản ứng cái này kiêu ngạo ương ngạnh tông môn thiên kim, nàng chiều Lạc Kế Vân gật gật đầu, liền thẳng rời đi, đi giúp Mặc Nhất bọn họ đáp lều trại. Mộ Dung Nghê bị hoàn toàn làm lơ, trong lòng miễn bản có bao nhiêu nghẹn quất. Nàng dùng sức hít sâu vài khẩu, mới cuối cùng cưỡng bách chính mình đem lửa giận đè ép đi xuống. Thôi, hiện tại có thể lưu lại, mới là quan trọng nhất. Đến nỗi cái này hồ ly tinh. Nàng cho rằng có đại sư huynh chống lưng, chính mình liền lấy nàng không có biện pháp sao. Chỉ bằng Hoàng Nguyệt Ly điểm này tu vi, tiến vào ám nguyệt trong rừng rậm bộ khu, vậy cùng một con dê béo vào bầy sói giống nhau, không biết có bao nhiêu hung hiểm. Nói không chừng, nàng cũng vô pháp tồn tại từ ám nguyệt rừng rậm ra tới đâu. Mộ Dung Nghê ác độc mà nguyền rủa, lại hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, mới tránh ra. Ở mọi người hợp tác phối hợp hạ, tam đỉnh mới tinh lều trại thực mau liền đắc hảo. Lạc Kế Vân vui mừng mà cười cười, nói, hảo, phía dưới liền xem tiểu sư muội. Ám nguyệt rừng rậm ban đêm, lui tới ma thú rất nhiều, lẻ loi một lều trại, kỳ thật phi thường đục lỗ, dễ dàng đưa tới ma thú công kích. Cho nên, lúc này, liền phải đến phiên trận thuật sư xuất tràng. Chương 329 nhị giai trận thuật sư, 4. Từ trận thuật sư ở lều trại chung quanh bày ra ẩn nấp trận pháp, có thể đem lều trại giấu ở trong bóng tối, còn có thể ngăn cách nhân loại hơi thở. Cứ như vậy, trừ bỏ cực nhỏ bộ phận ngũ cảm nhạy bén đặc thù ma thú ở ngoài, mặt khác ma thú liền sẽ đem này khối khu vực trở thành là không có đồ vật đất trống, chẳng sợ liền ở bên cạnh trải qua, cũng sẽ không phát hiện có người tồn tại. Lều trại người cũng là có thể an tâm ngủ ngon. Mộ Dung Nghê kiêu căng ngạo mạn mà hừ lạnh một tiếng, nói, ha ha, hiện tại biết bổn tiểu thư tầm quan trọng. Nếu không có ta, các ngươi hôm nay buổi tối nhất định gặp qua thật sự vất vả. Ta nhưng không giống nào đó người, thuần túy chính là tới ăn mà không làm. Nói, nàng cố ý hướng Hoàng Nguyệt Ly nơi đó nhìn thoáng qua. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại như là căn bản không nghe được nàng đang nói chuyện. Nàng đã chui vào một lều trại, nắm chặt thời gian nhắm mắt tu luyện lên. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn ở thực nỗ lực mà tiến hành tu luyện, muốn nhanh chóng mà đề cao thực lực của chính mình. Tuy rằng tu luyện Thiên Hoàng Cửu Biến Đệ Nhị Biến sở yêu cầu tài liệu còn không có gom đủ, nhưng nàng thông qua hấp thu thiên địa huyền khí, có thể sử trong cơ thể huyền lực trình độ đạt tới tràn đầy viên mãn cảnh giới. Như vậy, chỉ cần thành công đột phá ngự huyền cảnh, liền có thể tích lũy đầy đủ, liên tục phá tan mấy cái tiểu cảnh giới, thực lực tiến bộ vượt bậc. Mộ Dung Nghê lại bị làm lơ, tức giận đến muốn mệnh, thiếu chút nữa đem trong tay 7 trận dùng trận bàn đều cấp quăng ngã trên mặt đất. Hừ, trang cái gì trang? Đối đội ngũ một chút cống hiến đều không có, thật là cái kéo chân sau. Hơn nữa, phế vật chính là phế vật, lại như thế nào tu luyện cũng là phế vật, đời này cũng đừng nghĩ xoay người. Hoàng Nguyệt Ly căn bản không nghe được nàng mặt sau những lời này. Nàng khoanh chân ngồi xuống, nháy mắt liền tiến vào tu luyện trạng thái. Một cái võ giả tiến vào tu luyện trạng thái nhanh chậm, kỳ thật cũng là một loại thiên phú thể hiện. Bởi vì có thể nhanh chóng tiến vào vô ngã không có gì trạng thái, thuyết minh võ giả tinh thần lực tương đối cường đại, hơn nữa cùng thiên địa huyền khí lực tương tác rất mạnh. Bằng không, nửa ngày đều hấp thu không đến huyền khí, làm sao có thể lập tức tiến vào trạng thái đâu. Hoàng Nguyệt Ly vận hành thiên hoàng cửu biến công pháp, đem trong cơ thể huyền lực ở trong kinh mạch lưu chuyển một cái chu thiên, một lần nữa hối nhập đan điển, mới hạ màn, mở mắt. Mới vừa mở mắt, nàng liền thấy được trước mắt một trương tuấn mỹ như tiên mặt. Lê Mặc Ảnh liền ngồi ở nàng đối diện mặt, hai mắt hơi hạp, lại trường lại hắc lông mi giống hai thanh cây quạt nhỏ, ở đáy mắt lưu lại một bóng ma. Người nam nhân này, hiển nhiên cũng ở tu luyện. Nhưng liền ở Hoàng Nguyệt Ly trợn mắt ngay sau đó, hắn cũng mở mắt. Tu luyện xong rồi. Mặc Nhị bọn họ đã làm tốt đồ ăn, ngươi đi ăn một chút đi. Tuy rằng ra tới rèn luyện, không mang nhiều ít ăn ngon, nhưng Mặc Nhị cùng ta phía trước chính là cái đầu bếp, rừng rậm bình thường ma thu thịt, ở trong tay hắn đều có thể làm được thực mỹ vị. Phải không? Khó trách ta vừa rồi liền vẫn luôn ngửi được một cổ thịt nướng mùi hương. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, vô cùng cao hứng mà nhảy dựng lên, chạy ra lều trại ngoại. Nàng chính là cái tiểu tham ăn, có ăn ngon nhưng cho tới bây giờ không thể bỏ lỡ. Huống chi, nướng ma thú thịt chính là nàng yêu nhất chi nhất. Hoàng Nguyệt Ly tùy ý mà ngồi ở một khối hình tròn đại thạch đầu thượng, dùng lá sen bao một khối to cẩm đuôi đùi gà thượng thịt non, mùi ngon mà gặm lên. Lê Mặc Ảnh thật không có khoác lác, Mặc Nhị tay nghề, quả nhiên là đỉnh cấp đầu bếp tiêu chuẩn. Hoàng Nguyệt Ly một bên ăn, một bên không quên dâng lên chính mình thành tâm ca ngợi. Lê Mặc Ảnh buồn cười mà nhìn nàng hưng phấn bộ dáng, gặm cắn khi lộ ra nhọn nhọn răng nanh, có vẻ lanh lợi lại đáng yêu. Chương 330 người cũng hiểu trận thuật. 1. Lê Mặc Ảnh ánh mắt dừng lại ở nàng khỏe môi dính lên một tia du tích thượng, trong lòng đống nhiên vừa động, thật muốn thò lại gần giúp nàng liếm sạch sẽ. Bất quá, hắn cũng biết, làm như vậy tiểu hồ ly khẳng định sẽ sinh khí, cho nên đành phải nhịn xuống. Mộ Dung Nghê nhìn đến Lê Mặc Ảnh liếc mắt đưa tình bộ dáng, trong lòng lại là một trận ghen ghét. Hừ, ăn cái gì như vậy thô lỗ, ôm lớn như vậy khối thịt liền gặm đi lên, thật là một chút giáo dưỡng cũng không có. Hơn nữa trực tiếp ngồi ở trên tảng đá, dơ không dơ a. Ăn cơm thời điểm, còn một bên ăn một bên nói chuyện, quả nhiên là nông thôn đến. Mộ Dung Nghê hoàn toàn trướng mắt Hoàng Nguyệt Ly như vậy tùy tính biểu hiện, nhưng nàng cũng không dám nói ra, chỉ có thể ở trong lòng phun tảo. Hoàng Nguyệt Ly ăn xong thịt nướng, uống nước xong, xoa xoa miệng, đang chuẩn bị trở về lều trại tiếp tục tu luyện. Nhưng đương nàng tầm mắt tùy ý mà ở doanh địa chung quanh nhìn quét một vòng lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly lại sửng sốt một chút, ngay sau đó nhăn lại mi. Doanh địa chung quanh này đó lung tung rối loạn. Là ai làm cho? Nàng chỉ lều trại bên cạnh sắp hàng thành các loại bao nhiêu hình dạng tinh thạch. Mộ Dung Nghê lập tức nhảy dựng lên, cái gì lung tung rối loạn? Đây là bổn tiểu thư bố trí trận pháp. Trận pháp, hiểu không? Nga, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ngươi là cái ở nông thôn tiểu quốc tới, chưa thấy qua trận pháp cũng thực bình thường. Hoàng Nguyệt Ly quét nàng liếc mắt một cái, nói, ta là ở nông thôn tiểu quốc tới. Vậy ngươi đại sư huynh cũng là cùng ta một quốc gia tới, hắn cũng là nông thôn đến lạc. Mộ Dung Nghê nhất thời nghẹn lời, dừng một chút, mới nói, hử, đại sư huynh không giống nhau. Ngươi liền trận pháp đều không quen biết, còn không thừa nhận chính mình là đồ nhà quê. Ta đương nhiên biết đây là trận pháp. Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi nói ngươi là cái trận thuật sư, xem ra này đó chính là ngươi làm ra tới. Mộ Dung Nghê vừa nhấc cằm, đắc ý mà nói, không sai, ta chính là cái nhị giai trận thuật sư. Cho nên mới có thể bố trí như vậy phức tạp trận pháp. Có này đó trận pháp, chung quanh ma thú liền đều sẽ không đến gần rồi. Nàng vốn tưởng rằng, Hoàng Nguyệt Ly nghe được nàng như vậy tuổi nhỏ chính là nhị giai trận thuật sư, khẳng định sẽ cực độ khiếp sợ, sau đó đối nàng bội phục sát đất. Mộ Dung Nghê liền chờ xem nàng ghen ghét ánh mắt. Ai ngờ, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là nhàn nhạt mà nói, Nga, nguyên lai chỉ có nhị giai, khó trách. Nàng nói chuyện ngữ điệu tuy rằng thực bình tĩnh, không có gì phập phồng, nhưng chỉ cần trường lỗ thay người, đều có thể nghe ra giọng nói của nàng trung khinh thường. Mộ Dung Nghê liền càng không cần phải nói, lập tức nổi giận. Uy, ngươi có ý tứ gì? Ngươi biết nhị giai trận thuật sư ý nghĩa cái gì sao? Hoàng Nguyệt Ly quét đều không quét nàng liếc mắt một cái, ta đương nhiên biết, nhị giai trận thuật sư, liền ý nghĩa ngươi chỉ có thể bố trí nhị giai trận pháp, khó trách miễn cưỡng bố trí ra tới tam giai trận pháp, quả thực vỡ nát, thảm không nỡ nhìn. ta thật hoài nghi trận thuật sư công hội là như thế nào làm ngươi thông qua xét duyệt, đạt được chứng thực. Ngươi có ý tứ gì? Mộ Dung Nghê dậm chân, ta có thể lấy nhị giai trận thuật sư thực lực, bố trí ra tam giai đuổi thú trận pháp, này chính thuyết minh ta là cái hiếm thấy trận thuật thiên tài. Ngươi cái này ở nông thôn đồ nhà quê biết cái gì? Ta xem ngươi liền trận pháp bảy đại yếu tố cũng không biết đi. Thế nhưng liền dám ở nơi này chửi bới ta. Chửi bới? Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh, chỉ bằng ngươi bố trí cái này, cũng không biết xấu hổ kêu đuổi thú trận pháp. Ta xem là dẫn thú trận pháp mới đúng đi. Chờ hạ đem chúng ta đều hại chết, kia đã có thể hảo chơi. Ta sẽ hại chết các ngươi. Ngươi không hiểu liền không cần nói bậy, đây là phỉ báng. Mộ Dung Nghê tức muốn hộc máu nói. Chương 331 người cũng hiểu trận thuật. 2. Lê Mặc Ảnh nghe này Mộ Dung Nghê nói càng ngày càng không khách khí, mày kiếm vừa nhíu, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn tuy rằng không có chen vào nói đánh gãy các nàng, nhưng mấy người quanh thân độ ấm đều tựa hồ giảm xuống vài độ. Mộ Dung Nghê trong lòng dùng mình, nhớ tới chính mình ban ngày thiếu chút nữa bị tiễn đi trải qua, cũng không dám lại kêu gào, nhưng là lại vẫn là đầy mặt không phục mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Hừ, nếu đại sư huynh đứng ở ngươi bên này, ta cũng không cùng ngươi so đo, nhưng là, ta mới là trận thuật sư, ngươi nếu là lại vũ nhục ta chuyên nghiệp, ta đã có thể thật sự không khách khí. Hoàng Nguyệt Ly mới không để ý tới nàng. Nàng dọc theo doanh địa bên ngoài đi rồi một vòng, đem Mộ Dung Nghê bày ra trận pháp quan sát một lần, ngay sau đó cong lưng, tùy tay nhặt lên một khối tinh thạch, liền hướng bên cạnh ném đi. Uy, ngươi làm cái gì? Ngươi thế nhưng phá hư ta trận pháp. Mộ Dung Nghê mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới cái này đồ nhà quê không chỉ có đối nàng trận pháp vọng thêm bình luận, lại còn có trực tiếp động thượng thủ, tức giận đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, vội vàng chạy tới ngăn cản. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly động tác thực mau, đã trực tiếp dỡ xuống vài chỗ bố trí. Mộ Dung Nghê cả giận nói, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Mau cho ta tránh ra. Ta cực cực khổ khổ bố trí trận pháp, ngươi cứ như vậy phá hủy. Đến lúc đó buổi tối nếu tới một đống lớn ma thú, ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi phụ đến khởi cái này trách nhiệm sao? Ngươi tu vi kém như vậy, đã là kéo chân sau, còn dám tiếp tục thêm phiền. Đại sư huynh, ngươi liền dung túng nàng như vậy hại đại gia. Hoàng Nguyệt Ly nghe nàng nhắc tới Lê Mặc Ảnh, trên tay động tác một đốn, quay đầu lại nhìn về phía cái kia trước sau không nói một lời nam nhân. Lê Mặc Ảnh, ngươi cũng cảm thấy ta ở hại đại gia. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng giơ lên một mặt ôn nhu ý cười, ta tự nhiên tin ngươi, ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe được vừa lòng đáp án, không chút nào tiếc rẻ mà cho nam nhân một nụ cười rạng rỡ, túi đầu, tiếp tục dỡ bỏ trận pháp. Mộ Dung Nghê cảm thấy nhà mình đại sư huynh thật là chúng ta. Cái này hồ ly tinh rốt cuộc cho hắn rốt cái gì mê canh. Nàng nói như thế nào cái gì, đại sư huynh đều tin tưởng đâu. Đại sư huynh thế nhưng có thể cho phép nàng dỡ bỏ chính mình cực cực khổ khổ bố trí trận pháp. Mộ Dung Nghê gấp đến độ muốn mệnh, xông lên đi liền muốn đi ngăn lại Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng mà, Lạc Kế Vân lại vượt trước một bước, chặn nàng đường đi. Mộ Dung Nghê cả giận nói, ngũ sư huynh, ngươi hôm nay như thế nào luôn cùng ta đối nghịch. Ngươi nhanh lên tránh ra a. Nếu là trận pháp thật sự làm cái kia không biết sống chết xuẩn nữ nhân cấp hủy đi, chúng ta hôm nay thật sự sẽ gặp được rất nhiều ma thú. Này khối khu vực chính là buổi tối ma thú thích nhất trải qua địa phương. Lạc Kế Vân lắc lắc đầu, trong lòng cảm thán. Nữ nhân ghen ghét lên, chỉ số thông minh thật là sẽ thẳng tắp giảm xuống. Hơn nữa đối tình địch, đó là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, hoàn toàn không tôn trọng khách quan sự thật. Ngày thường nhìn tiểu sư muội cũng coi như thông minh lanh lợi, hôm nay như thế nào xuẩn thành như vậy. Đại sư huynh mang đến cái này tương lai đại tẩu, vừa thấy chính là kiềm cụ thông tuệ cùng đại khí thiếu nữ, nói chuyện tuyệt không sẽ ba hoa trích trẻ. Đại sư huynh càng không phải cái gì thấy sắc đẹp liền hôn đầu nam nhân, hắn như vậy tín nhiệm tương lai đại tẩu, hiển nhiên cũng là vì nàng trước kia biểu hiện, làm đại sư huynh tán thành nàng tầm mắt cùng thực lực. Tương lai đại tẩu nếu một mực chắc chắn Mộ Dung Nghê trận pháp có vấn đề, vậy thuyết minh, nàng khẳng định nhìn ra cái gì không thích hợp địa phương. Hơn nữa, Lạc Kế Vân vừa rồi chính là chú ý tới. Mộ Dung Nghê trước nay chưa nói quá, chính mình bố trí đuổi thú trận pháp rốt cuộc là mấy giai, chính là, Hoàng Nguyệt Ly chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua, liền quyết đoán mà nói ra đây là tam giai. Chương 332 ngươi cũng hiểu trận thuật. 3. Chỉ bằng này nhãn lực, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định là có chút tài năng. Ở đây những người khác, đều thực minh bạch điểm này. Chỉ có Mộ Dung Nghê bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, căn bản không cho Hoàng Nguyệt Ly đem nói cho hết lời. Lạc Kế Vân mở miệng hỏi, tẩu tử, nghe ngươi khẩu khí, nói vậy ngươi cũng là trận thuật phương diện người thạo nghề. Chẳng lẽ ngươi cũng là một vị trận thuật sư? Nghe xong Lạc Kế Vân nói, Mộ Dung Nghê động tác một đốn, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ngũ sư huynh, ngươi đang nói cái gì chê cười a? Quá buồn cười đi. Trận thuật sư. Ngũ sư huynh đầu góc ra vấn đề đi. Cái kia tiểu hồ ly tinh. Sao có thể là cao quý trận thuật sư? Nàng chính là cái ở nông thôn đồ nhà quê, phỏng trừng đời này. Còn lần đầu tiên nhìn thấy trận pháp đi. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại không chút để ý gật gật đầu, xem như đi. Nàng vừa nói, một bên trên tay động tác còn không có dừng lại, nhanh nhẹn mà rửa sạch trên mặt đất tinh thạch. Mộ Dung Nghê ngây người trong chốc lát, đông nhiên phụt một tiếng, cười đến thiếu chút nữa không phun tới. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi là trận thuật sư. Hơn nữa là chính là, không phải liền không phải, cái gì kêu xem như. Trang ít cũng không phải như vậy chăng a? Mộ Dung Nghê phi thường khinh thường mà nói. Nàng cười đến căn bản thẳng không dậy nổi eo, cảm thấy chính mình cuối cùng bắt được cái này hồ ly tinh dấu vết. Nàng liền nói sao, đại sư huynh như thế nào sẽ coi trọng loại này đồ nhà quê, nguyên lai, nàng chính là dựa như vậy lung tung thổi phồng chính mình, đem đại sư huynh lừa ở nhà. Vừa lúc, hôm nay đụng phải chính mình cái này chính quy nhị giai trận thuật sư, nhất định phải đương trường vạch trần nữ nhân kia làm bộ làm tịch gương mặt thật. Mộ Dung Nghê cười nửa ngày, mới lại mở miệng nói, Nguyệt Ly, ta biết người ghen ghét ta thiên phú xuất chúng, lại là cái trận thuật sư, chính là, ngươi cũng không thể như vậy căng ra đầu ngạnh chăng a? Ngươi cho rằng trận thuật sư chính là tùy tiện đem mấy khối tinh thạch đùa nghịch một chút, liền có thể bày trận. Nơi này chính là có vô số suy đoán cùng tính toán, yêu cầu vô cùng cường đại tinh thần lực, không phải ngươi cái này ở nông thôn đồ nhà quê tùy tiện vô đầu, là có thể làm hiểu. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà nhìn nàng, kia ánh mắt, tựa như đang xem một cái ngốc tử. Ngươi lai, ngươi cũng biết trận thuật không phải tùy tiện đùa nghịch tinh thạch, nhưng ngươi hôm nay bố trí trận pháp, thật đúng là chính là tùy tiện hạt bãi. Mộ Dung Nghê chớp chớp mắt, không dám tin tưởng mà nói, ta nói, ngươi thật đúng là trang đến rất giống a. Có thể đừng ở chỗ này thổi sao. Sắc trời đã như vậy tối sầm, chờ hạ ma thú thật sự ra tới, mọi người đều muốn bồi ngươi xong đời. Lạc Kế Vân khẩn trương, chạy nhanh kéo lại Mộ Dung Nghê. Ngươi bất tranh cãi. Hắn không để ý tới Mộ Dung Nghê kháng nghị, tiếp tục khách khách khí khí về phía Hoàng Nguyệt Ly vấn đề. Đại tẩu, sư đệ ta có điểm không quá minh bạch, vì cái gì nói? Ngươi xem như một vị trận thuật sư. Này cách nói xác thật có điểm kỳ quái, khó trách Lạc Kế Vân cũng có này vừa hỏi. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly xác thật chưa bao giờ là trận thuật sư hiệp hội chứng thực trận thuật sư, bởi vì nàng nhất am hiểu liền căn bản không phải trận thuật, mà là luyện khí. Bất quá, năm đó vì có thể cho chính mình luyện chế huyền khí minh khắc trận văn, nàng cũng là hoa không ít sức lực ở trận thuật một đạo thượng. Nếu luận trận thuật thượng tạo nghệ, nàng ít nhất tương đương với thất giai trận thuật sư tiêu chuẩn. Bất quá, nàng học trận thuật thuần túy là vì phụ trợ luyện khí, cho nên chưa từng nghĩ tới muốn đi trận thuật sư công hội bình định cấp bậc, một cái không có chứng thực quá trận thuật sư, chẳng phải là có thể nói xem như sao. Nhưng mà, này đó lại vô pháp nói ra. Chương 333 người cũng hiểu trận thuật. 4. Nàng chỉ là tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời, bởi vì ta trước nay không đi chứng thực quá. Ách, là như thế này sao? Lạc Kế Vân xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh. Nghe Hoàng Nguyệt Ly như vậy trả lời, liền hắn đều cảm thấy có điểm xấu hổ. Tẩu tử rốt cuộc có biết hay không, chính thức trận thuật sư khảo hạch có bao nhiêu khó? Một cái trận thuật sư học đồ, không trải qua chứng thực khảo hạch. Căn bản vĩnh viễn không biết, chính mình cùng chân chính trận thuật sư chênh lệch ở nơi nào. Mộ Dung Nghê càng là trực tiếp cười lạnh một tiếng. Không chứng thực quá, liền dám rong rạc mà nói chính mình là trận thuật sư. Ta đã biết, ngươi chính là tùy tiện nhìn mấy quyển trận pháp thư, liền cho rằng chính mình khẳng định sẽ bố trí trận pháp. Lạc Kế Vân chạy nhanh lại kéo nàng một phen. Cứ việc hắn hiện tại cũng có chút dao động, chính là, hắn cũng không phải là điêu ngoa tùy hứng Mộ Dung Nghê. Ít nhất lễ phép hắn vẫn phải có, liền tính không tin, hắn cũng sẽ không làm tẩu tử mặt mũi thượng quá khó coi. Cho nên, Lạc Kế Vân vẫn như cũ khiêm tốn thỉnh giáo nói, kia tẩu tử, ngài xem. Tiểu sư muội nàng bố trí trận pháp, rốt cuộc tồn tại cái gì vấn đề đâu. Vì cái gì ngươi sẽ nói, này đã không phải đuổi thú trận pháp, mà là dẫn thú trận pháp. Nghe hắn như vậy vừa hỏi, Mộ Dung nghe cũng không nói, dựng lên lô thai, chuẩn bị nghe một chút Hoàng Nguyệt Ly lại chuẩn bị như thế nào khoác lác. Chờ hạ vừa lúc bắt lấy nàng lời nói lỗ hổng, nhất cử vạch trần nàng. Hoàng Nguyệt Ly ngữ điệu không nhanh không chậm, từ từ kể ra. Trận pháp một đạo, là thông qua trận văn thêm vào, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chí lý, dẫn động thiên địa huyền lực dựa theo trận văn phương hướng lưu động, do đó kích phát xuất trận pháp hiệu quả. Mà an trí ở trận pháp trung tinh thạch, tắc vì trận pháp cung cấp năng lượng, cho nên, tinh thạch cùng vẽ trận văn tài liệu, đều quan trọng nhất. Này không phải vô nghĩa sao? Bất luận cái gì một quyển trận pháp nhập môn trong sách, đều có chút này đó nội dung đi. Mộ Dung nghe nhịn không được cười lạnh nói. Hoàng Nguyệt Ly không phản ứng nàng, tiếp tục nói đi xuống. Có chút học nghệ không tinh cấp thấp trận thuật sư, khả năng sẽ có loại ảo giác, cho rằng tinh thạch cùng tài liệu quan trọng, cho nên, càng cao cấp càng tốt, trên thực tế, lại căn bản không phải như vậy. Tinh thạch cùng tài liệu cấp bậc, nhất định không thể vượt qua trận thuật sư bản thân trận thuật cấp bậc, cũng không thể vượt qua trận pháp yêu cầu, bằng không. Không chỉ có không thể phát huy trận pháp tác dụng, đôi khi, khả năng còn sẽ hoàn toàn ngược lại.